Từ là từ lão hồ chỗ đó nghe nói Hoàng Kim Đồng kịch tổ tham gia đằng hướng công mâm, trực tiếp tại công mâm thượng thực chụp, sau lưng đầu tư nhân Diệp Ngày Tốt càng là trực tiếp tham dự tiến công mâm. Tại công mâm thượng hào chịch 20-30 ức nhập hàng về sau, Dương Mịch liền đối với đằng hướng công mâm phi thường để bụng. Tuy rằng các nàng người xuất hiện tại còn tại kịch tổ, tiên tam còn không có chụp xong, nhưng đã là đem rất nhiều tinh lực cùng tâm tư đặt ở tháng sau sắp bắt đầu đằng hướng công mâm lên, nhất là tại Đường Yên bên kia xác nhận sau đó, càng là phi thường để bụng. Lưu Thi Thi đối với lần này phản ứng cũng không phải rất lớn, Diệp Ngày Tốt là Diệp Ngày Tốt, Diệp Vũ là Diệp Vũ, tính là nàng mặt sau thật cùng Diệp Vũ đi đến cùng một chỗ, này cùng nàng quan hệ cũng không lớn, nhiều nhất là cùng đi qua nhìn xem náo nhiệt. Bất quá Lưu Thi Thi ngược lại không nghĩ tới Diệp Ngày Tốt vậy mà lại còn là cái đổ thạch cao thủ, nếu không là nhìn Đường Yên điện thoại video cùng ảnh chụp là thật không tưởng tượng nổi Phỉ Thúy Nguyên Thạch thế nhưng có thể xinh đẹp như vậy. Đồng thời nàng cũng làm rõ ràng người khác vì sao dám cầm lấy nhiều tiền như vậy quay phim truyền hình trực tiếp đi công mâm tiến tới hàng, cái này không phải là chỉ trông vào tổ tông dư ấm phú nhị đại bại gia tử, người khác bản thân nhưng là thực có năng lực, cho nên mới có thể được đến trong nhà duy trì, hoặc là đây là người khác tiền của mình. Nhìn ngày mai là có thể rời đi kịch tổ Đường Yên Lưu Thi Thi, Dương Mịch là gương mặt hâm mộ nói thật sự là hâm mộ hai người các ngươi, ngày mai là có thể hơ khô thẻ che rồi, ta ít nhất còn phải lại chụp 3 ngày. Trước tiên là nói về tốt, cũng không chuẩn để đi về trước, chúng ta đến lúc đó muốn cùng đi ngoạn. Xin nhờ, ngươi nhưng là nữ nhất, ngươi nhiều đợi mấy ngày không phải là rất bình thường sao? Được chưa, bất quá thì nghĩ muốn cùng ta đi Thượng Hải bên kia ngoạn vài ngày, ngươi đến lúc đó đến Thượng Hải theo chúng ta hội hợp a. Trước tiên là nói về tốt, đằng hướng bên kia là không có biện pháp thắng đến, chỉ có thể là trước máy bay lại xe buýt, cho nên là tiên bay đến người bảo lãnh thị người bảo lãnh Vân Thụy sân bay. Sau đó lên tàu kịch tổ bên này tìm xe buýt nhận lấy chúng ta đi qua, người cũng đừng quên thời gian, chúng ta cũng không chuyên môn chờ ngươi. Lúc này còn không có đằng hướng Bưu Lạc Đà sân bay, tuy rằng đã bắt đầu xây dựng, nhưng còn không có nhanh như vậy thông tàu thuyền, dự tính là muốn sang năm đầu năm mới chính thức thông tàu thuyền. Đây cũng là đằng hướng chính phủ thành phố rất trọng thị Hoàng Kim Đồng kịch tổ toàn bộ hành trình đèn xanh đại lực duy trì nguyên nhân. Đã biết, ta hiện tại nhưng là so với các ngươi còn Mỹ bay qua. Giá trị trên trăm ức phỉ thúy, ta là nằm mơ đều nghĩ qua đi nhìn nhìn, đường đường nhà các ngươi ngày tốt cũng thật lợi hại, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Chương 85 đình viện căn hộ. Đường Yên nghe được Dương Mịch lời này sau cũng chỉ có thể là gương mặt ứng phó cười cười, cho má Diệp Ngày Tốt, Diệp Vũ kia tên khốn còn không sai biệt lắm, hơn nữa hiện tại có vẻ giống như là theo cổ lực na chắt kia tiểu nương bị câu quá giang, nhìn tình huống đánh vô cùng là lửa nóng, nàng phía trước đã cảm thấy không được bình thường, hiện tại gần như là đã có thể xác định. Nam nhân quả nhiên là không một cái kháo phổ. Bất quá na chắc chân thật bối cảnh cũng xác thực làm Đường Yên phi thường giật mình, dĩ nhiên là Ngọc Vương gia nữ nhi, này đến đây thật đúng là dọa người. Nàng hiện tại bởi vì Hoàng Kim Đồng cùng Diệp Vũ quan hệ nhưng là có chuyên môn hiểu rõ quá phỉ thúy Ngọc Thạch ngành nghề, cho nên phi thường rõ ràng Ngọc Vương gia cùng phỉ thúy Vương Thành thạo nghiệp nội rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Đường Yên cũng có thể minh bạch cái gì là môn đăng hộ đối. Diệp Vũ tại Đường Yên nhìn đến tuyệt đối không phải là Đường viện trưởng cháu đơn giản như vậy, dù sao lấy ra 20-30 ức tại công mâm tiến tới hàng này có thể không làm được giả, cùng na chát kết phường mở công ty vàng bạc đá quý cũng giống vậy không giả rồi, cho nên đây là cái đáng chết phú nhị đại chạy đến Bắc Điện trải nghiệm cuộc sống đến đây. Công mâm là tháng 7 năm 10 hào bắt đầu, kịch tổ cùng diễn viên chính nhất định là muốn đuổi tại tháng 7 năm 10 hào phía trước đến đằng hướng nơi này, cho nên là đang tại tháng 7 6 hào thời điểm tập hợp, bất quá cũng không có thứ nhất thời bắt đầu quay chụp. Hay là trước tập cái hợp, tại chỉ định tửu điếm tụ tập cái cơm, đợi 7 hào thời điểm khởi động máy, trước tiên đem tửu điếm bên này màn ảnh chụp xong. Đừng nhìn tùy theo công mâm ngày càng tới gần, đằng hướng bên này tửu điếm là càng ngày càng khẩn trương, rất nhiều châu báu ngành nghề đầu sò tư bản đại lão đều có lục tục đến nơi này nổi danh nhất tửu điếm ngủ lại, đây căn bản liền không ảnh hưởng tới kịch tổ bên này dừng chân cùng quay chụp, dù sao những đại lão bản kia đều là việc buôn bán, chỉ cần có lợi có thể đồ khác đều là phù vân. Mà kịch tổ là cấp đằng đột kích quảng cáo làm tuyên truyền, có thể tăng lên đằng hướng nổi tiếng lực ảnh hưởng, phát triển mạnh nơi này khách du lịch, một vốn một lời cái kia một chút tửu điếm cũng đều là phi thường có trợ giúp, khẳng định không giống với, này lại không phải là ngươi muốn mời tựu tùy lúc đều có thể mời. Ngươi danh khí khá lớn, cái gì minh tinh, cái gì kịch tổ đến ngươi nơi này chụp quá diễn, tại cái gì phim truyền hình bên trong có màn ảnh cùng tình tiết, đây chính là hoàn toàn khác biệt, người khác 1.001 buổi tối rất nhiều người cảm thấy không đáng giá. Người 3.100 buổi tối người khác cảm thấy có thể suy nghĩ, liền bởi vì ngươi trải qua phim truyền hình, vẫn là nóng bá phim truyền hình, nghiễm nhiên là nơi này nổi tiếng cao nhất thứ nhất tửu điếm. Cho nên kịch tổ bên này chỉ định phía dưới tháp tửu điếm có thể nói là phi thường bestseller, chẳng những không cần tiêu tiền, còn muốn đổ cho ngươi tiền, thậm chí còn phải hơn địa phương chính phủ giúp đỡ xe chỉ luồn kim mới được, cho nên cuối cùng là thua 1.500 vạn cộng thêm miễn phí dừng chân, lúc này mới đem ngủ lại cùng quay chụp tửu điếm đổi thành người bảo lãnh thị Đằng Hướng thị Hòa Thuận trấn cối đá giã gạo bằng sức nước xã Khô Thủy nhất thôn dân tiểu tổ cối đá giã gạo bằng sức nước bãi đỗ xe một bên Phượng Hoàng viện ôn tuyền nghỉ phép sân nhà. Phượng Hoàng viện có được nhà ăn, quán bar, xài chung phòng nghỉ cùng hoa viên căn hộ, cung cấp phương tiện bao gồm khách phòng phục vụ, nhị đồng câu lạc bộ cùng với miễn phí wifi, khác phương tiện bao gồm xài chung phòng bếp, phòng họp, du lịch cố vấn đài cùng giặt quần áo phục vụ. Nhà này tửu điếm gian phòng cùng phối hữu điều hòa, khu nghỉ ngơi, có chứa tuyến kênh cứng nhắc TV, phòng bếp, dùng cơm khu cùng với mang máy sấy, tắm vòi sen phương tiện cùng miễn phí tắm rửa đồ dùng tư nhân phòng tắm. Phoenix Hot Spring Resort bộ phận gian phòng được hưởng hoa viên cảnh quan cùng chuyên môn tư nhân ôn tuyền, sở hữu khách phòng cũng có cung cấp đình viện. Nơi này sở hữu khách phòng đều sẽ vì khách nhân cung cấp bàn học cùng nhiệt điện ấm nước, mỗi ngày sáng sớm miễn phí cung cấp tự giúp mình cùng Á Châu phong vị bữa sáng hai loại tuyển chọn, đồng thời còn cung cấp tư nhân ôn tuyền bể tắm bên ngoài khu vực VIP dành riêng đại hình ôn tuyền bể tắm, dừng chân cung cấp ủi năng phương tiện, miễn phí tư nhân chỗ đậu xe, thương vụ trung tâm cùng 24 giờ trước đài một chọi một phục vụ. Cái này cũng không là thông thường ý nghĩa thượng cấp 5 sao tửu điếm, nhưng nó chí tôn VIP khách phòng là cái loại này mang đình viện siêu hào hoa khách phòng, dưới tình huống bình thường một đêm thượng chính là 2 vạn khởi bước, tại công mâm thời kỳ cao nhất càng là trực tiếp dâng lên đến 10 vạn, có thể so với Bắc Thượng Quảng sâu một chút siêu 5 sao tửu điếm tổng thống căn hộ. Cho nên nhà này tửu điếm lão bản là thực sự là vô cùng có tiền, tửu điếm bản thân cấp bậc ép cách cũng xác thực tốt vô cùng, chính là bởi vì nổi tiếng cùng giá cả nguyên nhân dự định lượng có hạn. Kẻ có tiền lại không phải người ngu, đều như vậy giá cả rồi, danh khí mới là quan trọng nhất. Theo lấy kịch tổ cùng một chỗ Dương Mịch bọn hắn, khi nhìn đến mặt sau quay phim khi cần dùng đến Phoenix Hot Spring Resort vườn cảnh căn hộ về sau, trực tiếp liền há hốc mồm, vẫn là lần thứ nhất biết tửu điếm còn có như vậy nghiêu bức gian phòng. Nhìn đang tại diễn tập, một thân xinh đẹp quần áo giống như hào môn đại tiểu thư nữ nhân vật chính, Dương Mịch là gương mặt hâm mộ hướng về Đường Yên hỏi cái kia chính là Cổ Lực Na Chát. Bộ này kịch nữ nhất. Đường Yên gật gật đầu, này gian phòng chính là kịch Cổ Lực Na Chát vai diễn Tần Huyên Băng chỗ ở, dù sao Tần Huyên Băng bản thân chính là bạch phú Mỹ, ở chỗ như thế rất bình thường. Trang Duệ bản thân không có ở chỗ như thế, bất quá gặp được Mã Ca cái này đại lão bản về sau, ngoài ý muốn phát hiện chính mình trong mộng tình nhân Tần Huyên Băng cũng ở tại nơi này, cho nên là theo tại nơi này cũng mướn một gian, thậm chí còn bởi vì nơi này khoa trương phí dụng cùng Mã Ca tốt bạn gay Hoàng Phủ Vân các loại chửi bậy quá. Cho nên nơi này tình tiết cùng màn ảnh còn rất nhiều, cũng là phía trước các gia tửu điếm tranh đoạt phi thường lợi hại nguyên nhân, bất quá muốn cho kia một chút rượu điếm lão bản biết được, Diệp Vũ sở dĩ tuyển chọn tại nơi này lý do dĩ nhiên là nơi này có chuyên môn tư nhân ao suối nước nóng, phỏng chừng trực tiếp tức chết đi được a. Cùng những người khác thử diễn tập trong chốc lát về sau, Cổ Lực Na Chát lúc này mới rốt cục thì phát hiện đến Đường Yên các nàng ba cái, gương mặt nhiệt tình nói Đường Đường tỷ các ngươi cũng tới a, tiên tiến đến tọa một lát a, đính tốt phòng sao? Ngày tốt đã cho chúng ta sắp xếp xong xuôi, ở chính là số 11 phòng. Chương 86 Đằng Hướng công mâm 4. Như vậy mang đình viện tư nhân ôn tuyền căn hộ khẳng định không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 19 lúc, trong này hai bộ là bị lấy ra quay phim, cho nên đối ngoại cho thuê chỉ có 17 bộ, kịch tổ cũng không ở tại chỗ như thế, cho dù là Na Chát cũng không ở tại nơi này, phí dụng xác thực ngoại hạng một điểm. Bất quá làm Na Chát không nghĩ tới chính là Diệp Vũ thế nhưng bỏ được như vậy hạ vốn gốc. Hướng về không như thế nào đã gặp mặt Dương Mịch Lưu Thi Thi cao thấp đánh giá một phen về sau, Cổ Lực Na Chát là lập tức dây biết, sau đó là tương đương không lời, chính mình cái kia bạn trai quả nhiên không như thế nào kháo phổ, còn thật không có thể đáp ứng quá sớm đem chính mình tùy tiện giao ra, còn phải lại lượng nhất lượng hắn mới được. Cùng Na Chát chào hỏi qua, đi thăm một chút quay chụp căn hộ về sau, một đám người liền trực tiếp là đi các nàng phòng của mình lúc, nhất định là không sánh bằng quay phim cái kia hai bộ, nhưng là tuyệt đối là phi thường không tệ. Trọng yếu nhất chính là thế nhưng còn có tư nhân ao suối nước nóng, này không khỏi cũng quá mộng ảo một điểm a, quả nhiên Đằng Hướng nơi này kẻ có tiền rất nhiều. Nói, chúng ta thật ở nơi này, ta nghe nói bây giờ là 5 vạn một đêm, công mâm mấy ngày nay càng là tăng tới 10 vạn một đêm, có phải hay không có chút quá lãng phí? Không có việc gì, ngày tốt hắn là có tiền, cho các ngươi ở liền ở, thực đang sợ, vậy các ngươi liền chính mình tìm gian phòng ở, dù sao ta là khẳng định ở tại nơi này. Hắn công việc quan trọng mâm bắt đầu sau mới gặp qua. Dương Mịch đương nhiên bất hội chuyển, nàng não ngâm nước mới chính mình tìm rượu điếm ở, hiện tại Đằng Hướng bên này tiểu điếm vào ở dẫn phi thường cao, rất nhiều gian phòng đều đột nhiên trở nên bestseller muốn chết. Hoàng Kim Đồng kịch tổ quay phim, đây là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, đầu tư thượng ức siêu cấp đại chế tác, này không coi vào đâu bí mật, cho nên lúc này đây Đằng Hướng bên này dân gian tư bản công ty vàng bạc đá quý là so trước kia càng nhiều. Nghe nói là liền Chu Sinh Sôi Chu Đại Phúc những cái này nguyên bản không làm phỉ thúy châu báu đầu sỏ lúc này đây cũng đều chạy. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là ở chỗ tất cả mọi người thực xem trọng phim truyền hình phát hình sau đối với phỉ thúy thị trường kích thích tác dụng, cao cấp phỉ thúy cùng màu sắc rực rỡ phỉ thúy phải nhận được càng nhiều thị trường nhận thức có thể cùng thị trường tin tưởng, nước lên thì thuyền lên là khẳng định, thậm chí nghênh đến chân chính đại bạo phát, bằng không ngươi đương bản địa chính phủ vì sao sẽ như thế duy trì kịch tổ quay chụp. Tại cất xong chính mình sau khi hành lễ, Liêu Thi Thi liền trực tiếp ra căn hộ đi tìm chính mình chuẩn bạn trai Diệp Vũ đi, đừng nhìn hai người chính là lén lút gặp mặt một lần, còn không phải là một mình gặp mặt, bất quá điện thoại cùng QQ thượng cũng không thiếu tán gẫu, cho nên tiến triển vẫn là rất tốt, Liêu Thi Thi đối với Diệp Vũ ấn tượng cũng là thực sự là vô cùng tốt. Diệp Vũ bây giờ là tại Nam Chính Trang Duệ căn hộ, hôm nay mặc dù bất hội chính thức quay chụp, nhưng một chút thử diễn tập vẫn sẽ có, thuận tiện nhân vật mau chóng thay vào. Cũng không thể đều đã khởi động máy, người liền trong phòng Trần Thiết trưng bày một chút trụ cột thiết bị như thế nào sử dụng cũng không biết a. Thi Thi, người đã đến rồi, gian phòng có hài lòng không? Nghe nói ngươi là cùng Đường Đường tỷ các nàng ở cùng một chỗ. Liêu Thi Thi gật gật đầu, Diệp ngày tốt cùng Diệp Vũ là đường huynh đệ quan hệ, cho nên Đường Yên hiện tại coi như là Diệp Vũ nửa tẩu tử, xưng hô như vậy ngược lại không có vấn đề gì, cho nên chính mình mặt sau cũng muốn kêu Đường Yên tẩu tử sao? Các ngươi bên này chuẩn bị coi như thuận lợi a. Thực thuận lợi a, đúng rồi, muốn đi đổ thạch sao? Đừng nhìn tháng 7 năm 10 hào mới bắt đầu công mâm, kỳ thật một chút ngọc thạch thương hiện tại đã bắt đầu buôn bán, ngươi muốn cảm thấy hứng thú ta mang ngươi quá đi thử một chút vận may, nói không chừng ngươi vận khí tốt, trực tiếp mở lần trước ta Đường ca mở đi ra cái loại này Lan Tử La, siêu xinh đẹp. Lan Tử La video cùng ảnh chụp Liêu Thi Thi đã là tại Đường Yên nhìn bên kia qua, điện thoại bên trong hiện tại cũng còn bảo tồn có. Tự nhiên là phi thường ý động, dù sao đánh cược nhỏ di tình là được. Rất nhiều người không biết chính là, Liêu Thi Thi đừng nhìn bề ngoài thực văn tĩnh, kỳ thật phi thường ham bài bạc. Đương nhiên Liêu Thi Thi chẳng phải là cái gì lãm ma bài bạc, mà là thường xuyên tiến tổ, nhất là tại không có gì giải trí hoạt động cổ trang kịch tổ, ít nhiều đều có tốt hơn đồ, không có việc gì liền yêu thích chuẩn bị mặt trược phát khác cái gì, vòng tròn không thiếu nhất đúng là lãm ma bài bạc, rất nhiều người đều tốt này miệng. Ta đây đem Đường Đường cùng Mịch Mịch cũng gọi là lên đi, liền hai chúng ta đi qua có vẻ giống như không quá thích hợp, nếu không lão Hồ Viên Đinh cũng gọi là thượng. Còn chưa phải muốn, bọn hắn còn muốn thử diễn tập, chúng ta lại không cần, chúng ta ngoạn chúng ta là được. Liêu Thi Thi nghĩ cảm thấy Diệp Vũ nói cũng đúng, cho nên chính là cấp Đường Yên Dương Mịch gọi điện thoại, vừa nghe có thể đổ thạch, Dương Mịch đương nhiên bất hội cự tuyệt, Đường Yên vốn là máy bay yểm trợ, là sớm đã bị Diệp Vũ thu mua, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Cho nên bốn người là rất mau ra phát, đi Đằng Hướng bản địa sinh ý làm được rất lớn một cái nguyên liệu thương nhân nguyên thạch kho hàng. Đây là phỉ thúy nguyên thạch, nhìn thực bình thường nha, người xác định những cái này tảng đá thật có thể mở ra phỉ thúy. Tính là không xảy ra phỉ thúy, nơi này tảng đá cũng không tiện nghi, một ít lão khanh thậm chí là so hoàng kim đều bán được quý, là ấn khắc bán. Liêu Thi Thi vừa nghe lời này, nhìn kho hàng bên trong tất cả lớn nhỏ các loại phỉ thúy nguyên thạch. Gương mặt giật mình nói kia này bên trong những cái này nguyên thạch thêm cùng một chỗ có thể đáng bao nhiêu tiền. 10 ức ăn mồi, 20 ức cũng không coi là nhiều, năm nay bởi vì chúng ta đến, giá cả nhưng là tăng lên không ít. Kia còn có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên có thể, bánh ngọt bị kiêu ngạo mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên lúc này đây tăng mạnh giá trị, rất nhiều người chẳng những không có ý kiến gì, ngược lại nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Dù sao lông dê ra tại dê trên người. Yêu thích phỉ thúy truy phủng phỉ thúy càng nhiều người, khẳng định lại càng đáng giá, mua quý bán tự nhiên càng quý, chỉ cần có nhân nguyện ý nhận mâm, này đều không coi vào đâu, sợ là sợ không có người nhận mâm, không nhận có thể ngươi giá trị của những thứ này. Dương Mịch đối với Diệp Vũ quan cảm giống như, dù sao nàng nhưng là nghe nói qua Diệp Vũ thanh danh, coi như là hiểu rõ, bất quá khi biết hắn cùng Diệp ngày tốt là đường huynh đệ thời điểm cũng không dám đắc tội ra hòa kia, thậm chí là thường xuyên tại Liêu Thi Thi tai bên cạnh nói Diệp Vũ lời hay. Rất có tác hợp hai người bọn họ ý tưởng. Chương 87 nữ thần may mắn. Giống phía trước như vậy đơn thư tiêu phí quá mắc, hơn nữa Diệp Vũ tạm thời cũng chưa dùng tới rất cao cấp ác ma chi nhãn, may mà là đem chính mình số dư cùng gửi ngân hàng toàn bộ lấy ra mua sơ cấp ác ma chi nhãn. Tuy rằng không thể giống phía trước như vậy nhìn liếc nhìn một cái là có thể đem ngươi kiếp trước kiếp này nhìn rõ ràng ràng mạch rõ ràng, nhưng nhìn cái đại khái là hoàn toàn không thành vấn đề, là một điểm không thua Trang Duệ hoàng kim đồng. Hiện tại kho hàng bên trong nhân rất nhiều, nhìn ra là vượt qua 200 người, đồng thời nơi này nguyên thạch cũng là căn cứ lớn nhỏ phẩm chất tiến hành phân khu cùng phân cấp, khác biệt phẩm chất lớn nhỏ đặt tại khác biệt khu vực, mỗi cây di giá cả cũng sẽ kém thượng rất nhiều. Bên kia không phải là có 5 vạn lấy nội sao, vì sao không tại bên cạnh đó ngoạn, thì phải là ngoài hố hành cùng du khách dùng, tất cả đều là một chút đầu thừa đuôi thẹo, trên cơ bản sẽ không ra này nọ. Cái gọi là đầu thừa đuôi thẹo chính là tại một chút đại hình nguyên thạch phía trên bị mổ ra phế liệu, căn bản là chưa cùng phỉ thúy mang đai ngọc tương liên, cũng không thể nói ra không được, nhưng khẳng định không có gì hay hàng, xác suất hãy cùng bác nhạc thấu không sai biệt lắm. Diệp Vũ dầu gì cũng là kịch tổ bên này thành viên trọng yếu, tự nhiên là theo bản địa chính phủ bên này đã biết nơi này thế nào một chút ngọc thạch thương nhân đồ vật kháo phổ, cũng biết trong này một chút cong cong thẳng thẳng, cho nên hiện tại coi như là nửa trong nghề, nói đạo lý rõ ràng. Lắc lư lưu thi thi các nàng là sửng sốt một chút. Là như thế này đó a, chúng ta đây chủ yếu là chọn thế nào một bên. 20 vạn đến 50 vạn khu vực, đây là dễ dàng nhất ra thứ tốt, các ngươi đều là nữ hài tử, thích hợp nhất màu sắc rực rỡ phỉ thúy, lan tử la liền rất tốt, cho nên chúng ta chủ yếu nhìn B6 bên này có khiếu. Diệp Vũ trực tiếp là đem lưu thi thi các nàng mang đến một cái lấy thập đại phỉ thúy hầm lấy mục làm loạn làm chủ khu vực, mục làm loạn là một cái tân tràng miệng. Sản xuất phỉ thúy đáy nước tốt hơn, lấy màu sắc rực rỡ phỉ thúy làm chủ, lan tử la cùng hồng phỉ đều có sản xuất, bình thường từ hồng cùng tồn tại, là nhiều màu phỉ thúy nơi sản sinh chủ yếu, chất nước không tệ, khuyết điểm là tuyệt đại đa số nguyên liệu vết giản khá nhiều, sẽ ảnh hưởng thành phẩm giá trị. Lần này là màu sắc rực rỡ phỉ thúy thăm dò tính tăng mạnh giá trị một lần, truy kịch chủ yếu chính là nữ tính, cho nên nghiệp nội rất nhiều hành gia đều xem trọng màu sắc rực rỡ phỉ thúy nghênh đến đại bảo, trước kia 2-3 vạn nhất cây di mục làm loạn. Hiện tại trực tiếp là tăng tới 8 vạn nhất cây di, liền này còn muốn tìm vận may, đợi mặt sau du khách đại lượng tràn vào, 15 vạn nhất cây di cũng không phải là thật bán không ra. Phía trước có thấp hơn nhất cây di, bất qua kia một chút đầu thừa đuôi thẹo Diệp Vũ đã từng xác nhận rồi, trên cơ bản không ra cái gì vậy, giá trị rất thấp, tương đối có chút giá trị nhưng thật ra là 2 cây di trở lên có khiếu, cho nên là thẳng tiếp đến cái này nhất cây di trở lên, lớn nhất vượt qua ngũ cây di khu vực thử thủy. Tam nữ tự nhiên là trực tiếp ngồi xổm xuống đến nhìn lên nơi này có khiếu, đều có một chút nghĩ phải thử một chút vận may, bất quá 20 vạn khởi bước có thể không tiện nghi, cứ như vậy đập tiền mua tảng đá tìm vận may vẫn là có chút không dám xuống tay. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp mở ra ác ma chi nhãn đối với cái này một chút nguyên thạch quét nhìn một phen, có thể nhìn đến bên trong chất nước cùng phẩm chất, nhưng rốt cuộc là tốt là xấu giá trị bao nhiêu, cái này được toàn bộ nhìn chính mình đối với phỉ thúy hiểu biết, cho nên Diệp Vũ cũng không phải là quá chắc chắn. Dù sao ấn nhan chỉ cao nhìn thực thông thấu xinh đẹp mua là được rồi, băng trùng trở xuống ta đều là không suy nghĩ. Diệp Vũ rất nhanh liền chọn đã chọn được thất khối nguyên thạch, trực tiếp là hướng về đang nghiên cứu muốn hay không mua lưu thi thi nói thi thi, người nhanh đến giúp ta nhìn nhìn, chọn thế nào một cái thích hợp nhất, ta cảm thấy này mấy khối đều rất tốt, nếu ngươi chọn ra tái rồi đổ tăng, ta liền bắt bọn chúng tất cả đều mua. Ta đến chọn sao, này có khả năng hay không quá mức trò đùa một điểm. Không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là may mắn của ta nữ thần. Nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, Lưu Thi Thi là chớp mắt mặt đỏ lợi hại, sau đó là nghiêm túc nhìn, một bên cô bán hàng thấy thế lập tức là chạm, tùy thời chuẩn bị làm thành khoản này làm ăn lớn. Thậm chí nói nàng cũng thực hy vọng Diệp Vũ bọn hắn khối này có thể ra xanh biếc, như vậy nàng này nhất đơn ít nhất là có thể làm 200 đến vạn mức tiêu thụ, không sai biệt lắm có thể xách 1 vạn trở lên. Nhìn Lưu Thi Thi rốt cục thì chọn xong thứ nhất nguyên thạch về sau. Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra thẻ ngân hàng nói vậy khối này a, khối này bao nhiêu tiền? Cô bán hàng trực tiếp là đem nguyên thạch đặt ở chuyên môn cân nặng cơ thượng cân nặng, sau đó là báo giá chị nói 28 vạn. Cứ như vậy điểm tảng đá liền muốn như vậy quý a, trước tiên là nói về tốt, thật muốn không có gì cả, ngươi cũng không thể giận ta, là ngươi làm ta giúp ngươi chọn. Diệp Vũ nhéo nhéo Lưu Thi Thi bàn tay thịt mềm nói không ra xanh biết thiết sụp đổ, ngươi để ta chính mồm ta liền không giận ngươi. Này tổng được chưa? Lưu Thi Thi rất là thẹn thùng gật gật đầu, gia hỏa kia thật sự là quá vẩy, biến thành nàng đều không tiện cự tuyệt. Diệp Vũ cả hoàn tạp sau trực tiếp là hướng về cô bán hàng nói trước tiên đem khác mấy khối cũng cùng một chỗ xứng rồi, nếu như khối này cắt ra đến đồ, những cái này ta toàn bộ đều phải. Cô bán hàng gương mặt kích động gật gật đầu, Dương Mịch là có chút giật mình nhìn Diệp Vũ, phát giác chính mình có chút xem thường tên sắc lang này người gác cổng rồi, không hổ là Diệp ngày tốt đường đệ, nhìn đến nhà cũng là lão nhân vật có tiền, chính mình phía trước như thế nào không phát hiện đâu này. Lúc này đây Diệp Vũ sẽ không làm cái gì vẽ tuyến những thứ này, chính là làm giải thạch sư phó tự do phát huy, dù sao là tiên thiết một bên sau đó chậm rãi lau, không xảy ra sắc cứ tiếp tục thiết, hiện tại giải thạch rất nhiều người. Sư phó cũng là thực bận rộn, mấy chục vạn có khiếu người khác còn thật không như thế nào để ý. Có vụ rồi, có vẻ giống như thật là có này nọ, trước lau nhìn, thật đúng là, tử. Màu tím, là màu tím, trực tiếp ra biên rồi, có cái gì, là trực tiếp lau vẫn là đổi một bên tiếp tục cắt. Trực tiếp lau a, đợi không xuất sắc thời điểm đổi lại một bên thiết. Diệp Vũ sau khi nói xong trực tiếp là lấy ra thẻ ngân hàng hướng về cô bán hàng nói kia một chút nguyên thạch ta tất cả đều muốn. Đợi lát nữa cũng đều cùng một chỗ mở ra. Giải thạch sư phó nghe nói như thế sau cũng đã làm kính 10 chân, chính là giải thạch không bao nhiêu tiền, nhưng giải đi ra thứ tốt, đổ tăng, vẫn là tăng mạnh cái loại này, đều có hồng bao cầm lấy, gặp được hào phóng chút đó, một lần có thể khen thưởng ngươi hết mấy vạn, đơn thuần giải tảng đá bao nhiêu tiền, 200 nhất cây gì, ngươi chính mình tính. Chương 88 nhập hàng đi rồi. Nhìn một cái lại một cái đổ phồng nguyên thạch. Dương Mịch trực tiếp là cả người đều tư ba đạt rồi, mở ra miệng liền một mực chưa từng khép lại, là hoàn toàn trợn tròn mắt, này mẹ nó đều là cái gì ánh mắt, không đúng, cũng chưa vừa ý trong chốc lát, chỉ do chính là tìm vận may, mèo mù đụng lên chuột chết, chẳng lẽ chính xác là Thi Thi cô nàng này hôm nay nhân phẩm đại bạo phát rồi hả? Lưu Thi Thi cùng Đường Yên hiện tại cũng là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, nhất là Lưu Thi Thi, nàng là thực sự không nghĩ đến chính mình hôm nay thật sự là Diệp Vũ nữ thần may mắn, tùy tay nhất chỉ. Liền thật ra đồ, có vẻ giống như vẫn là cái băng trùng, cái khác kia một chút cũng tất cả đều là băng trùng khởi bước, thậm chí còn mở đi ra một cái giá trị 100 vạn ba màu phỉ thúy, 230 vạn tiền vốn, trước mắt đã là vượt qua 300 vạn. Đã là cởi bỏ sở hữu nguyên thạch, đem những cái này phỉ thúy nguyên liệu cất vào chuyên môn Dương Diệp Vũ, tại cấp kịch tổ bên kia sau khi gọi điện thoại xong, trực tiếp là hướng về Lưu Thi Thi gương mặt đắc ý khoe ra nói như thế nào đây. Ta nói không sai chứ. Ngươi thật đúng là may mắn của ta nữ thần. Chính là có cái gọi là tài không thể để lộ ra, tuy rằng Diệp Vũ không sợ, nhưng bây giờ còn có ba cái muội tử tại, hắn lại không có ý định hiện tại liền trực tiếp bán đi, cho nên là cấp kịch tổ gọi điện thoại làm kịch tổ bên này nhận lấy người. Chất lượng khẳng định không kém, gần như là vừa rồi khu vực kia chất lượng cao nhất cái kia phê có khiếu rồi, cái khác kia một chút cũng không thể nói không này nọ, nhưng khẳng định không có khả năng giống hắn như vậy đổ phồng, chỗ đó nhưng là có hơn 100 khối nguyên thạch. Theo bên trong này có thể nhìn ra đổ phồng xác suất là có nhiều thấp. Màu sắc rực rỡ phỉ thúy Diệp Vũ cùng Na Chát cũng là phi thường xem trọng, cho nên cũng không tính xuất hàng, mà là đường đường chính chính nhập hàng, cho nên là toàn bộ đều phải đóng gói mang về nhà, thậm chí tạm thời mượn cấp kịch tổ quay phim, nhất là vừa rồi ba màu phỉ thúy, này tại trong nguyên tác cũng là có chuyên môn miêu tả. Ba màu phỉ thúy chính là phỉ thúy trung ký có màu xanh lá, lại có màu tím cùng màu hồng, bị gọi là phúc lộc thọ phỉ thúy. Ba màu phỉ thúy nhan sắc diễm lệ, thế nước loại chất tốt lắm, bởi vì hiếm thấy, tại phỉ thúy loại đề là thượng phẩm, là cực phẩm vật báu vô giá, thích hợp toàn bộ mọi người đeo, thích hợp hơn điêu khắc thành chuyên môn phong thủy vật trang trí. Lên kịch tổ bên này xe thương vụ về sau, Diệp Vũ là đem ban đầu khối kia ước chừng là có một cây di loại lan tử la cầm ra đến đặt ở Lưu Thi Thi trước mặt nói lần này cũng không thể cự tuyệt ta nữa, ta nhưng là nghe xong đề nghị của ngươi mới thắng nhiều như vậy, đây là chúng ta hai người cộng đồng vận khí tốt. Đầy mặt đỏ ửng hai hà tề phi Lưu Thi Thi rất là thẹn thùng gật gật đầu, nhận phần này rất là đặc biệt lễ vật, tuy rằng phần lễ vật này có vẻ giống như rất đáng tiền, bất quá chính như Diệp Vũ nói như vậy, ý nghĩa không giống với, hơn nữa còn là thực sự là vô cùng xinh đẹp, nàng phi thường yêu thích, tính toán lấy ra trực tiếp cất chứa. Tình yêu mục hương vị chua Dương Mịch là dị thường khó chịu, nàng vừa rồi cũng đi thử một chút vận may, đáng tiếc, hôm nay là nàng mở hàng hụt một ngày, 30 vạn tiền vốn, liền cuối cùng 10 vạn đều không đáng. May mà lưu xuống cho là mua cái tịch mịch. Đường Yên cũng thử một chút vận may, cũng không cắt ra đến thứ tốt gì, chính là mệt không nhiều lắm, cho nên khi chàng liền bán đi, thường 5 vạn khối cho là giao học phí, có Dương Mịch kế cuối, nàng tâm tình vẫn là rất tốt. Đổ thạch còn chính xác là vận khí việc, xế chiều hôm nay có vẻ giống như liền Diệp Vũ bên này chiến quả lui lui thu hoạch pha phong, những người khác tuyệt đại đa số đều là mất cả chỉ lẫn trài, trong này không thiếu một chút công ty vàng bạc đá quý ngọc thạch thương nhân. Nói những cái này phỉ thúy ngươi đều lưu lại không bán sao? Diệp Vũ ý vị thâm trường nhìn Dương Mịch một cái nói hiện tại lại bán không dậy nổi giá trị, mặt sau trực tiếp cầm lấy cho ta đường ca phóng tại bên cạnh cái kia gửi bán tốt lắm, nói không chừng là có thể bán thượng ức trở về, nhiều nhất là hồi khoản chu kỳ tương đối dài, có thể phải một năm trở lên, dù sao ta lại không cần tiền gấp, không có gì quan hệ. Vừa nghe này đôi phỉ thúy dĩ nhiên là giá trị một cái ức, so với vừa rồi báo giá trị ít nhất cao gấp 3, Dương Mịch trực tiếp liền há hốc mồm. Sau đó là nhìn về phía Lưu Thi Thi trong tay cái kia khỏa phía trước đánh giá trị 600 vạn lan tử la, nói cách khác đồ chơi này mặt sau có thể đáng 20 triệu. Lưu Thi Thi cũng bị này khoa trương giá cả dọa cho đến, bất quá nghe được Diệp Vũ bên này mặt sau có thể kiếm được ít nhất một cái ức về sau, lập tức là an lòng không ít, nếu là không có chính mình cái này nữ thần may mắn, hắn vậy cũng không kiếm được tiền này a, cho nên này là hai người bọn họ thần giao cách cảm xong kiếm hợp bích. Nhìn toàn bộ hành trình mặt đỏ các loại hưu con sông loạn thường thường liếc trộm chính mình Lưu Thi Thi, Diệp Vũ cảm thấy nàng rất là đáng yêu, có đôi khi như vậy tinh khiết tình yêu còn rất không sai, nhìn bài một điệu xinh đẹp túi ra cuối cùng vẫn là bù không được trong một vạn không có một thú vị linh hồn. Trở về tửu điếm về sau, Diệp Vũ liền đi bận rộn tiệc tối sự tình, Lưu Thi Thi các nàng là trở về gian phòng phao lên ôn tuyền, nhân tiện là thật tốt nghiên cứu một chút khối này giá trị 20 triệu lan tử la. Ba cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ hiện tại cứ như vậy không kiêng nể gì thân thể trần truồng phao tại ao suối nước nóng bên trong, một bên phao ôn tuyền một bên thưởng thức giá trị 20 triệu lan tử la, có thể nói là nói không ra thích ý. Dù sao cũng là băng trùng, nhan trị là thực sự là vô cùng cao, phóng tại trong thủy, kia ẩn ẩn lập lòe tử quang, nhìn Đường Yên cùng Dương Mịch đều là gương mặt hâm mộ. Tuy rằng Diệp Vũ phía trước cũng giải đi ra một khối, có thể hắn lúc ấy liền qua tay bán, cũng không giống hôm nay như vậy đưa người. Biến thành Đường Yên hiện tại thực sự không phải là bình thường ghen ghét. Thi Thi, Vũ ca đối với ngươi thật đúng là không tệ, quý trọng như vậy phỉ thúy đó là nói đưa sẽ đưa. Lưu Thi Thi kỳ thật cũng là phi thường cảm động, bất quá tại khuê mật trước mặt vẫn là chết con vịt mạnh miệng nói thôi đi, nếu không là bản tiểu thư vận khí, hắn làm sao có khả năng kiếm được nhiều như vậy phỉ thúy, ta mới là hôm nay lớn nhất công thần được không? Vậy tại sao ngươi cho ta cùng Đường Đường chọn đến độ thiết sụp đổ? Cũng đừng nói vận khí tốt dùng hết rồi, nói cái này Vũ ca có phải hay không cũng hiểu lắm đổ thạch à. Đương nhiên không phải là, đổ thạch căn bản cũng không là như thế này nhìn, đợi mặt sau ngày tốt tới rồi các ngươi sẽ biết, thật sự chỉ là vận khí tốt, có khả năng là Thi Thi vận may của nàng khí vừa mới dùng hết đi à nha, dù sao này đều cắt một cái ức đi ra. Chương 89 tiệc tối. Nhìn Diệp Vũ xế chiều hôm nay chiến lợi phẩm, cổ lực na chắt là thực sự là vô cùng không lời. Gia hỏa kia bất hội chính xác là cùng Trang Duệ giống nhau cũng có hoàng kim đồng a, nhà ngươi đổ thạch mới nhiều bức như vậy, phỉ thúy vương sợ là cũng chưa ngươi lợi hại như vậy, 260 vạn tiền vốn, một buổi chiều thời gian liền trực tiếp buôn bán lời hơn 5.000 vạn, cho dù là tại công mâm thượng bán nguyên liệu cũng có thể thượng 400 vạn, ngươi sợ là bật ha chồng đi à nha. Mặc dù là phi thường kinh ngạc Diệp Vũ đổ thạch kỹ thuật, nhưng vừa mới là nghe xong không ít bát quái na chát. Vẫn là rất có một chút khó chịu ghen ghét nói ta như thế nào nghe nói là mỗ nhân nữ thần may mắn giúp nàng chọn. Đúng vậy a, là Thi Thi giúp ta chọn, bất quá nàng tùy tiện chọn thế nào khối kỳ thật đều giống nhau, bởi vì mỗi một khối đều có phỉ thúy, nhất là khối kia phúc lộc thọ ba màu phỉ thúy, đáng tiếc không phải là toàn bộ băng trùng, bằng không ít nhất có thể bán một cái ức, 100 vạn liền muốn mua ta đấy, khi ta chưa thấy qua quen mặt sao. Na Chát cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, ba màu phỉ thúy quá hy hữu. Gần như là khó gặp, so đế vương xanh biếc ngọc lục bảo đều hiếm thấy, chất nước cũng cơ bản cũng không cao, cho nên nổi tiếng không lớn, cũng không thể xuất thủ. Nhưng hắn nhóm hiện tại chụp bộ này phim truyền hình bên trong sẽ có phương diện này trọng điểm miêu tả, dù sao nguyên tác bên trong đằng hướng công mâm lần này liền có xuất hiện ba màu phỉ thúy, chỉ có thể nói tiểu thuyết bên trong là băng trùng, thế giới hiện thực băng trùng cực kỳ hiếm thấy, liền Diệp Vũ cao thủ như thế cũng không vận khí chạm vào phía trên, cho nên mặt sau bán là tuyệt đối không lo bán. Đừng nói 100 vạn, 300 vạn thậm chí rất cao cũng phi không có khả năng. Hiện tại công ty vàng bạc đá quý đã đăng ký thành công, mặt sau sẽ ở phim truyền hình sắp phát hình thời điểm ngay tại Bắc Thượng Quảng Sâu những cái này một đường thành thị trước tiên đem quầy chuyên doanh phô khai, đợi phim truyền hình nóng bá sau lại lục tục khuếch trương đến quốc nội chủ yếu tân một đường cùng nhị tuyến thành thị, cố hết khả năng làm được toàn bộ Internet bao trùm. Cho nên bọn hắn bây giờ là đối với một chút trung cao cấp nguyên liệu nhu cầu rất lớn. Dù sao kia một chút vòng tay giới mặt vật trang trí chế tác chu kỳ cũng là cần phải tương đương thời gian, trung cao cấp phỉ thúy nhưng là thuần thủ công, mỗi một mm đều là không nhỏ mức. Đối với cái này một chút chiến lực phẩm bắt đầu thưởng thức trong chốc lát về sau, Na Chát cũng là gương mặt thừa nhận nói những cái này trước hết giữ đi, hiện tại phim truyền hình còn không có đi ra, giá cả bán không cao, một bộ băng trùng màu gốc màu xanh lá vòng tay bây giờ là 30 vạn khởi bước, Lan Tử La mới 10 đến vạn, tại ta nhìn đến Lan Tử La hẳn là càng quý mới đúng, băng trùng Lan Tử La so với băng trùng Mãn Lục hiếm thấy. Diệp Vũ cũng là như thế này cho rằng, chủ yếu là hiện tại nữ nhân trẻ tuổi đối với phỉ thúy hứng thú không lớn, nhận thức có hạn, có thể hoàn toàn chính là cái này tuổi trẻ nữ tính mới là chân chính quân chủ lực, nhất là kia một chút bạch phú Mỹ hào môn danh viện, một khi các nàng tiến tràng, biểu hiện ra đối với màu sắc rực rỡ phỉ thúy dày đặc hứng thú, lật cái vài lần không có gì quá kỳ quái. Tại đem những cái này phỉ thúy tồn bỏ vào chuyên môn quỹ bảo hiểm về sau, Diệp Vũ liền đi nhà ăn làm xác thực cuối cùng nhận thức đi, nhưng hắn là công việc của đoàn kịch, vẫn có chấp hành đạo diễn quyền lực công việc của đoàn kịch, rất nhiều chuyện cũng phải là hắn làm chủ mới được, bằng không rất nhiều chất béo quỷ biết là rơi vào cái gì nhân túi, kịch tổ tham ô hủ bại nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nói lên Đằng Hướng Mỹ thực thì không thể không xách Đằng Hướng đất nồi, đây là Đằng Hướng địa phương lẩu, là một ngọn gió vị độc đáo thức ăn. Đằng Hướng lẩu không sử dụng kim loại lẩu, chỉ sử dụng Đằng Hướng ngoại ô Mãn ấp thôn nung đất đào lẩu, chú ý chậm lửa chậm nấu, theo đồ ăn vị thơm ngon dịu mà được gọi là. Đằng Hướng lẩu dùng tài liệu cùng chế tác này đây rau xanh, khoai sọ, hoài sơn, khoai lang, hoàng búp măng các loại, dùng tiên thịt xương canh nấu chín vị để liêu, thượng trải một tầng phao da chế tác thực độc đáo. Nó là dùng tẩy sạch tiên da heo phơi khô về sau, dùng du phao tạc, lại dùng nước lạnh ngâm, sau đó cắt thành lát cắt, phao da bên trên tô điểm một vòng cuốn trứng, tức thành một màu hương vị đều tốt Đằng Hướng lẩu. Này tự nhiên là đêm nay chủ đánh đồ ăn, trừ lần đó ra còn có danh tiếng đồn xa Hoàng Phong danh ăn đại cứu giá, người bảo lãnh đại lát cắt, nhị khối, khi bột đậu những cái này bản địa đặc sắc mỹ thực, hương vị là tuyệt đối rất tốt, dù sao Diệp Vũ bọn hắn sớm nhất này phê người là đã sớm giúp đỡ loại bỏ qua. Lưu Thi Thi Dương Mịch các nàng cùng kịch tổ vốn là không có gì quan hệ, bất quá Đường Yên nhưng là đầu tư nhân một trong, nghe nói vẫn là kinh trụ ba ba bạn gái, cho nên là chuyên môn nhiều mở một bàn cho các nàng, ngồi cùng bàn còn có kịch chung vài cái chủ yếu nữ tính nhân vật, nữ nhất Cổ Lực Na Chát, nữ nhị Cảnh Điềm, nữ tam Trịnh Sảng, duy nhất một cái nam đúng là Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về du lịch Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch các nàng phát ra mời nói dù sao đến đều tới, nếu không mặt sau hữu tình nói đùa một chút ha. Đường Đường tỷ nhưng là đã đều đáp ứng, đến lúc đó an bài cho các ngươi vài cái không sai nhân vật, đi đi qua. Đang tại ăn thịt hoàn Dương Mịch gật đầu một cái nói có thể a, hơn nữa ta muốn diễn cái đổ thạch đổ phồng nhân vật. Không thành vấn đề, kia Thi Thi ngươi thì sao? Ta sao, ta đều được, ngươi nhìn an bài là được, bất quá ta vẫn còn muốn trước cùng thái tỷ bên kia nó một tiếng mới được. Hồ ca nhưng là nam nhất, tăng thêm lúc này đây công mâm chiến trận rất lớn, Thái Nghệ Nông tự nhiên cũng có. Dưới bình thường tình huống bất hội cự tuyệt, nhưng nói nhất định là muốn trước tiên nó một tiếng, dù sao cũng là ký chủ tính ước, rất nhiều việc chẳng phải là ngươi nghĩ như thế nào có thể như thế nào. Thái Nghệ Nông là buổi chiều, so Lưu Thi Thi bọn hắn muốn trễ, dù sao vừa không có kịch tổ chuyên môn xe buýt đón hắn nhóm, cho nên là lên tàu du lịch xe buýt, Thái Nghệ Nông cũng là vừa mới từ Hồ Ca trong miệng biết được Diệp Vũ bọn hắn xế chiều đi đổ thạch trực tiếp buôn bán lời vài trăm vạn. Còn trực tiếp tặng khối mặt sau thực có khả năng giá trị 20 triệu Lan Tử La cấp Lưu Thi Thi việc này. Thái Nghệ Nông phía trước đã cảm thấy Diệp Vũ trong nhà sợ là rất có tiền, cũng không so Diệp ngày tốt kém bao nhiêu, hiện tại càng là xác định phán đoán của mình, bằng không làm sao có khả năng như vậy đáng giá tảng đá nói là đưa sẽ đưa, trong nhà muốn không có mấy chục trên trăm ức hoàn toàn thực xin lỗi hắn khí chất như vậy, hai người nhưng là liền quan hệ đều còn không có xác lập, bình thường kẻ có tiền có thể chưa thấy qua hào phóng như vậy. Chương 90 nhìn trộm một. Ăn xong tiệc tối về sau, Thái Nghệ Nông trực tiếp là đi Lưu Thi Thi gian phòng giám thưởng lên khối kia giá trị 20 triệu Lan Tử La, nhất là tại tắt đi sở hữu ngọn đèn, dùng chuyên môn đèn pin hướng về Lan Tử La đánh quang thời điểm một chớp mắt kia rực rỡ là làm Thái Nghệ Nông như vậy nhìn quen đại quen mặt người từng trải đều chớp mắt thất thần, không phải không thừa nhận đồ chơi này là thực sự là vô cùng mỹ, biến thành nàng mặt sau đều mơ tưởng mua cái vòng tay đeo. Thi Thi, người lần này nhưng là thật kiềm bảo. Tiểu Diệp đối với ngươi cũng thật tốt quá a. Nói ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, ngươi muốn không hiểu được quý trọng, người khác có thể liền tiên hạ thủ vi cường. Thái Nghệ Nông cái gì nhân chưa thấy qua, nhất là vòng tròn bên trong cái kia một chút yêu diễm đồ đê tiện, giống Diệp Vũ như vậy ra tay hào phóng thực lực hùng hậu kim cương vương lão mũ lực sát thương quá kinh khủng, là tốt rồi kỳ trình độ tới nói, nháy mắt giết hiện nay cái gọi là kinh thành tứ thiếu. Rất nhiều vòng nội nữ minh tinh phải biết Diệp Vũ như vậy kim cương vương lão mũ tuyệt đối là điên cuồng dán đi lên, tùy tiện tiện chính là 20 triệu, phải biết 08 năm Forbes danh nhân bảng sắp xếp thứ 6 Phạm Băng Băng cũng mới 1.950 vạn thu vào, Dưới tình huống bình thường, người bình thường tiểu minh tinh sợ là cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, trước mắt là 08 năm. Lưu Thi Thi cũng không biết chính mình hẳn là trả lời thế nào, nàng kỳ thật vẫn là thực nguyện ý, dù sao Diệp Vũ đối với nàng là thực sự là vô cùng tốt, nhân cũng phi thường tốt, có thể là mới vừa thu lễ trọng, lập tức liền đáp ứng, có khả năng hay không làm người ta cảm thấy chính mình thực tham tài, là vì tiền mới như vậy. Thái Nghệ Nông nhìn Lưu Thi Thi này gương mặt ngượng nghịu bộ dạng là chớp mắt phản ứng, gật gật đầu gương mặt thừa nhận nói quả thật, hiện đang chủ động đáp ứng không quá thích hợp, nhưng cũng phải đem nắm đúng mực. Nếu như là đối với người vô cùng thân thiết một chút, ví dụ như ôm muốn vô cùng thân thiết, người không nên tức giận, lại càng không muốn cự tuyệt, giả trang cái gì cẩn thận, muốn cự tuyệt lại như mời chào ỡm ờ là được, dù sao người đến lúc đó lúc còn nhỏ điểm là được. Mặc dù là cùng ở chung một mái nhà, nhưng Dương Mịch cùng Đường Yên Lưu Thi Thi các nàng tâm thái nhưng mà hoàn toàn khác nhau, Dương Mịch bây giờ là thật tâm thái băng, rõ ràng lão nương mới là nữ nhất, ta mới là danh khí lớn nhất lăn lộn tốt nhất cái kia, nhưng kết quả đâu này. Đường Yên bạn trai là đầu tư người, trong nhà sâu không lường được, chỉ là lúc này đây Công Mâm liền tùy tùy tiện tiện ném cái mấy chục ước đi ra nhập hàng. Lưu Thi Thi bên kia có vẻ giống như cũng không kém, chẳng những cùng Diệp ngày tốt là Đường huynh đệ quan hệ, ra tay chính là 2.000 vạn phỉ thúy, mặc dù là đổ thạch kiếm đến, nhưng người khác buôn bán lời một cái ước hãy cùng người buôn bán lời 100 vạn không sai biệt lắm, biểu hiện phi thường bình tĩnh, vừa nhìn chính là tài lực hùng hậu có lai lịch lớn hạng người. Đường Yên là nữ tam. Là cùng mình là bạn học cùng lớp, chính mình theo nhập học bắt đầu liền một mực ép nàng một đầu, kết quả nàng đột nhiên là tìm cái lợi hại như vậy bạn trai, người làm Dương Mịch như thế nào cam tâm, cho nên là chằn chọc nhiều lần lặp đi lặp lại suốt đêm khó ngủ. Tâm phiền ý loạn, Dương Mịch quyết định phải đi phao một lát ôn tuyển yên tĩnh một chút, nàng hiện tại trong lòng đổ đắc hoàng, thị phi bình thường hiếm thấy xuất hiện nghiêm trọng cảm giác bị thất bại, là lần đầu đối với chính mình cái này nhân xuất hiện hoài nghi cùng phủ định, cố gắng thật có hiệu quả sao. Hiện tại bất quá là 08 năm, lúc này minh tinh thu vào cùng hậu thế hoàn toàn không so được, tứ sáng song băng thật lợi hại đi à nha, nhiều nhất ép quốc tế chương một bộ phim cắt xê cũng liền mới 800 vạn nhân dân tệ, cái khác tuyệt đại đa số cũng liền 200.000-300 vạn, đây chính là ở vòng nội nữ minh tinh đỉnh phong. Cho nên lúc này vòng nội nữ minh tinh kỳ thật thực hứng thú với gả vào hào môn, đây cũng là kinh thành tứ thiếu tại đây tuổi tác rất được hoan nghênh, một cái hai đều có thể thoải mái đổi tới không ít đang nổi nữ minh minh. Thậm chí là làm một chuyến nữ minh tinh vì chính mình tranh giành tình nhân ra tay quá nặng nguyên nhân. Dương Mịch lúc này cũng nghĩ lên phía trước nghe nói qua một chút danh tràng diện, ví dụ như tinh nữ lang Trương Vũ Khởi cùng đại S tranh phu, Triệu Vi Chu Tin ra tay quá nặng linh tinh khuê mật hảo tỉ muội yêu nhau cùng nhau đấu tranh danh tràng diện, cho nên chính mình cũng phải như vậy không nói vũ nức lấy khuê mật góc tường sao. Hiện tại Dương Mịch còn không phải là mặt sau hố khuê mật hộ chuyên nghiệp, cho nên dãy dụa rất lợi hại. Thậm chí là tại nội tâm chỗ sâu phân liệt đi ra một cái tiểu thiên sứ cùng một cái tiểu ác ma, thiên sứ ác ma đang tại kịch liệt tranh luận, trái phải Dương Mịch cảm xúc. Tiểu ác ma chính là người yêu, lại không kết hôn, cảm tình vốn chính là ích kỷ, hơn nữa bất quá chính là cùng một chỗ tiến tổ trục quá diễn, miễn cưỡng xem như đồng học một hồi, vài năm sau còn có biết hay không ngươi, ai lại nói được rõ ràng. Lùi một vạn bước nói, Đường Yên còn tạm thời xem như hào tìm muội, Lưu Thi Thi nàng có tài đức gì. Bản thân cũng không phải là chính quy xuất thân, cũng liền lần này hợp tác một chút, dựa vào cái gì có thể gặp được vốn là tại Bắc Điện bên này đi làm Diệp Vũ. Còn trực tiếp nhận giá trị 2.000 vạn Lan Tử La, kia mấy khối nhưng là toàn bộ đều ra phỉ thúy rồi, rõ ràng liền là cố ý tìm lý do đưa nàng lễ vật mà thôi. Tiểu thiên sứ sao có thể như vậy phản bội hữu nghị, chúng ta nhưng là hảo tìm muội, là thân thiết khăng khít tốt khuê mật, đại gia nói hay lắm muốn cả đời, Mịch Mịch, người không thể làm như vậy. Nếu như thực sự có không cam lòng, kia vẫn là đâm sau lưng Lưu Thi Thi A, dù sao nàng đều còn không có cùng Diệp Vũ xác lập quan hệ, các ngươi cũng đều là Bắc Điện, gần quan được ban lộc. Nghe xong nội tâm chỗ sâu hai loại âm thanh về sau, Dương Mịch là cho ra một cái kết luận cuối cùng, không thể phản bội hữu tình, nhưng ta cùng Lưu Thi Thi còn chưa tới một bước kia, hơn nữa Diệp Vũ cùng Lưu Thi Thi chính là nhận thức lẫn nhau có hảo cảm, còn không có tiến thêm một bước phát triển, mình coi như xuất thủ vậy cũng không tính là hoành đao đoạt ái. Chỉ có thể trách Lưu Thi Thi chính mình ngốc, bỏ lỡ lương nhân. Đã ý nghĩ thông suốt, Dương Mịch là tăng nhanh bước chân, sau đó là nghe được nam nhân âm thanh, nói cho đúng hẳn là nam nữ chơi đùa âm thanh, nơi này tại sao có thể có nam nhân? Chẳng lẽ là... Dương Mịch là vụng trộm hướng về ao suối nước nóng bên kia nhìn sang, còn chính xác là một nam một nữ đang nằm tại bên trong phao ôn tuyền, thân thể trần truồng vô cùng là vô cùng thân thiết, nguyên bản Dương Mịch còn cho rằng là Đường Yên cùng Diệp ngày tốt, hoặc là Lưu Thi Thi cùng Diệp Vũ. Kết quả dĩ nhiên là Đường Yên cùng Diệp Vũ. này đều tình huống gì, chẳng lẽ hai người bọn họ. Chương 91 nhìn trộm 2. Nhìn đến Diệp Vũ đột nhiên đánh nhau đến ánh mắt, Đường Yên biết Dương Mịch đã mắc câu, tuy rằng có chút tò mò Diệp Vũ là làm thế nào biết Dương Mịch đêm nay gặp qua đến, lại là như thế nào đoán được nàng rất bình tĩnh nhìn trộm bọn hắn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, nàng cũng tò mò Dương Mịch cái này hay tìm muội tốt khuê mật có khả năng hay không đâm sau lưng nàng. Diệp Vũ hiện tại trực tiếp là đem thân thể trần truồng Đường Yên ôm vào chính mình trong lòng, một đôi bàn tay cứ như vậy đặt ở Đường Yên vú sữa phía trên, thường thường vuốt ve vân vê vài cái, ngẫu nhiên thậm chí còn trực tiếp cắn thượng trước người của nàng tương tư đậu, phóng tại miệng bên trong hút mút, dùng răng không ngừng ra bên ngoài lôi kéo. Đường Yên hiện tại có vẻ giống như là ngồi ở Diệp Vũ nhảy qua phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng dương vật của hắn tiếp xúc thân mật, không làm được là bị trực tiếp cắm vào, dù sao như thế nào nhìn thế nào cảm giác hai người sợ là đã sớm thông đồng đến cùng một chỗ, tuyệt đối có gian tình. Phát hiện như vậy một cái kinh thiên đại bí mật, Dương Mịch lập tức là cầm điện thoại điều thành yên lặng, sau đó là núp trong bóng tối vụng trộm dòm ngó hai người, cũng không phải là nàng bị coi thường yêu thích nhìn trộm, mà là muốn biết càng nhiều tin tức, nàng càng trở lên cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vũ ca, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút rất xin lỗi ngày tốt? Thôi đi, thực xin lỗi liền thực xin lỗi, là hắn trước thực xin lỗi hai chúng ta, biết rất rõ ràng ta cùng Chát Chát Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư. Kết quả còn muốn tiếp nhận gia tộc an bài, còn chạy đến ta nơi này theo ta giả trang cái gì huynh đệ tình thâm, để ta tha thứ hắn. Hừ, lão tử ta sẽ không tha thứ, chẳng những không tha thứ, ta còn muốn cố ý phát hơn mấy đỉnh tha thứ sắc mũ cho hắn, làm hắn cũng nếm thử bị xanh biết mùi vị. Được rồi, người bất hội cho là hắn thật cưới ngươi làm vợ đi, nếu không là ta cho ngươi biết hắn cùng Cổ Lực Na Chát quan hệ ngươi sợ là hiện tại cũng còn bị mơ màng không rõ, hắn bất quá chính là chơi đùa mà thôi, chẳng những là ngươi. Còn ngươi nữa ngủ chung phòng Trịnh Sảng Trương Mông, thế nào một cái chưa bị hắn ngủ quá trêu đùa quá. Đường Yên nghe vậy là gương mặt tức giận nói hắn không là cái gì người tốt, ngươi cũng không phải là cái gì tốt điều, tiểu thích ngươi chưa ngủ nữa không nói, hiện tại còn đánh lên chú ý của ta, nhẹ chút, nhân gia nói đúng là nói mà thôi, đừng như vậy dùng sức nha, huyệt huyệt đều phải bị ngươi cấp địt hỏng. Diệp Vũ trực tiếp là ôm Đường Yên đứng thẳng, dương vật cứ như vậy vững vàng cắm ở Đường Yên thân thể. Trực tiếp là tại ao suối nước nóng bên trong một bên làm huyệt một bên ô môn uế ngữ nói thôi đi, nói chính mình tốt như cái gì tam trinh cửu liệt giống nhau, không giống với là bị ba ba ta làm kêu cha gọi mẹ. Như thế nào đây, đại dương vật mùi vị không tệ a, là dương vật của ta làm thoải mái, hay là ta Đường ca răng nhỏ ký làm thoải mái hơn? Ha ha ha, đừng nhìn ra hỏa kia trưởng nhân mô cầu giảng, kỳ thật căn bản cũng không đi, chính là căn răng nhỏ ký, cố tình còn thích đến chỗ tao liêu. Xét đến cùng còn không phải là nghĩ chứng minh mình là một nam nhân, tốt mã rẻ cùi mà thôi, chung có một ngày ta muốn đem hắn bên người sở hữu nữ nhân tất cả đều cấp ngủ. Diệp Vũ nói là cố ý dùng sức đi phía trước tầng tầng lớp lớp đỉnh mấy phía dưới, đỉnh Đường Yên là dâm đãng kêu la liên tục không kiềm chế được, cả người nhìn qua là nói không ra tao mị, vừa nhìn chính là thật bị làm vô cùng sảng khoái, phi thường hưởng thụ lớn như vậy ra hỏa. Ba ba đại dương vật thoải mái nhất rồi, yêu thích bị ba ba làm. Nhân ra còn muốn ăn nữa một lát ba ba đại dương vật nha, đại dương vật ăn ngon nhất. Thật sự là chịu không nổi ngươi cái này tiểu lẳng lơ, đêm mai hay là đi ta bên kia quên đi, ta đem tiểu thích cũng gọi là, chúng ta cùng một chỗ chơi, ta cùng nàng trước sau giáp công ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, cho ngươi một bên bị làm vừa ăn dương vật. Diệp Vũ nói là đem dương vật theo Đường Yên trong huyệt dâm trực tiếp kéo ra đi ra ngoài, Đường Yên lập tức là gương mặt mê luyến xoay người, dùng tay cầm căn này ít nhất 20cm siêu cấp lớn dương vật. Một ngụm ngậm đi lên, rất là mê luyến hưởng thụ quỳ liếm hút lên. Dương Mịch là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, dương vật là thật sự rất đại, vừa to vừa dài, rất khó tưởng tượng đây là Á Châu nhân có thể có nhỏ, khó trách Đường Yên sẽ như thế mê luyến, thậm chí không tiếc. Dương Mịch nhất thời cũng nói không chính xác ai vậy phản bội ai. Nếu như Diệp Vũ nói đều là thật, vậy dĩ nhiên là Diệp ngày tốt trước không đúng, hoành đao đoạt ái đoạt chính mình Đường đệ Thanh Mai Trúc Mã người yêu, Đường Yên rõ ràng cho thấy bị gạt. Thậm chí không chỉ là nàng phòng ngủ hai cái tỉ muội cũng đều bị gạt, cái kia Diệp ngày tốt cũng không phải là cái gì tốt điều, thái tuế một cái. Bất quá này cũng bình thường, Diệp ngày tốt bộ dạng xuất, có tiền, vừa nhìn chính là đến đây rất lớn cao phú soái, như vậy nam nhân khẳng định không thiếu mỹ nữ, hoa tâm một điểm rất bình thường, kinh thành tứ thiếu ai không hoa tâm, Diệp ngày tốt so với kinh thành tứ thiếu kia một vài người nhìn mạnh hơn nhiều lắm. Mà Diệp Vũ người Đường đệ này nguyên vốn hẳn nên vẫn là rất hiền lành. Bất quá đang bị Đường ca hoành đao đoạt ái đoạt người yêu sau đó, tại chỗ hắc hóa rồi, cho nên nghĩ muốn trả thù chính mình Đường ca, vì thế đem hắn cái kia một chút tiểu tình nhân tất cả đều cấp ngủ, mục đích đúng là muốn cấp Đường ca cắm sừng. Phía trước Dương Mịch còn không hiểu Diệp Vũ tại sao muốn đến Bắc Điện đương người gác cổng, hiện tại nàng nghĩ thông suốt, nguyên lai là như vậy một sự việc, về phần nói Lưu Thi Thi. Vậy khẳng định là chân ái rồi, dù sao Lưu Thi Thi tốt như vậy nữ hài, đối với một ít cha nam hoặc là bị tình thương nam nhân tới nói lực hấp dẫn rất lớn. Bởi vì không tín nhiệm bởi vì chơi đùa nữ rất nhiều người, cho nên ngược lại đối với như vậy tư tưởng đơn thuần tính cách đơn giản chẳng phải hám làm giàu coi trọng vật chất cô gái tốt càng thêm để ý. Nhìn đến nơi này Dương Mịch cũng không dám nhìn tiếp nữa, là gấp gáp trở về chính mình gian phòng, ngủ nhất định là ngủ không được, nhưng lại không dám cùng những người khác nói lên chuyện này, Diệp Vũ cũng không là cái gì dễ chọc, cái kia Diệp ngày tốt cũng đồng dạng không là cái gì hiền lành, cho nên chính mình lại nên đi nơi nào đâu này. Phát hiện Diệp Vũ đột nhiên là đình chỉ đối với chính mình ngôn ngữ phía trên đùa giỡn nhục nhã, đổi thành bình thường phát ra hình thức, đang tại phun ra nuốt vào dương vật Đường Yên, nhỏ giọng dò hỏi nhân đi. Đã đi. Kia nhận lấy phía dưới đến ứng nên làm những gì? Cái gì cũng không làm, nếu như phát hiện nàng theo dõi ngươi, khiến cho nàng theo dõi tốt lắm, ngươi cảm thấy nàng là nhân tính nhiều một chút vẫn là thú tính nhiều một chút. Chương 92 nhân tính VS thú tính. Đường Yên nhất thời còn thực sự có một chút không quá chắc chắn, ấn Diệp Vũ thuyết pháp, nhân tính chính là càng có khuynh hướng nàng cái này hay tìm muội tốt khuê mật tình hữu nghị cùng tương lai, sẽ chủ động cùng nàng câu thông, hoặc là coi như làm cái gì cũng không biết. Thu tính chính là lợi dụng chính mình nhìn đến những bí mật này, ở phía sau Diệp ngày tốt sau khi xuất hiện, bán đứng đâm sau lưng chính mình hào tìm muội, chủ động hiến thân Diệp ngày tốt, bán bạn cầu vinh. Thẳng thắn nói, Đường Yên là thật đối với Dương Mịch cái này hay tìm muội không có lòng tin quá lớn, lòng người là không qua nổi khảo nghiệm, càng huống chi vẫn là đại mịch mịch. Bất quá có sao nói vậy, như vậy trò chơi thực có ý tứ, nếu mặt sau Dương Mịch kinh ngạc phát hiện Diệp Vũ cùng Diệp ngày tốt nhưng thật ra là cùng một người. Từ đầu tới đuôi chính là tại đậu nàng ngoạn thời điểm phòng chừng sẽ rất có ý tứ chứ, như vậy nghĩ, Đường Yên còn thật là có chút ít kích động. Dương Mịch tại dưới nhận lấy đến vài ngày gần như là rất bình tĩnh phân biệt theo dõi Đường Yên cùng Diệp Vũ, còn chính xác là bị nàng phát hiện đến không ít bí mật nhỏ. Diệp Vũ gần như là mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đổ thạch, phi thường lợi hại, chiều hôm đó tuyệt đối không là cái gì vận khí, gia hỏa kia là một không thua Diệp ngày tốt đổ thạch cao thủ, thậm chí lợi hại hơn một chút. Bất quá Diệp Vũ kia một chút phỉ thúy là tất cả cũng không có ra tay, hơn nữa thực thần bí, cấp Dương Mịch cảm giác là có âm mưu gì tồn tại, nhất là kia một chút chính là mở cửa sổ bán đồ có khiếu, liền nàng gần nhất hiểu rõ đến tin tức, loại này có khiếu là dễ dàng nhất làm cục. Tiếp theo chính là Na Chát nhìn Diệp Vũ ánh mắt, hoặc là nói phản ứng của hai người xác thực có chút không đúng lắm, rõ ràng chính là nhận thức, nhưng cố ý giả bộ làm không biết, không có gì trao đổi, nhìn đến hai người phía trước còn thật có thể là như vậy quan hệ. Ngọc Vương gia nữ nhi nhất định là môn đăng hộ đối, hơn nữa bộ dạng còn xinh đẹp như vậy, hiện tại nghe nói là cùng Diệp ngày tốt kết phường mở công ty vàng bạc đá quý, hiện tại nghĩ này không phải là trong truyền thuyết cửa hàng nhỏ sao. Đường Yên bên kia sẽ không Diệp Vũ nhiều như vậy tin tức rồi, bất quá Dương Mịch là gần như xác nhận Đường Yên cùng Trịnh Sảng chính xác là bị Diệp Vũ cấp ngủ, hơn nữa có vẻ giống như là bị hắn dạy dỗ thực nghe lời, giống như trong truyền thuyết. Tiểu mẫu cầu giống nhau. Một mình nhìn. Những cái này có vẻ giống như không có vấn đề gì, nhưng toàn bộ kết hợp tại cùng một chỗ, luôn luôn phi thường thông minh Dương Mịch cảm giác mình là phát hiện một cái kinh thiên đại âm mưu. Thật sự chỉ là đơn thuần muốn tái rồi chính mình Đường ca trả thù. Dương Mịch cảm thấy không đơn giản như vậy, Đường Yên Trịnh Sảng đều là Diệp ngày tốt bên người người, kịch tổ hiện tại trên căn bản là Diệp Vũ tại chủ đạo, đằng hướng công mâm thượng lấy ra 20-30 ức nhập hàng, tính là Diệp ngày tốt rất nhiều tiền, thật muốn tổn thất, vậy cũng ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là nói Diệp ngày tốt cùng Na Chát chính là đính hôn, còn không có chân chính đi đến cùng một chỗ, nếu như cửa hàng nhỏ thất bại, được chứng minh bản thân không có xuất sắc năng lực, Na Chát có phải hay không liền sẽ không theo hắn tại cùng một chỗ, trở về Diệp Vũ ôm ấp, hoặc là Na Chát cùng Diệp Vũ kỳ thật một mực dây dưa vương vấn, này sau lưng là có lớn hơn nữa càng đáng sợ hơn âm mưu. Cảm giác chính mình có vẻ giống như là xem thấu toàn bộ Dương Mịch, bây giờ là phá lệ khẩn trương, rất sợ chính mình bại lộ. Bị Diệp Vũ giết người diệt khẩu hoặc là dạy dỗ thành cùng loại Trịnh Sảng Đường Yên nhỏ như vậy chó mẹ. Nhưng thật muốn đem đây hết thảy từ đầu chí cuối nói cho cấp đồng dạng không là cái gì hiền lành Diệp ngày tốt, đem chính mình hào tìm muội Đường Yên bán chính là sạch sẽ, này có khả năng hay không quá ngoan một điểm, hiện tại cũng không là bắt cá hai tay xuất quỹ việc nhỏ như vậy, cho nên Dương Mịch là xuất hiện do dự, thân thể tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma tranh luận phi thường lợi hại. nhìn lại lần nữa thắng lợi trở về Diệp Vũ, Cổ Lực Na Chát là thực sự có một chút ngồi không yên, bởi vì này đã không phải là nhãn lực kính chuyên nghiệp trình độ vấn đề, gia hỏa kia tuyệt ép là có vấn đề, Trang Duệ cũng chưa lợi hại như vậy, gần như là linh thất thủ, hơn nữa hiệu suất quá cao, nhất là kia một chút bán đồ có khiếu, Na Chát rất là hoài nghi chỗ đó mặt không không có gì cả. Ta cho ngươi tìm người, tìm xong rồi sao? Na Chát gật gật đầu, đương nhiên, đã bày sạp rồi, vấn đề không lớn, ngày mai là có thể đem những cái này có khiếu giao cho bọn hắn, ít nhất cũng có thể kiếm trở về 7-8 cái ức, thật đúng là một chút chất liệu tốt. Ngày mai sẽ chính thức công mâm rồi, Đằng Hướng bên này cũng nghênh đến chân chính ngày hội, lúc này đây du khách rất nhiều, dù sao cũng là có kịch tổ tại bên cạnh này quay phim, vẫn là đầu tư thực đại minh tinh rất nhiều đại kịch tổ. Tư Bản tự nhiên cũng cùng người được mùi máu tươi cá mập giống nhau, tất cả đều chen chúc tới, tăng thêm một chút đại bài công ty vàng bạc đá quý đặt cược, lúc này đây Đằng Hướng công mâm là so năm rồi bất kỳ cái gì một lần đều náo nhiệt, giá cả tự nhiên cũng là theo lấy nước lên thì thuyền lên. Giống Diệp Vũ gần nhất 2 ngày liền rõ ràng cảm giác được gia nguyên vật liệu dâng lên, phía trước 20 vạn nhất cây gì có khiếu hiện tại đã là tăng tới 35 vạn, ngày mai thực có khả năng tăng tới 40 vạn, thậm chí 50 vạn. Nói cách khác, trung bưng cùng trung cao cấp phỉ thúy toàn tuyến trên diện rộng phồng giá trị, ít nhất cũng là gấp bội tốc độ tăng, cao cấp phỉ thúy tốc độ tăng tương đối thiếu điểm, nhưng là vượt qua 50%, tốc độ tăng khoa trương nhất đúng là trung thấp bưng phỉ thúy, ít nhất lật gấp 2 trở lên, hiện tại giá thị trường là hoàn toàn điên cuồng. Cho nên gần nhất vẫn là tại liên tục không ngừng biến trang, cầm lấy sáng sớm chuẩn bị tốt nặc danh thẻ ngân hàng nơi nơi đổ thạch đào bảo Diệp Vũ, chiến quả phong phú, là đào đến không ít thứ tốt, nhất là những cái này mở phân nửa cửa sổ bề ngoài thật tốt bán đồ có khiếu, đế vương xanh biết ngọc lục bảo đều không phải số ít, bất quá trên cơ bản đều mở hàng hụt, đây là chuyên hố cao thủ công ty vàng bạc đá quý dùng. Cũng chính là đổi thành Na Chát, muốn đôi lại người khác còn thật không dám cùng Diệp Vũ cùng một chỗ làm như vậy chết. Bối cảnh chỗ tốt lớn nhất không phải là có thể mang cho ngươi đến bao nhiêu tài nguyên tiện lợi, mà là có thể cam đoan ngươi trên nhiều khía cạnh an toàn. Thân là Ngọc Vương gia nữ nhi, Na Chát cũng không thể giống rất nhiều người tưởng tượng cái kia dạng, tùy tùy tiện tiện liền hỏi trong nhà muốn vài cái ức khởi động tài chính, hay hoặc là đi ngân hàng không có bất kỳ cái gì sự bảo đảm báo cái tên có thể vay đi ra 3 năm ức lãi tức thấp cho vay, những cái này đều không có khả năng. Nhưng ở gặp được phiền toái, cho dù là một chút trên quan trường phiền toái thời điểm, thân phận của nàng liền có giá trị, bình thường thông thường trả thù thủ đoạn uy hiếp thủ đoạn còn thật không sợ, đây mới là bối cảnh chân chính chỗ cường đại. Chương 93 Công mâm ngày 1. Công mâm trách nhiệm chàng cùng khôn khéo trong giao thiệp, nội chàng chính là phía trước đi thăm cái kia một chút muốn tham gia đấu thầu có khiếu, sẽ có 3 ngày thời gian cho ngươi trả giá, 3 ngày sau công bố kết quả, sau đó là tại quy định thời gian nội hoàn thành giao cắt thủ tục, bình thường là 72 giờ nội. Khôn khéo trong giao thiệp chính là một chút nguyên thạch thương nhân ở bên ngoài chuyên môn khu vực trưng bày lộ thiên quầy hàng, có toàn bộ đổ, cũng có bán đổ, đi theo liền thị hàng hiện có thành giao, cũng có thể trực tiếp đi bọn hắn nguyên thạch kho hàng nhìn hàng giao dịch, dù sao chủng loại phồn đa, cũng không có một cái chuẩn xác giá cả. Vàng bạc có giá trị ngọc vô giá trị, chính là những người này tốt nhất phung nồi thủ đoạn, cho nên hàng năm đều có không ít nhân bị hố, bên trong không thiếu một chút đại hình công ty vàng bạc đá quý. Đến từ cả nước các nơi muốn lao thượng một khoản dân gian tư bản. Đương nhiên, kiểm lậu là thực sự có, hơn nữa hàng năm đều có, thậm chí thường xuyên đều sẽ có đại lộ ra hiện, bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy yêu thích đổ thạch, cái này theo vào sòng bạc giống nhau, trình thể thượng nhất định là lỗ vốn, bằng không không bằng trực tiếp bán giải nguyên liệu tốt, nhưng là tổng sẽ là có chút một đao phú người may mắn xuất hiện. Giống Diệp Vũ bọn hắn hiện tại chợt nghe đến nhìn đến không ít người bởi vì đổ phồng mà không phải là bình thường kích động. Cũng không có thiếu nhân bởi vì thiết sụp đổ là cá nhân hoàn toàn lâm vào nói điên cuồng bên trong, một đao nghèo, một đao phú, một đao phi vải bố tại Đằng Hướng công mâm thượng gần như là tùy thời tùy chỗ đều tại trình diễn. Nhìn vừa mới thành giao cái kia ước chừng là có cửu cây di nặng băng nhu lan tử la phỉ thúy nguyên liệu, Lưu Thi Thi là kéo Diệp Vũ cánh tay gương mặt kích động nói Vũ ca, điều này cũng qua náo nhiệt a, người tốt nhiều, hơn nữa này phòng cũng quá ngoan a, vừa rồi khối kia lan tử la còn không bằng ta khối kia, cũng liền cái đau đầu một chút. Này liền bán 1.500 vạn. Đây chính là chu sinh sôi, hiện tại tối best seller đúng là lan tử la, trên cơ bản thấy hết dây, đây là sở hữu màu sắc rực rỡ phỉ thúy bên trong tối đòi nữ sinh yêu thích, cho nên cho ngươi lưu lại chia ra tay, lần này công mâm qua đi, 20 triệu tuyệt đối có thể. Lưu Thi Thi nghe được lời này sau là dốc sức gật đầu, liền trước mắt này điên cuồng trình độ còn thực sự có này khả năng, hiện tại gần như là nhìn không tới 10 vạn lấy nội có khiếu. Lớn cỡ bàn tay một khối chính là 10 vạn trở lên, quá điên cuồng, quả thực chính là điên cuồng tảng đá hiện thực bản. Bất quá cũng xác thực hẳn là phi thường náo nhiệt, nơi này hiện tại rất nhiều người, hơn nữa có vẻ giống như là khắp nơi đều có người đổ phòng, giống vừa mới cái kia đổ ra Lan Tử La, 200 vạn có khiếu, không đến một giờ qua tay chính là 1.500 vạn, quá mẹ nó kích thích người, so tiến sòng bạc ngoạn sổ số đều tới kích thích. Nhìn cùng Diệp Vũ tay cặp tay rất là vô cùng thân thiết, rõ ràng đã nhập hố Lưu Thi Thi, Dương Mịch là gương mặt phức tạp, nàng hiện tại thật không phải là muốn đào chân tường, mà là muốn kéo cái này đơn thuần nha đầu ngốc một phen, đáng tiếc nàng hẳn là như thế nào cùng đã hoàn toàn rơi vào Lưu Thi Thi giải thích đâu này. Đường Yên hiện tại tự nhiên không ở, bồi bạn trai nàng Diệp ngày tốt nhập hàng đi, kịch tổ hiện tại chính bận bịu quay phim, ai, hoàn toàn rối loạn. Dương Mịch bây giờ là thực sự là vô cùng rối rắm, cũng thực phức tạp. Là liền xem náo nhiệt tâm tư cũng không có, cứ như vậy chẳng có mục đích đi theo Diệp Vũ Lưu Thi Thi phía sau bọn họ, giúp đỡ đương cái gọi là máy bay yểm trợ. Tuy rằng Na Chát hiện tại chính bận bịu quay phim, bất quá vẫn là một mực có tại chú ý chính mình bên kia vài cái quầy hàng tiêu thụ tình huống, bán nhất định là không lo bán, giá cả vấn đề, duy nhất cần phải suy nghĩ chính là, có thể hay không tại có hạn thời gian nội gom góp đến tài chính, tại cuối cùng ám ngọn trung thành công bắt Đại Ngọc Vương. Diệp Vũ điện thoại lúc này đã là điều chỉnh thành chấn động, theo hôm nay công mâm bắt đầu liền vẫn là chấn động liên tục không ngừng, thuyết minh hắn cái kia một chút nguyên thạch hiện tại đã là bán đi không ít, bất quá vẫn chưa tới hắn chân chính thời điểm xuất thủ. Hiện tại cũng là một chút hố tiền hàng, chân chính chất liệu tốt bình thường đều là phóng tại bên trong, hoặc là phải đợi công mâm sau khi kết thúc mới thả ra, bởi vì hiện tại tiền rất nhiều đều đặt cửa ở tại công mâm phía trên, tại công mâm không có ra kết quả phía trước, một chút không thua ám mục tiêu đại lưu không xuất hiện. Chi cho nên sẽ có tình huống như vậy tự nhiên vẫn là thương nhân trục lợi, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, kia một chút đến từ Miến Điện, đằng hướng bản địa, Thụy Lệ cùng với Nhiễm Châu Phỉ Thúy Ngọc Thạch thương đối với công mâm phi thường quen thuộc rất kinh nghiệm, bọn hắn tự nhiên rõ ràng như thế nào tiêu thụ mới có thể làm cho bọn hắn lợi nhuận tối đại hóa. Cho nên chân chính giá cao kỳ thật không phải là tại công mâm phía trên, mà là tại công mâm sau khi kết thúc 3 ngày giao cắt ngày. Rất nhiều tại công mâm thượng không có gì thu hoạch công ty vàng bạc đá quý lúc này liền cầm trong tay số tiền lớn điên cuồng thưởng hàng, có thể không dùng Phỉ Thúy làm chủ đánh, nhưng người không thể không có, nhất là một chút kinh doanh chủ yếu Phỉ Thúy sinh ý công ty. Chát chát, người đây rốt cuộc đang làm cái gì? Bà bà bên kia hiện tại cũng rất tò mò, người nhưng là đem công ty bên này không ít người đều đã bị kéo đến, người rốt cuộc có nắm chắc hay không? Chính là mượn điểm người, lại không phải là hỏi trong nhà đòi tiền, ta cũng bà bà nữ nhi. Này có vấn đề gì không? Yên tâm đi, lúc này đây sinh ý chúng ta nắm chắc, chờ đợi xem náo nhiệt là được. Na Chát ruột thịt cùng mẹ sinh ra cùng nàng trưởng vô cùng là tương tự tỷ tỷ Hani Khắc Tư hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời tin tưởng bất hội lật xe, dù sao kia một chút giá trị nhiều cái ức Phỉ Thúy cũng không là giả, trước mắt tặng lại tiêu thụ tình huống cũng quả thật không tệ, kịch tổ bên này cũng chính xác là tại quay phim, thậm chí là kích thích đến toàn bộ Phỉ Thúy thị trường. Biến thành kia một chút các ca ca cũng bắt đầu đối với Phỉ Thúy sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Theo tỷ tỷ mình nơi này nghe được Tam ca A Lý Mộc cũng có cùng một chỗ, Na Chát sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn nói Tam ca là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng là hái đào tử A. Ngọc Vương ra cưới hỏi đàng hoàng tổng cộng là ngũ phòng, Na Chát tỷ muội thuộc về là tứ phòng, A Lý Mộc cái này Tam ca là chi thứ hai trưởng tử, hai bên quan hệ tự nhiên không tốt như vậy, Hà Ni Khắc Tư đối với lần này cũng không có biện pháp. Bọn hắn tư phòng đều là nữ nhi, bản thân lại không đọc lướt qua phương diện này sinh ý nghiệp vụ, lần này Na Chát động tác lớn như vậy, làm sao có khả năng sẽ không bị nhìn chằm chằm. Bất quá Hà Ni Khắc Tư vẫn rất có sức mạnh cấp muội muội mình ăn viên thuốc an thần nói hắn ngược lại nghĩ, ba ba như vậy sủng ngươi, tại ngươi không có chọc ra rắc rối cho hắn mất mặt phía trước, làm sao có khả năng đáp ứng Tam ca đề nghị của bọn họ, chỉ cần ngươi bên này không xảy ra vấn đề gì kia cũng không sao. Nói ta vị kia rất là lợi hại muội phu đâu này. Người ở đâu, cũng không giới thiệu cho tỷ tỷ ta nhận thức một chút, ta muốn bất quá đến ta đều còn không biết việc này, người có thể thật che giấu, còn chính xác là trưởng thành, ngay cả ta đều không nói thật. Chương 94 công mâm ngày 2. Thẳng thắn nói, Diệp Vũ cái gì nhân phẩm Na Chát tâm lý nắm chắc, nếu có thể lời nói, nàng là thật không muốn đem tỷ tỷ mình giới thiệu cho Diệp Vũ tên khốn kia nhận thức, quỷ biết có khả năng hay không đánh tỷ tỷ mình chú ý. Cùng chính mình so với đến. Tỷ tỷ mình nhưng là phải đơn thuần thành thật nhiều lắm, nhân không ngu ngốc, thậm chí so với nàng còn thông minh, nhưng tâm nhãn là thật không nhiều, tuyệt đối là thực dễ dàng cũng sẽ bị Diệp Vũ tên khốn kia cấp lắc lư qua, đến lúc đó thật muốn tìm muội song thu, nàng lại có thể làm sao. Bất quá tỷ tỷ hiện tại đột nhiên là chạy, Diệp Vũ vừa vặn đã ở, dù sao chỉ dùng để mặt khác một tầng thân phận, vậy giới thiệu bọn hắn nhận thức gặp mặt tốt lắm, dù sao mặt sau cũng phải đi về cấp 33 chúc thọ, sớm hay muộn đều hội kiến thượng. Nghĩ nghĩ nguyên bản liền hẹn xong thời gian, Na Chát là gương mặt bất đắc dĩ nói lại đợi lát nữa a, ta bên này còn không có hết bận, hắn hiện tại chính tại bên ngoài nhập hàng, chờ ta bên này hết bận nói sau. Hà Ni Khắc Tư gật gật đầu, sau đó là nhiều hứng thú nhìn lên muội muội quay phim, bởi vì là lần thứ nhất tiến tổ tham ban, nàng đối với cái này vẫn là thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy quay phim giỏi vô cùng ngoạn, nhất là nhìn muội muội mình trang điểm thật xinh đẹp phái đoàn 10 chân, giống như công ty lão tổng giống nhau hướng về một đám người cố làm ra vẻ thời điểm, càng là gương mặt hướng tới, không khỏi là đem chính mình cấp dẫn vào đi vào. Cha Nam, nhất là Mã Giáp Lưu cha Nam, cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy thực tốt làm, Diệp Vũ hiện tại chính là như vậy, buổi sáng buổi tiếp Lưu Thi Thi Dương Mịch bọn hắn đi dạo phố xem náo nhiệt nhân tiện cùng một chỗ ăn cơm trưa, buổi chiều lại muốn mang theo Đường Yên Cảnh Điềm Trịnh Sảng các nàng đi dạo phố đổ thạch nhân tiện nhập hàng, đến ban đêm cũng giống vậy không thể nhàn rỗi, còn phải cùng Na Chát tỉ muội đi dạo nữa một lần. Trước kia chỉ là đơn thuần hâm mộ 3 ngày thời gian có thể cùng hơn 10 khác biệt muội tử liền nhìn cùng một bộ phim hơn 10 chàng, một ngày ăn 3-4 đốn cơm trưa cùng 3-4 đốn cơm chiều, hiện tại thật đến phiên mình, Diệp Vũ phát hiện cha Nam cũng không là thực sự có tốt như vậy đương, sống chính là thật mệt. Bất quá khi Diệp Vũ nhìn thấy tỉ mỉ trang điểm một phen Na Chát tỉ muội, nhất là phía trước chưa từng thấy qua nhưng làm hắn trực tiếp hai mắt tỏa sáng nhà tỉ về sau, lập tức là không biết là mệt mỏi, người tỉ tỉ này còn chính xác là thơm quá, Na Chát trong nhà gen thật tốt, chẳng những nàng cô muội muội này mỹ mạo phao, tỉ tỉ dĩ nhiên là tuyệt không kém, cho nên tỉ muội đan rốt cuộc đã tới sao? Ngươi chính là ngày tốt, Diệp ngày tốt. Xin chào, ta là Diệp ngày tốt, Chát Chát bạn trai, không biết làm sao xưng hô. Hà Ni Khắc Tư là gương mặt kinh ngạc nhìn muội muội mình, sau đó là thoải mái chủ động đưa ra tay phải của mình tự giới thiệu mình, Hà Ni Khắc Tư bái hợp sách á ngươi, ta cùng Cổ Lực Na Chát là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỉ muội, ngươi có thể xưng hô tỉ tỉ của ta, cũng có thể bảo ta Cáp Lý, đây là ta tên tiếng Anh. Chát Chát chỉ có Diệp Vũ như vậy hán nhân tài xưng hô như vậy, tại Duy Ngô Nhĩ bên kia cũng không xưng hô như vậy, theo vì tên của các nàng dòng họ đều là hoàn chỉnh, cũng là đại biểu độc đáo hàm nghĩa, bình thường đều là xưng hô Cổ Lực Na Chát, Hà Ni Khắc Tư, bởi vì đây là tên, đã từng đơn giản hóa rồi, bằng không bình thường đều là mười mấy cái tự, khoa trương điểm 20-30 cái chữ. Sờ lên tỉ tỉ tay nhỏ cảm nhận được tỉ tỉ ấm áp Diệp Vũ, rất là khách khí cười nói ta đây vẫn là để cho tỉ tỉ a, vẫn luôn thực nghĩ có giống Cáp Lý ngươi như vậy chi tâm đại tỉ tỉ, Na Chát tỉ tỉ tự nhiên cũng là tỉ tỉ của ta, tỉ tỉ về sau xưng hô ta Tiểu Vũ là được. Hà Ni Khắc Tư gật gật đầu, nàng đối với Diệp Vũ ấn tượng đầu tiên rất tốt, trưởng vừa cao vừa to rất là đẹp trai, mặc lấy nói năng cũng đều tốt vô cùng, có vẻ giống như còn thực có năng lực, tuy rằng không rõ ràng lắm thực tế nhập hàng phí tổn, nhưng này một chút bán đồ có khiếu nhưng là gài bẫy không ít tiền, không phải là cao thủ rất lợi hại có thể làm không được trình độ như vậy. Bất quá thì phải là làm một cú, mặt sau muốn đem công ty vàng bạc đá quý làm lên đến còn phải là nhìn thực học, cho nên Hà Ni Khắc Tư lần này đột nhiên cũng là có giúp đỡ chân ý tưởng. Bọn hắn Duy Ngô Nhĩ nữ nhân, nhất là kia một chút danh môn vọng tộc, đối với trinh tiết nhìn nhưng là rất nặng, thất trinh nữ nhân tuy rằng không đến mức thượng đài hành hình khoa trương như vậy, nhưng bởi vì cái này bị phu gia từ hôn là thực sự có, cho nên muội muội bên này nếu thừa nhận như vậy một cái bạn trai, vậy cần phải giúp đỡ chấn một chút, phòng ngừa nàng bị lừa, bị trêu đùa cảm tình. Đừng nhìn hiện tại đã chạng vạng 6 giờ qua, bởi vì công mâm nguyên nhân vẫn như cũ rất náo nhiệt, vẫn là có rất nhiều người tại chọn thạch giải thạch, cho nên mới có câu cách ngôn kia, trước thắng không tính là thắng, có thể cuối cùng lấy đi tiền thật sự lọt vào túi mới là chân chính thắng tiền. Một chút ngay từ đầu thực thuận lợi buôn bán lời không ít tiền, cũng không ít gặp, có thể một mực thắng được đi thành công kiếm đi một số tiền lớn cái kia mới là cao thủ, cho nên Hà Ni Khắc Tư hiện tại cũng đang dùng tâm quan sát, nhìn nhìn Diệp Vũ cái này chuẩn muội phu tỷ lệ. Hiện tại đã là hồi khoản không sai biệt lắm tam ức, còn có 60% hàng hóa tại bên ngoài, bất quá đã đầy đủ chống đỡ Diệp Vũ chơi vài ván đại, phía trước dù sao cũng là tiền vốn có hạn. Rất nhiều chất liệu tốt còn không có bị thả ra, cho nên chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, hiện tại mới là đường đường chính chính đổ thạch. Bản chính là muốn tại tỷ tỷ nơi này biểu hiện tốt một chút một phen Diệp Vũ, lúc này đây trực tiếp là nhảy vọt qua kia một chút 30 cây di trở xuống, tất cả đều là nhìn chằm chằm 30 cây di trở lên lão khanh tại nhìn. Như vậy tảng đá tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bây giờ dù sao cũng là có nhiều như vậy quầy hàng, thêm vào tại cùng một chỗ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Đồng thời bởi vì hiện tại giá cả rất cao, một ít lão khanh cao đạt 7-80 vạn nhất kg, cho nên loại này bá chủ giá cả cũng là phi thường khủng bố, tạm thời còn không có thành giao bao nhiêu. Nhìn ở đàng kia nghiêm trang nhìn tảng đá phân tích kết cấu giá trị Diệp ngày tốt, Hani Khắc Tư là gương mặt tán thưởng nói nhìn đến ta cái này chuẩn muội phu thật đúng là cái cao thủ lợi hại, đây là trong truyền thuyết vọng, văn, vấn, thiết sao. Chương 95 công mâm ngày 3. Vọng, văn, vấn, thiết là trung y dùng từ, vọng, ngón tay xem khí sắc, nghe thấy, ngón tay nghe tiếng động, hỏi, ngón tay dò hỏi bệnh trạng, thiết, ngón tay sờ mạch tượng, hợp xương tứ trần, sớm nhất ứng nguyên vu nan kinh thứ 61 nan, vọng, văn, vấn, thiết bốn chữ, thành vì y chi cương lĩnh. Đang đánh cược thạch này nghề cũng có vọng, văn, vấn, thiết cái thuyết pháp này, phỉ thúy nguyên thạch có hai loại sơn liêu cùng thủy thạch. Sơn liêu là từ phỉ thúy mỏ trực tiếp khai thác đi ra, có vỏ ngoài, da sắc hậu mà thô ráp, dùng tay điện có chút ép đèn thấu cường độ ánh sáng không rõ ràng, đổ tính trọng đại. Phỉ thúy thủy thạch là phỉ thúy phong hóa sau khi vỡ vụn lăn xuống sườn núi, bị hồng thủy hoặc nước sông dẫn vào khe suối hoặc sông nhỏ chung hình thành. Tại lăn lộn khuôn vác quá trình bên trong, phỉ thúy khoáng thạch khối vụn góc cạnh bị mài viên, nguyên lai vết dạn nhiều hoặc tơi bộ vị bị mài rơi hoặc sụp đổ, đồng thời mặt ngoài bị phong hóa thành một tầng độ dày bất bình vỏ ngoài, tại thời gian dài dòng sông cọ rửa, vỏ ngoài trở nên trơn bóng. Cho nên nơi này vọng là chỉ quan sát phân loại, trừ bỏ xác định đại thể giống phân loại bên ngoài, đồng thời còn muốn quan sát tảng đá kia có hay không bị động qua tay chân, dù sao hiện tại làm giả kỹ thuật cao như vậy siêu, thủ đoạn đa dạng nếu như này phồn đa, cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Nghe thấy còn chính xác là nghe thấy hương vị, đây là phân rõ thật giả một cái thủ đoạn trọng yếu. Đồng thời còn muốn thông qua gõ nghe bên trong âm thanh, người bình thường không thể thông qua phương thức như thế phân biệt, nhưng một chút đổ thạch cao thủ là thật có thể làm được những cái này. Hỏi tự nhiên là cùng chủ hàng trao đổi, cùng chính mình trước hai bước vọng cùng nghe thấy làm đối lập, do đó xác nhận chủ hàng có độ tin cậy, nhân tiện là thăm dò đối phương đối với khối này nguyên thạch một cái dự đoán giá trị, nhìn đối phương phải chăng biết hàng, lấy này đến xác định chính mình ra giá trị. Stop là một bước cuối cùng, cũng là một bước khó khăn nhất. Ở phía trước ba bước đều không có vấn đề gì lớn hết thảy đều đàm tốt về sau, tiến hành kiểm nghiệm cuối cùng, này là một bước khó khăn nhất, rất nhiều cao thủ cuối cùng gây chú ý, trừ bỏ vận khí không tốt bên ngoài, stop trình độ không đủ cao cũng là một cái mấu chốt. Nghe nói phỉ thúy vương chính là có thể thông qua chính mình độc môn kỹ thuật stop ra một cái nguyên thạch đại thể giá trị, có thể phán định khối này nguyên thạch bên trong rốt cuộc có hay không phỉ thúy chất nước cùng đại thể giá trị có thể có bao nhiêu, có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Na Chát cũng nói không lên Diệp Vũ có phải hay không thật những cái này, dù sao nàng cảm thấy gia hỏa kia càng giống như là cùng loại hoàng kim đồng nam chính trang duệ như vậy trực tiếp bật ha chồng, gần như là có thể thấu thị. Phỉ thúy vương nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nghe chính mình ba ba nói qua, lợi hại là lợi hại, nhưng là không khoa trương như vậy, lợi hại hơn nữa cũng không phải là trong mắt giả bộ một máy tảo miêu nghi, nào có cao như vậy hiệu suất cùng xác suất chúng. Diệp Vũ nhìn tảng đá tốc độ nhanh có chút quá phận. 1.300 vạn, lão bản ngươi này giá cả không khỏi đen điểm a. Phỉ thúy nguyên thạch thô vật liệu ra kết tinh liền đại, tinh thể đơn viên bi đại liền dễ dàng hình thành đậu băng cũng là băng, chính là tinh thể viên bi thô, chất nước bình thường sẽ không quá tốt, như vậy có khiếu không thể nói ra không được thứ tốt, nhưng rất khó ra. Nếu như là da mịn liêu, kết tinh thật nhỏ, kết cấu chặt chẽ, tính chất tinh tế, độ cứng cao, trong suốt độ tốt, như vậy liền dễ dàng ra thứ tốt. Nan không thành ngươi cho ta đèn pin đánh quang đều là giả, này liêu cái gì trình độ ngươi tâm lý thật không có đếm. Vừa nghe Diệp Vũ lời này, lão bản chỉ biết gặp được chân chính hành gia rồi, bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, kia một chút nhà giàu mới nổi người thường cho dù là tìm vận may cũng rất ít chạm vào trăm vạn trở lên đại liêu, phiêu lưu quá lớn, những cái này bình thường cũng chỉ có kia một chút công ty vàng bạc đá quý tư bản quân đoàn cùng đổ thạch cao thủ dám chạm vào, muốn lắc lư người thường nhân nhập hố độ khó quá lớn. Bất quá hắn cũng có một chút cầm lấy không cho phép Diệp Vũ có phải hay không thật biết, nhìn thật giống chuyện như vậy, xuyên cũng quả thật rất tốt, bên người mang hai cái muội tử càng là cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau, trọng yếu nhất chính là còn đi theo một đám chuyên nghiệp bảo tiêu, cái khác còn không nhìn, chuyên nhìn trăm vạn cấp đại liêu, nhất định là có lai lịch bối cảnh. Lão bản thăm dò tính cho cái 1.100 vạn, Diệp Vũ là gương mặt khinh thường lần thứ nhất còn giá trị nói 700 vạn. Quá thấp, này giá cả ta làm sao có khả năng bán. Chớ đi a, nào có ngươi như vậy trực tiếp đem giá cả nói chết, mua bán không phải như vậy làm, như vậy, hôm nay ta coi như là kết giao bằng hữu, 1.000 vạn ngươi lấy đi, ta liền kiếm ngươi 30 vạn, lớn như vậy một tảng đá, chỉ là phí vận chuyển sẽ không thấp. 850 vạn, đi, tự thành giao, không được ta đi nhà khác lại nhìn nhìn, tảng đá kia nhĩ lão lưu lại chậm rãi ngoạn. Diệp Vũ nói xong xoay người rời đi, có vẻ giống như là thật không có ý định lại thêm tiền. Lão bản thấy thế nhịn đau dưng dưng huyết kiếm Diệp Vũ 300 vạn, đem tảng đá kia lỗ vốn bán cho hắn. Diệp Vũ cũng biết chính mình khẳng định mua quý, nhưng không có biện pháp, hiện tại giá thị trường là hoàn toàn rối loạn, không thể lại sử dụng phía trước giá thị trường, đắt một chút liền đắt một chút a, cùng bên trong thực tế giá trị so với đến, thiên 800 vạn tiền trinh mà thôi, này nhưng là chân chính tốt gia hỏa. Phát hiện Diệp Vũ nộp tiền về sau, không có làm chàng giải thạch, lão bản rất là ngoài ý muốn nói tiểu ca không giải khai sao. Vượt qua 300 vạn tảng đá ta nơi này là miễn phí giải thạch, có thể cho ngươi tỉnh hết mấy vạn, ngươi tảng đá kia tại bên ngoài giải có thể không tiện nghi. Không cần, bạn gái của ta chính là kịch tổ, tảng đá kia ta cầm kịch tổ cởi bỏ, cho hắn nhóm đương tư liệu sống dùng. Lão bản vừa nghe lời này chớp mắt là phản ứng, khó trách bên người muội tử xinh đẹp như vậy, hãy cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau, nguyên lai là nữ minh tinh a. Nhìn đến đây cũng là cái siêu cấp phú nhị đại rồi, khó trách nhìn nhân mô cầu dạng, một thân trang phục có vẻ giống như thị phi bình thường giá trị tiền, chính xác là khinh thường, sớm biết rằng chỉ bán quý một điểm. Diệp Vũ lại lục tục chọn lựa hai cái đại gia hỏa, trước sau tổng cộng là hao tốn 500 vạn, tam khối đại gia hỏa đều không có hiện trường giải thạch, mà là làm bảo tiêu trực tiếp dùng chuyên môn đại hình xe đẩy tay, đẩy về kịch tổ, tính toán tại kịch tổ bên kia đương trường giải thạch. Trước sau tổng cộng cũng chỉ hao tốn hai cái đến giờ. Hiệu suất có chút cao quá phận, trọng yếu nhất chính là khí chất, 500 vạn nói là hoa liền hoa, một điểm áp lực đều không có, biểu hiện phi thường bình thường, khí chất như vậy không có mấy chục trên trăm ức sợ là trang không ra, nhìn đến mình là muốn một lần nữa đánh giá một chút Diệp ngày tốt cái này chuẩn muội phu. Chương 96 kịch tổ giải thạch 1. 500 vạn tảng đá, mạnh như vậy. Người cũng không nhìn người khác thân phận gì địa vị, nghe nói là cái mở công ty vàng bạc đá quý hào môn quý công tử, lão có tiền. Thậm chí qua chính là nóng người mà thôi, mặt sau công mâm mới là người khác chân chính thi thố tài năng thời điểm lúc này đây nhưng là đặc biệt nhập hàng, chuẩn bị hơn 20 ức. Ta đi, khó trách lần này chiến trận lớn như vậy, nguyên lai là có như vậy kim chủ, thật lợi hại. Dương Mịch vừa mới đổi liền nghe được bốn phía kịch tổ nhân viên công tác là đang tại các loại nghị luận, vốn là không có đoạn này tình tiết hoặc là nói ngay từ đầu cũng không có như vậy an bài. Bất quá bởi vì tối qua vừa mới đến đằng hướng Diệp ngày tốt trực tiếp ra tay hào trịch 500 vạn mua tam khối cự thạch, cho nên hôm nay trực tiếp là chụp đổ thạch tương quan tình tiết. Chủ yếu là chia làm thực chụp cùng giải thạch chân thật ghi lại, nói trắng ra chính là tích lũy tư liệu sống, dù sao tảng đá cởi bỏ phía trước không có ai biết bên trong rốt cuộc là cái gì, cũng không có nhân có thể xác định hẳn là như thế nào niệm lời kịch, cho nên sẽ thông qua lăn lộn kéo đến an bài phương diện này tình tiết. Hiện tại chính là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Bao gồm một đám diễn viên chính, cùng ăn dưa quần chúng nhóm cùng một chỗ nhìn hiện trường giải thạch, nhưng bản thân không niệm lời kịch, chính là làm bộ dạng, đợi mặt sau xác định tình tiết một lần nữa bổ chụp mấy lần, cuối cùng lăn lộn kéo đến cùng một chỗ. Diệp ngày tốt hiện tại cứ như vậy ngồi ở đạo diễn tổ bên kia, chính là nhìn tư thế là so đạo diễn càng nghiêu bức, bên cạnh là ngồi cái Duy Ngô Nhĩ mỹ nữ, cùng Cổ Lực Na Chát trường có chút tương tự, hẳn là Na Chát tỷ tỷ, quả nhiên là cùng chính mình đêm đó phía trên nghe lén đến giống nhau. Này hai huynh đệ thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết. Hani Khắc Tư hiện tại đã làm rõ ràng bộ này kịch chân chính điểm bán hàng selling point là cái gì, không phải không thừa nhận cái này chuẩn muội phu rất lợi hại, tuyệt đối nhân trung long phượng, rất có quyết đoán rồi, một khi thành công còn chính xác là liền trực tiếp có thể sáng tạo ra đến đây một cái đứng đầu châu báu phẩm bài, xác thực cái phi thường lợi hại buôn bán thiên tài. Ngày tốt ngươi chẳng lẽ một chút lo lắng cũng không có mở hàng hụt sao? Đương nhiên bất hội. Ta đối với nhãn lực của mình có tin tưởng, trừ phi ta Diệp ngày tốt không ra tay, ta Diệp ngày tốt ra tay sau duy nhất cần phải suy nghĩ chỉ có một cái, kiếm bao nhiêu. Tuy rằng cũng không phải là lần thứ nhất giao thiệp, nhưng Hani Khắc Tư vẫn có một chút không quá thói quen Diệp ngày tốt phương thức nói chuyện, luôn cảm thấy có chút quá. Đáng đánh đòn rồi, cũng không biết là thói quen vấn đề vẫn là cái gì khác, dù sao chính là cảm thấy gia hỏa kia quá ngạo kiều quá mức tự cho là một chút, bất quá cố tình có vẻ giống như lại thực sự là vô cùng có bản lĩnh. Này cố gắng chính là thiên tài cổ quái A. Đồ tăng, xác thực chính, hẳn là thủy tinh loại, tiếp tục cắt sao? Tiếp tục, bất quá là thủy tinh loại mà thôi, đổi một mặt cho ta tiếp tục cắt, thấp hơn thủy tinh loại trực tiếp cho ta cắt, ta Diệp ngày tốt không muốn rác. Không đến thủy tinh loại đều cắt đứt, đây chính là không ít tiền. Diệp ngày tốt đột nhiên là đứng lên hướng về giải thạch sư phó thiện ý nhắc nhở nói ta chỉ nói lúc này đây, cho ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, ngươi nếu không tin. Ta Diệp ngày tốt tùy thời có thể đổi những người khác để làm việc này. Vốn là hảo tâm nhắc nhở giải thạch sư phó lần này là thật bị tức đến, vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy hiếm thấy, không đến thủy tinh loại trực tiếp không muốn, qua mẹ nó điên cuồng, bất quá ai kêu người khác có tiền, hắn mình cũng không đau lòng tiền, tại sao phải uổng làm tốt nhân. Kịch tổ bên trong những người khác cũng bị Diệp Ngày Tốt kiêu ngạo như vậy cấp khiếp sợ đến, nhất là một chút đã bị phổ cập khoa học quá phương diện này thưởng thức diễn viên chính nhân viên công tác, thậm chí là phi thường tâm đau, bởi vì này tùy tùy tiện tiện một đao phía dưới đi khả năng chính là mấy vạn mười mấy vạn, trước sau thêm cùng một chỗ có khả năng bị trực tiếp báo hỏng rơi mấy chục vạn trên trăm vạn. Dương Mịch cũng là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Ngày Tốt, rốt cục thì cảm giác được này hai huynh đệ bản chất thượng bất đồng, Diệp Ngày Tốt dạng người này theo đuổi hoàn mỹ, tình thương không cao, hoặc là nói ra hỏa kia khinh thường cùng nhân tình giao tiếp, là nghiêm trọng lấy mình làm trung tâm tự đại cuồng. Dạng người này bình thường đều thực có năng lực, bất quá cũng không phải bình thường dễ dàng bị mưu hại, cho nên ý kiến của mình là đúng, Diệp Vũ bên kia không đơn giản chỉ là muốn trả thù chính mình Đường ca, nhất định là có càng sâu tầng mưu tính tại bên trong. Cùng Diệp Vũ cái này bản tôn khác biệt chính là, Diệp Ngày Tốt cái này mã giáp tại chuyên nghiệp trình độ thượng rất cao một chút, mỗi lần giải thạch thời điểm đều chuyên môn vẽ tuyến, trên cơ bản sẽ làm người ấn yêu cầu của hắn giải thạch, về phần giải thạch quá trình chung một chút hao tổn, không thèm để ý chút nào, điển hình không thiếu tiền, ta chỉ muốn tốt nhất, không cho phép nhiễm nửa điểm tạp chất, hoàn mỹ tuyệt đối chủ nghĩa người, có chút xử nữ tỏa tố chất thần kinh. Hao tốn tiếp cận 2 giờ, khối này nặng đến 16 kg long đường ngọc thạch cũng xưng long hố ngọc đã bị đại thể toàn bộ cởi bỏ, đây là tam khối nguyên thạch bên trong giá cả quý nhất một viên, tổng cộng là hao tốn Diệp Vũ không sai biệt lắm 2.700 vạn. Long đường ngọc thạch lấy hoàng sa da hoặc xám trắng ca da làm chủ, da sắc góc thô, đại bộ phận thủy cùng để cùng tốt, màu xanh lá thực chính, thường da cao thúy ngọc liêu, thể tích bình thường đều là ngũ cây di lấy bên trong, 10 cây di trở lên vô cùng thiếu, giá cả tự nhiên cũng không tiện nghi, ban đầu nhưng là kêu 200 vạn nhất cây di, tại Diệp Vũ trải qua can thiệp đòi giá trị còn giá trị sau mới lấy 2.700 vạn thành giao. Cho nên da thủy tinh loại không có gì quá kỳ quái, chủ yếu là nhìn thể tích. Thấp hơn 2 kg liền mệt, bất quá này một khối trực tiếp là giải ra không sai biệt lắm 6 kg thủy tinh loại, còn có ước chừng 700 khắc trái phải ngọc lục bảo, tuyệt đối tăng mạnh, hiện tại đánh giá giá trị ít nhất cũng là một cái ức. Nguyên bản còn rất cảm xúc giải thạch sư phó lúc này phản ứng, đây mới thực là đổ thạch cao thủ, người khác đã sớm tâm lý nắm chắc, tuyến vẽ vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí là xa siêu bình thường cao thủ, một cái ức đều kiếm tới tay, xác thực không cần thiết để ý kia một chút 200.300 vạn đầu thừa đuôi thẹo. Nghĩ đến đây cái giải thạch sư phó lập tức là hướng về Diệp Ngày Tốt lễ phép cung kính hỏi Diệp tiên sinh, người nhìn một chút đầu thừa đuôi thẹo. Người lấy đi một nửa, còn lại cấp kịch tổ toàn bộ mọi người đương vật kỷ niệm, tất cả mọi người phân A. Quả nhiên là cùng chính mình nghĩ giống nhau, đây mới thực là kẻ có tiền, ra tay lớn vô cùng phương, 200.300 vạn là thật nói không muốn liền không muốn. Chương 97 kịch tổ giải thạch 2. Kịch tổ những người này ở đây biết được những cái này đầu thừa đuôi thẹo giá trị bao nhiêu tiền sau cũng là dị thường kích động, nguyên bản còn cảm thấy Diệp Ngày Tốt có chút cao ngạo không tốt tiếp xúc người, là chớp mắt cũng chưa có bất kỳ tâm tình gì, ngược lại cảm thấy vị này Diệp đại thiếu thật tình người tốt, thật sự là quá hào phóng. Nhìn một đám người ở đàng kia điên cuồng kiểm lấy giải rác tại trên mặt đất đầu thừa đuôi thẹo, đối với Diệp Ngày Tốt các loại mang ơn, mà Diệp Ngày Tốt nhưng bây giờ là gương mặt châm chọc khinh thường biểu cảm, Hà Ni Khắc Tư là chớp mắt đã minh bạch. Hắn này chỗ nào là tình thương thấp không sở trường giao tiếp, hắn liền là cố ý, đây là hắn ác thú vị. Ngày Tốt ngươi bất hội thật tính toán tam khối nguyên thạch đều như vậy à. Những cái này đầu thừa đuôi thẹo thêm cùng một chỗ có thể là vượt qua 500 vạn. Có 500 vạn sao? Cũng không nhiều à, vậy hãy để cho những người này cao hứng trong chốc lát à, thế giới này chính là như vậy, không mắc quả mà mắc không cùng, muốn chỗ tốt gì đều không chiếm được, chính là xem ta kiếm tiền, chậm rãi liền biến chất. Lòng người có thể không qua nổi khảo nghiệm. Đúng rồi, tỷ, người thật không có ý định quá tới giúp ta, tại ta bên này đương tổng giám đốc sao? Ta bình thường thực bận rộn không nhiều như vậy thời gian, chát chát lại muốn quay phim học tập, nàng mặt sau chủ yếu vẫn là lấy diễn viên làm chủ, chúng ta là thật cần phải một cái tin được bản thân thực có năng lực trong nghề giúp chúng ta nhìn chằm chằm một điểm. Các ngươi tình huống trong nhà chát chát đã nói cho ta biết, ta tâm lý nắm chắc, cùng với cứ như vậy phí thời gian 5 tháng lãng phí thời gian. Tỷ ngươi không bằng đi ra chính mình xông ra một phen tân thiên địa, ai nói nữ tử không bằng nam, ta cảm thấy tỷ ngươi là hoàn toàn có thể tiến hành một chút tân nếm thử. Phát hiện Diệp Ngày Tốt thực sự không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn, Hà Ni Khắc Tư còn thật có điểm tâm động, chủ yếu vẫn là thực lực, Diệp Ngày Tốt cái này chuẩn muội phu là thật quá có thực lực. Tuy rằng đây chỉ là khối thứ nhất, nhưng Hà Ni Khắc Tư có dự cảm, mặt khác hai khối chỉ sợ cũng không kém, toàn bộ thêm tại cùng một chỗ sợ là có thể đáng không ít tiền, không làm được tỉnh kiếm 2 ức trở lên, hơn nữa đây vẫn chỉ là hiện tại giá cả, đến mặt sau giá trị ít nhất 4 cái ức, dù sao lớn như vậy một khối thủy tinh loại cấp bậc nguyên liệu thật đúng là vật lấy hy vì quý. Mặt sau hai khối cũng xác thực không để cho hiện trường toàn bộ mọi người thất vọng, còn thật đều là cao chất nước phỉ thúy, đừng nhìn mua vô cùng quý, nhưng giải đi ra tất cả đều là đồ tốt, tam khối thêm tại cùng một chỗ sợ là vượt qua 2.5 ức, mà đây vẫn chỉ là hiện tại giá cả, đợi mặt sau công mâm sau khi kết thúc, chỉ sợ còn rất cao. Phía trước còn rất là hoài nghi Diệp Vũ gia hỏa kia không lớn khả năng dĩ chiến dưỡng chiến 500 vạn kiếm được 15 ức trở lên cổ lực na chát, hiện tại còn thật không như thế nào hoài nghi. Bởi vì là hắn trong tay hiện tại những cái này thêm lên, liền đã là vượt qua lục ức, công mâm sau khi kết thúc sợ là có thể tiếp cận 10 ức. 500 vạn kiếm 10 ức mới là khó khăn nhất, 10 ức kiếm ngũ ức, thậm chí kiếm lại 10 ức có vẻ giống như cũng không phải là khó khăn như vậy. Bởi vì ngươi hoàn toàn có thể mưu cầu cùng loại hôm nay như vậy bá chủ, đừng nhìn những cái này bá chủ đổ tính rất lớn, một cái vận khí không tốt mất cả chỉ lẫn trài, nhưng ngươi muốn mua số lượng đủ nhiều, kỳ thật còn chưa phải đại dễ dàng mệt tiền. Cho nên rất nhiều công ty vàng bạc đá quý đều yêu thích đại lượng mua vào 10 cây di trở lên to lớn nguyên thạch. Đang lúc rất nhiều người cho rằng Diệp ngày tốt ra tay chính là lúc này đây thời điểm hắn ngày thứ hai là lại lần nữa lấy ra hai khối nguyên thạch tại kịch tổ cởi bỏ, nhìn như là so với hôm qua thiếu một khối, nhưng ở thể tích cùng hầm thượng là vượt qua ngày hôm qua, nghe nói này hai khối là tốn tiếp cận một cái ức. Không có ngoại lệ lại lần nữa đổ phồng, hơn nữa còn đổ ra trên đời hiếm thấy đế vương xanh biếc, chân chân 1.5 kg đế vương xanh biếc, này vẫn là lúc này đây đằng hướng công mâm thượng lần đầu xuất hiện nhất cây di trở lên đế vương xanh biếc có khiếu, nhất thời có thể nói là danh tiếng vang xa, là bị rất nhiều người tôn xưng là phỉ thúy công tử. Tại thấy được lúc này đây ra tay về sau, Hani Khắc Tư cuối cùng là không có thể chống lại Diệp Vũ cái này chuẩn muội phú lắc lư, tiếp nhận rồi hắn mời chào đảm nhiệm cái này tạm thời vẫn chỉ là cái gia bao công tư công ty vàng bạc đá quý thải Vân Chi Nam tổng giám đốc. Hani Khắc Tư người Mỹ nữ này tổng giám đốc nhậm chức sau chuyện thứ nhất, chính là đem khối kia có được 1.5 kg đế vương xanh biếc cùng 7 kg thủy tinh loại xóa sạch đồi ngọc hầm tên tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được, rõ ràng cho thấy tính toán tại công mâm bắt đầu trước thu hoạch cuối cùng một đợt. Nhận được tin tức mấy đại châu báu đầu sỏ đối với lần này tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, lúc này đây căng vọt bọn hắn cũng nghe nói, càng là nghe nói kịch tổ bên kia kim chủ rốt cuộc là cái lợi hại gì nhân vật. Cho nên đối với sau thị giá thị trường tăng giá y nguyện rất là mãnh liệt. Dân gian tư bản lúc này đây cũng có, bao gồm danh tiếng lừng lẫy Bình Châu, Tứ Quân Đoàn, còn có nhất tinh thần mạo hiểm Bắc Kinh Bang, Thượng Hải Bang, so với đồ tính 10 chân nguyên thạch, loại này đã giải tốt sau thị bị mãnh liệt xem trọng cao cấp phỉ thúy nguyên liệu cũng giống vậy rất được bọn hắn hoan nghênh. Hiểu rõ Trung Quốc thương nhân chỉ biết, độn hàng treo giá là bọn hắn quen dùng kỹ xảo, mỗi lần nhưng phàm là có gió thổi cỏ lay. Phản ứng đầu tiên chính là độn hàng, làm vốn chỉ là sản lượng hơi có hạ trực giống trực tiếp phồng thượng thiên giá trị, mà lần này bọn hắn rõ ràng cho thấy theo dõi phỉ thúy, nhất là phi thường khan hiếm cao cấp phỉ thúy cùng màu sắc rực rỡ phỉ thúy. Hôm nay này bán đấu giá thật đúng là náo nhiệt, người này cũng quá nhiều rồi, cũng không biết rốt cuộc là cuối cùng có thể vỗ tới bao nhiêu tiền, Vũ ca, người Đường ca cũng thật là lợi hại. Đúng thế, hắn từ nhỏ liền là nhà chúng ta thiên tài, có vẻ giống như không có gì là hắn học bất hội. Quả thực giống như là trời sinh mang theo nào đó quang hoàn giống nhau, này bất quá chính là mới bắt đầu, chờ đợi xem náo nhiệt là được. Đường Yên là ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, gia hỏa kia thật đúng là thổi, hoặc là nói hắn tất cả đều là nói đại lời nói thật, chính là đổi một thân phận, những cái này phú nhị đại thật đúng là biết chơi, bất quá cũng xác thực phi thường lợi hại, còn chính xác là mắt thường có thể thấy được thân gia tăng, vẫn là lật mấy chục phía trên gấp trăm lần cái loại này. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Đường Yên cũng không dám tưởng tượng Diệp Vũ cùng Diệp ngày tốt dĩ nhiên là cùng một người, gia hỏa kia nếu tiến giới văn nghệ quay phim, cầm lấy ảnh đế phòng trừng liền giống như chơi, qua mẹ nó hội diễn rồi, cũng không biết là lừa bịp quá nhiều thiếu thiếu nữ ngu ngốc. Chương 98 hấp lại tài chính. Hôm nay tham gia cũng không chỉ là này tam tảng đá, dù sao cũng là trước phải hấp lại một bộ phận tài chính vì ngày mai công mâm làm chuẩn bị, tuy rằng trong tay đã là có vượt qua tam ước tiền mặt, nhưng có thể trước tiên nhiều chuẩn bị một điểm vẫn rất có tất yếu. Đại Ngọc Vương bên kia chỉ là tiền ký quỹ liền đập xuống một cái ức, khác kia một chút thể tích rất lớn trọng yếu nguyên thạch cũng chiếm đi không ít lưu động tài chính, còn thực sự có điểm chóc khâm gặp khuỷu tay. Lão công ngươi như thế nào nhìn cái này phỉ thúy công tử? Rất lợi hại, nghe nói lúc này đây công mâm tổng cộng liền ra tay quá 5 lần, 5 lần đều là 10 cây di trở lên lão khanh nguyên thạch, toàn bộ đồ có khiếu, là một lần thất thủ đều không có, lợi hại nhất đúng là hôm nay làm áp trục ra sân thất công cân thủy tinh loại cùng đại trục ra sân nặng đến 1.5 kg đế vương xanh biếc, này hai khối tất cả đều là khối kia xóa sạch đồi ngọc thượng giải đi ra, ở nơi này một khối phía trên hắn ít nhất liền tiến chương mục 3 cái ức. Kia có khiếu ta phía trước xem qua, nếu không là toàn bộ thân gia đều đặt ở đại ngọc vương thượng mặt, ta còn thật sẽ ra tay, bất quá năm nay này giá cả quả thật điên cuồng, 10 ức hiện tại còn thật không coi vào đâu, thấp hơn 15 ức ta cũng không quá quan tâm nghĩ bán. Lão cung, người không biết là không đúng lắm sao? Nghe nói cái này phỉ thúy công tử bản thân cũng là mở công ty vàng bạc đá quý, bộ này kịch là hắn đầu, một khi đã như vậy tại sao muốn đem đế vương xanh biết cùng thủy tinh loại đều cầm lấy bán đấu giá, vẫn là cố ý chọn ở tại công mâm yết mục tiêu một ngày trước, người cứ nói đi. Cái này bị kêu là lão cung làn da đen hoa kiều đàn ông trung niên lập tức là mặt liền biến sắc nói hắn nhìn chúng đại ngọc vương rồi hả? Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Loại trình độ nào đó đi lên nói đại ngọc vương hiện tại phi thường giá rẻ, đây chính là nặng đến 1.188 kg ma tây ngọc hầm tên, phía trước ma tây có khiếu không sai biệt lắm là 50 vạn nhất cây gì, cho nên đánh giá giá trị 6 ức thực hợp lý, chúng ta nghĩ bán 10 ức trở lên cũng không phải bình thường hợp lý, dù sao lớn như vậy một khối rất ít gặp. Cũng dễ dàng hơn ra thứ tốt. Nhưng bây giờ ma tây có khiếu đều phải tăng tới 100 vạn nhất ký lô, chỉ là tài liệu đánh giá giá trị có thể giá trị 10 ức, tính thượng một chút tràn đầy giá trị, sợ là có thể thượng 15 ức, cái này phỉ thúy công tử rõ ràng cho thấy chuẩn bị không chân, cho nên là tính toán trước tiên hấp lại một chút tài chính, hào đổ đại ngọc vương, nói cách khác đại ngọc vương bên trong sợ là thực sự có thứ tốt. Lão cung tên đầy đủ gọi là làm cung tuấn, đại ngọc vương là hắn cùng trung thuyền. Trương Phong hai đại đổ thạch cao thủ kết phường mua vào, nếu như cứng rắn muốn hình dung ba người bọn hắn tại Miến Điện phỉ thúy ngành nghề địa vị, không sai biệt lắm xem như Nam Đế Bắc cái Đông Tà Tây độc kia cấp độ, gần với Trung Thần Thông phỉ thúy vương phía dưới, thuộc về cao cấp nhất đổ thạch cao thủ. Vì ước đổi ý đột nhiên triệt mục tiêu hậu quả bọn hắn ba đại cao thủ vẫn là rất rõ ràng, đằng hướng công mâm cùng rất nhiều công mâm về sau sợ là đều đừng nghĩ tham gia nữa rồi, hơn nữa đây chính là ít nhất 15 ước hào đổ, là thật đổ lên thân gia tính mạng. Nhất thời ba người đều rơi vào trầm mặc bên trong, là ai cũng không dám mạo hiểm. Lần thứ nhất tiến vào phỉ thúy lĩnh vực Chu Đại Phúc cùng Chu Sinh Sôi là đang tại chàng sở hữu người đấu giá trung tài lực hùng hậu nhất, cũng là hiện tại cực kỳ có dư lực đấu thầu Đại Ngọc Vương hai nhà châu báu đầu sỏ. Bất quá hai bên đại biểu hiện ở cũng không cấp bách, thậm chí cũng chưa ra khỏi giá trị, trên cơ bản đều là tại xem náo nhiệt, bọn hắn càng nhiều chính là tại đánh giá cái này thị trường, không sợ người phồng giá trị. Không sợ người cao không thể chạm, người phỉ thúy lại quý còn có thể quý quá kim cương. Bọn hắn chân chính sợ chính là thị trường không đủ lớn, cũng không đủ nhiều nhẫn mâm hiệp nhẫn mâm. Diệp Vũ tự nhiên cũng có đang quan sát Chu Sinh Sôi Chu Đại Phúc hai cái này lần đầu tiến vào phỉ thúy ngành nghề châu báu đầu sỏ, một nhà thị trường giá trị siêu 3.000 ức, một nhà thị trường giá trị thiên ức trở lên, đều là Trung Quốc châu báu ngành nghề bên trong tuyệt đối bá chủ. Muốn không phải hai người bọn họ ra, Diệp Vũ cũng không dùng hiện tại trước hết hấp lại một chút tài chính. Thật muốn hợp lại tiền sợ hắn là thật hợp lại bất quá, người khác lấy ra trên trăm ức thật không nan, có thể ngươi thì sao? Cho dù là đem cả thị trường hiện tại có thể mua được phỉ thúy toàn bộ mua xong, Diệp Vũ cũng không có khả năng tiến đến trên trăm ức, hơn nữa bên ngoài chân chính đáng giá có giá trị hắn cơ bản đều nhanh mua hết rồi, còn lại thứ tốt tất cả đều là tại công mâm phía trên, trong này đáng giá tiền nhất có giá trị nhất thậm chí có thể đặt vững phỉ thúy ngành nghề tương lai vài năm vận mệnh đúng là cái kia Đại Ngọc Vương. Hà Ni Khắc Tư cũng không biết những cái này, nàng hiện tại phi thường kích động, hôm nay bán đấu giá là so dự tính rất tốt, còn chưa tới đế vương xanh biếc ra sân cũng đã là hấp lại vượt qua 3 ức tài chính, tính thượng cuối cùng đế vương xanh biếc, sợ là có thể trở về lồng không sai biệt lắm ngũ ức tài chính, mà đây vẫn chỉ là dịp ngày tốt đổ cái kia ngũ khối nguyên thạch chung một bộ phận, chẳng phải là toàn bộ, thật đúng là có đủ món lãi cách xù. Hiện tại chính là khối này nặng đến 1.533 khắc đế vương xanh biếc. Trước mắt đế vương xanh biếc cũng không có chuẩn xác đánh giá giá trị, nhất là năm nay thị trường, rốt cuộc giá trị bao nhiêu rất khó nói, dù ai cũng không cách nào cho ra một cái con số chính xác. Hơn nữa cùng là đế vương xanh biếc cũng có cấp bậc chi phân, ấn phía trước giá thị trường cũng là 1 vạn đến 5 vạn không đợi, cho nên chúng ta khối này đế vương xanh biếc nguyên liệu là ấn 5 vạn nhất khác giá cả giá bắt đầu, cũng chính là 7.665 vạn giá bắt đầu giá trị. Lần thứ nhất kêu giá là 8.000 vạn. Sau mỗi một lần thêm giá là 100 vạn hoặc 100 vạn số nguyên lần, vượt qua 100 triệu sau mỗi một lần dơ bảng vì 500 vạn hoặc 500 vạn số nguyên lần. Cái này giá cả vừa ra, nguyên bản rất nhiều muốn kiếm tiện nghi lập tức là đánh lên muốn lui lại, thật sự là quá điên cuồng, Ấn như vậy giá cả mà tính, một cái giới mặt sợ là đều phải vượt qua 10 vạn, một phó thủ vòng tay trực tiếp trên 100 vạn, ai còn có khả năng. Ba đại cao thủ bên trong Trương Phong đột nhiên là có một chút ngồi không yên hỏi Lão Trung, người nói Đại Ngọc Vương bên trong không có đế vương xanh biếc a, hơn nữa số lượng không ít. Thủy tinh loại khẳng định có, đế vương xanh biếc khó mà nói, đồ chơi kia hoàn toàn xem vận khí, thần tiên khó gãy tấc ngọc, đồ thủy tinh loại chúng ta xem như có tin tưởng, đế vương xanh biếc. Trừ phi không ai có thể thấu thị, bằng không ai dám đổ đồ chơi kia. Bất quá lúc này đây đế vương màu xanh lá trạch là thật không sai, chủ thể bộ phận sợ có 9. 6 phân trở lên, phun điểm có khả năng không lớn, 9. 8 phân tuyệt đối là có không ít, 5 vạn nhất khác lấy hiện tại giá thị trường tới nói, coi như là nói được đi qua. Chương 99 10 vạn nhất khác. Đế vương xanh biếc full name tên là thủy tinh loại đế vương xanh biếc. Đơn giản tới nói chính là đế vương xanh biếc nhất định là thủy tinh loại, nhưng không phải là sở hữu thủy tinh loại đều có thể gọi là đế vương xanh biếc, phải là phù hợp phi thường điều kiện hà khắc thủy tinh loại mới có thể xưng được là đế vương xanh biếc, đây chính là phỉ thúy bên trong đế vương, nhất là hy hữu tồn tại. Đồng dạng là đế vương xanh biếc cũng là có cao thấp cấp bậc chi phân, có thể bị gọi là đế vương xanh biếc nhất định phải nhìn sắc trình độ, đế vương xanh biếc yêu cầu phải đến băng trùng trở lên, nhan sắc phải đạt tới 9. 6 phân trở lên. Bằng không chỉ có thể là tính thủy tinh loại cùng Ngọc Lục Bảo. Ngọc Lục Bảo là phỉ thúy trung hoàng hậu, gần với đế vương xanh biếc tồn tại, cùng đế vương xanh biếc khác biệt liền tại thuần sắc phía trên, thấp hơn 9. 6, cao hơn 9. Không, liền bởi vì kém một chút như vậy điểm, hai người giá chỉ có khả năng là kém đến nổi gấp 2-3 lần. Tương ứng đế vương xanh biếc nhan sắc càng cao lại càng rất thưa thớt, cho nên thủy tinh loại đế vương xanh biếc không có cách nào chuẩn xác đánh giá giá trị. Thường thấy nhất bình thường băng chủng đế vương xanh biếc 9. 6 phân màu giá cả tại năm rồi chính là vừa đến 2 vạn, năm nay liền trực tiếp là diện nghị, lấy hiện tại gần đây hồ điên cuồng giá thị trường 3 năm vạn nhất khác còn thật không tính cao. Về phần nói cao hơn 9, 6 phân đế vương xanh biếc không nói không có, nhưng ít vô cùng, mỗi cao không. 1 phân khả năng liền muốn đào thải cửu thành trở lên, 10 phân toàn bộ xanh biếc gần như là không có người gặp qua. Liền một chút người tạo thủy tinh cũng rất khó làm được trình độ như vậy, cho nên đế vương xanh biếc phỉ thúy hiếm thấy, toàn bộ thế giới hàng năm sản lượng không thể vượt qua 10 cây gì, đây cũng là đế vương xanh biếc có thị vô giá trị nguyên nhân, là chân chính vật lấy hy vì quý. Hôm nay bán đấu giá khối này rất nhiều người đều xem qua, cho nên đều có riêng phần mình đánh giá giá trị, giá tiền là rất nhanh liền vượt qua 100 triệu, không có xuất hiện một lần thêm mấy ngàn vạn, hiện thực không phải là đóng phim, không có người có thể như vậy đạp hư tiền. Trên cơ bản đều phi thường cẩn thận, mỗi một lần thêm giá trị đều luôn châm trước. Lưu Thi Thi cảm thấy hiện tại tình cảnh này còn rất có ý tứ, đồng thời cũng theo bản năng tính ra lên đế vương xanh biếc mỗi một khắc đơn độc giá trị, một khi là vượt qua 1.53 ức, chẳng khác nào nói là chỉ là ấn nguyên vật liệu tính toán, đế vương xanh biếc nhất khắc giá cả liền muốn 10 vạn nhân dân tệ. Phỉ thúy thực sự có như vậy quý. Tham khảo kim cương A, thật muốn so số lượng dự trữ. Phỉ thúy so với kim cương hy ít hơn nhiều, đế vương xanh biếc là một ví dụ, không có tham khảo tính, đồ chơi này liền trước mắt sản lượng tới nói là thực sự là vô cùng hy hữu, cùng VVS kim cương giá cả so với đến kỳ thật cũng không quý. VVS tại kim cương bên trong chỉ có thể nói là trung thượng cấp bậc, hãy cùng phỉ thúy bên trong thủy tinh loại giống nhau, nhưng là VVS màu gốc kim cương nhất khắc kéo liền muốn không sai biệt lắm tam vạn, nhất khắc tương đương ngũ khắc rồi, đồng thời đơn khỏa thể tích càng lớn bán giá trị lại càng cao. Thật muốn ấn khắc tính, 2-30 vạn đều rất bình thường. Như vậy 110 vạn nhất khắc cũng không quá mức, hơn nữa khối này nặng đến 1.5 kg đế vương xanh biếc bên trong cũng không chỉ là 9.6 phân đế vương xanh biếc, cao nhất nhưng là có chút ít 9.8 phân đế vương xanh biếc, kia bộ phận ấn khắc tính, 20 vạn đều có người dám ra, thậm chí càng cao tuyệt không sợ không có người nhận mâm. Bất quá Diệp Vũ là dưới đáy lòng bổ sung một câu Đại Ngọc Vương ngang trời xuất thế phía trước. Bởi vì Đại Ngọc Vương bên trong chẳng những là có đế vương xanh biếc, hơn nữa thể tích là vượt qua hiện tại nhận thức của mọi người, thậm chí có thể trực tiếp là đem toàn bộ đế vương xanh biếc giá cả cấp trực tiếp đánh hạ đến, ấn hàng năm 10 cây di sản lượng tính toán, đồ chơi kia tiếp cận toàn cầu 20 năm sản lượng, thật không biết là như thế nào trường, thiên nhiên quả nhiên thực thần kỳ. 1.5 ức, nhìn đến đơn khắc là không sai biệt lắm 7 vạn, muốn thấp hơn 15 ức, chúng ta chính mình giải. Đối với Trung Thuyền đề nghị này, Công Tuấn là có một chút bài xích, 15 ức đã rất nhiều, cho dù là ra đế vương xanh biếc tại không đến nhất định thể tích dưới tình huống phiêu lưu cũng giống vậy rất lớn. Tuy rằng ba người bọn hắn nhìn sau đều cảm thấy Đại Ngọc Vương bên trong là có đại lượng thủy tinh loại, nhưng thủy tinh loại cùng đế vương xanh biếc hoàn toàn chính là hai cái giá cả. Nhìn nhìn lúc này đây bán đấu giá sẽ biết, thủy tinh loại không sai biệt lắm là có 13 kg, đế vương xanh biếc mới 1.5 kg, 10 so nhất đều xem như vận khí không tệ, tình huống thật, không sai biệt lắm là 15 so nhất, cho nên thủy tinh loại hiện tại mỗi khắc đơn giá là tại thiên nguyên trái phải, cho dù là hiện nay cũng rất khó phồng quá 3.000 nguyên. Liền ấn 3.000 nguyên nhất khắc tính toán, 100 cây gì, cũng chính là 10 vạn khắc, vậy cũng mới tam ức. Muốn giải ra 500 cây di trở lên thủy tinh loại hoặc là ít nhất 10 cây di trở lên đế vương xanh biếc mới có khả năng hồi vốn, hơn nữa một mực liền giải đi ra nhiều như vậy, người xác định thị trường giá trị sẽ không dưới ngã. Công Tuấn trực tiếp là đem ý kiến của mình nói ra, 15 ước trái phải liền bán, không cần thiết đặt lên ba người bọn hắn danh khí, ba người bọn hắn còn không có như vậy giá rẻ, trừ phi là nghiêm trọng thấp hơn 15 ước, bằng không không này tất yếu. Trương Phong là ba người bên trong tài chính áp lực lớn nhất cái kia. Hiện tại chẳng những là không có tiền gì, thậm chí còn thiếu không ít ngoại nợ, hắn cũng là tích cực nhất muốn nhất bán ra Đại Ngọc Vương cái kia người, cho nên là trực tiếp cự tuyệt Trung Thuyền đề nghị. Diệp Vũ là vẫn luôn có đang trộm nghe, là thực sự không nghĩ đến hội ngộ thượng Đại Ngọc Vương chủ nhân, đợi bán đấu giá vừa kết thúc hắn liền sẽ đi xác nhận cuối cùng một chút Đại Ngọc Vương dương bên trong ám ngọn tình huống, có ác ma chi nhãn trinh là điểm này tốt, tuyệt đối có thể ra đến cao nhất giá trị, hơn nữa còn là thực hợp lý giá cả, bất hội cao hơn nhiều lắm. Đương coi tiền như rác. Duy nhất cần phải buồn rầu đúng là mình có thể không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Ấn Diệp Vũ hiện tại dự đoán, cực hạn của hắn chính là 20 ức, nhiều hơn nữa liền thật không lấy ra được. Ai kêu thị trường tốt nhất phỉ thúy cứ như vậy nhiều, gần như đều sắp bị hắn cấp rời trống. 1.55 ức lần thứ nhất, 1.55 ức lần thứ hai, còn có hay không tiếp tục thêm giá trị, 1.55 ức lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng 13 hào người mua lấy 1.55 ức giá cả vỗ khối này nặng đến 1.533 khắc đế vương xanh biếc nguyên liệu. Còn chính xác là nhất khắc 10 vạn, cái kia 13 hào người mua là người nào? Là Thượng Hải Bang, nhìn đến đây là muốn bắt đầu độn hàng treo giá. Chương 100 phỉ thúy công tử. Diệp Vũ nghe vậy không khỏi có chút đồng tình lên Thượng Hải Bang những cái này coi tiền như rác, phỉ thúy thị trường nhất định là càng ngày càng lửa, nhưng đế vương xanh biếc liền khẳng định phòng không được rất cao. Đại Ngọc Vương tính là hắn không làm chúng cười bỏ mặt sau chính là vụng trộm bán ra, số lượng nhất đại, nhất định là bại lộ ra, đến lúc đó đối với đế vương xanh biết cùng cao cấp phỉ thúy thị trường xung kích có thể nghĩ, dù sao là có thể tha liền tha, trước hung hăng kiếm thượng một khoản nói sau. Thì chúng ta còn có chút việc, các ngươi trước mình tới chỗ đi dạo, ta sẽ không cùng các ngươi. Phát hiện Chu Đại Phúc cùng Chu Sinh Sôi đại biểu là trực tiếp ly khai bán đấu giá, Diệp Vũ lập tức là muốn vụng trộm theo dõi bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là đầu ám ngọn đi. Phía trước Diệp Vũ liền thông qua ác ma chi nhãn là không có ở ngọn dương bên trong phát hiện này hai đại châu báu đầu sò tiêu thư, này rõ ràng không bình thường, không đầu Đại Ngọc Vương còn có thể giải thích lời nói, vài cái tốt vô cùng bá chủ tất cả đều không đầu, cái này thực không hợp lý rồi, nan không thành thật sự chính là vô giúp vui. Hôm nay lần đấu giá này kỳ thật cũng là một loại thăm dò, muốn sờ sờ này hai đại châu báu đầu sò để, nguyên liệu không mua. Ám ngọn cũng không đầu, này rõ ràng không thích hợp, cho nên người khác là sớm liền xem trọng, chính là tại đánh giá giá cả cùng thị trường, hiện tại đánh giá không sai biệt lắm, tự nhiên là đến chân chính thời điểm xuất thủ. Chu Sinh Sôi cùng Chu Đại Phúc hai cái đại biểu tự nhiên không biết mình đã là bị người theo dõi rồi, rất nhanh là theo lúc này đây chân chính người phụ trách hội hợp, đem chính mình đối với thị trường phán đoán tiến hành một cái hội báo, sau đó thương nghị cuối cùng ra giá trị. Nguyên liệu nhất định là sáng sớm liền xem trọng. Nhưng như thế nào ra giá trị trong này học vấn liền lớn, đổ thạch cao thủ bọn hắn không thiếu, tài chính cũng là lúc này đây công mâm sở hữu người tham dự bên trong rất nhiều hậu, cho nên bọn hắn càng nhiều chính là nhìn thị trường tiền cảnh, dù sao làm cái này chủ yếu là vì kiếm tiền, vô lợi có thể đổ kia cũng không sao cần thiết. Đại Ngọc Vương chân chính tham ăn phía dưới còn phải là Chu Sinh Sôi Chu Đại Phúc như vậy châu báu đầu sỏ, mười mấy ức tiền mặt có thể không phải ai đều có thể cầm lấy, chỉ là một. Hai ức tiền ký quỹ có thể nan cũng không ít người. Cho nên hiện tại chính thức dám đối với Đại Ngọc Vương ra tay cũng không nhiều. Nhưng bởi vì hôm nay lần này đột nhiên bất ngờ bán đấu giá, dám bác nhất bác Đại Ngọc Vương chính là nhiều hơn không ít, cho nên nguyên bản cũng chưa vài người dám ra tay, bây giờ là nhao nhao đặt tiền cuộc, trong này cũng bao gồm Chu Đại Phúc cùng Chu Sinh Sôi, cao nhất giá tiền là Chu Sinh Sôi 16.38 ức. Nhìn đến cái này giá cả về sau, Diệp Vũ cũng là ra đầu run lên, bất quá hãy tìm cơ hội bỏ vào một cái 16.58 ức đi vào, ám ngọn trinh là điểm này tốt, Bất hội bởi vì ngươi danh khí đại với ngươi ác tính cạnh tranh, toàn bộ xem ai cũng có quyết đoán nhãn lực, chính là so những cái này lời nói, Diệp Vũ tự tin tính là gặp đến bên trong truyền thuyết Phỉ Thúy Vương hắn cái này Phỉ Thúy công tử cũng giống vậy không kém gì người. Vốn chỉ là khảo sát còn không xác định muốn hay không tiến vào chuyến đi này A Lý Mộc, bây giờ thấy muội muội mình một hồi bán đấu giá liền tiến sổ sách nhiều tiền như vậy, tự nhiên là có một chút ngồi không yên. Hòa Điền Ngọc tại sở hữu Ngọc Thạch giống bên trong tuyệt đối xem như tối hàng đầu một loại, thuộc về tứ đại danh Ngọc đứng đầu, tại lịch sử phía trên địa vị cùng giá tiền là vẫn luôn xa cao hơn Phỉ Thúy, bất quá đến tân ngàn năm, nhất là gần nhất 5 năm này, cùng Phỉ Thúy chênh lệch liền thay đổi chính là càng lúc càng lớn, tại cao cấp giống thượng càng là bị toàn bộ phương hướng treo lên đánh. Hòa Điền Ngọc Trung cực phẩm, có Ngọc Trung chi hoàng tốt đẹp thanh danh Điền Hoàng Ngọc dưới bình thường tình huống nhất khác cũng liền hơn 1.000 nguyên, thượng đẳng nhất mới có thể hơn vạn. Nhưng lại thượng đẳng đều không có nhất khắc 10 vạn khoa trương như vậy, đừng nói 10 vạn, tam vạn đều chưa từng xuất hiện, cùng hôm nay đế vương xanh biếc là hoàn toàn không so được. Hà Ni Khắc Tư tự nhiên cũng chú ý tới chính mình tam ca tham lam ánh mắt, nàng tự nhiên là có một chút khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến chính mình chuẩn muội phu Diệp ngày tốt, Hà Ni Khắc Tư sẽ tin tâm 10 chân. Tại nàng nhận thức trung kỳ ngày tốt thực lực tuyệt đối là so với hắn nhóm cùng thế hệ này đại cường ra rất nhiều, có thể so với ba hắn cùng Phỉ Thúy Vương như vậy đứng đầu đại lão. Sau lưng gia tộc càng là chỉ mạnh không yếu. Ít nhất làm nhận ca nhân bồi dưỡng đại ca cùng nhị ca là một mực chưa từng nghiêu bức như vậy, ra tay chính là vài cái ức, hơn nữa còn là mắt thường có thể thấy được nhật tiến vạn kim. Nghe nói các ngươi lần này là buôn bán lời không ít, tiền này kiếm thật đúng là thoải mái, khi nào thì cũng cấp tam ca của ngươi ta dẫn tiến một chút ta cái vị kia tốt muội phu a. Này thì không cần a, ngày tốt hắn hiện tại thực bận rộn, 3360 đại thọ nhanh đến rồi. Đến lúc đó ngày tốt cũng sẽ đi qua, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy, sẽ không cần cấp bách tại đây nhất thời a. Vừa nghe lời này A Lý Mộc sắc mặt là chớp mắt trở nên nan nhìn, hắn nơi nào nhìn không ra đây là tam phòng bên kia cố ý làm chuyện xấu, không nghĩ hắn cùng Diệp ngày tốt tiếp xúc. Tuy rằng A Lý Mộc cũng rõ ràng bọn hắn chi thứ hai cùng tam phòng quan hệ, nhưng vẫn là rất không thích, đồng thời cảm thấy Đồ Thạch có vẻ giống như cũng không chính mình ngay từ đầu cho rằng khó khăn như vậy, Hòa Điền Ngọc giống nhau tồn tại Đồ Thạch. Nói tới Đồ Thạch, đại gia đầu tiên nghĩ đến đúng là Phỉ Thúy, kỳ thật Hòa Điền Ngọc cũng có Đồ Thạch, chính là Hòa Điền Ngọc Đồ Thạch xa không kịp Phỉ Thúy rộng như vậy làm người biết, bởi vì Hòa Điền Ngọc nhìn chính là Minh Liêu, mà Phỉ Thúy chủ yếu nhìn chàng miệng, nhưng chỉnh thể đi lên nói đều là bằng kinh nghiệm cùng vận khí. Tuy rằng ngoạn pháp phán đoán tiêu chuẩn cùng Phỉ Thúy nguyên thạch hoàn toàn khác biệt, nhưng đại đồng tiểu dị, có nhiều chỗ vẫn là tương thông, cho nên A Lý Mộc muốn chính mình mua phía trên mấy khối thử nước. Hắn cảm thấy thực lực của chính mình tính là không kiếm được đồng tiền lớn sợ cũng mệt không được vài cái tiền trinh. Cổ Lực Na Chát hôm nay đã ở bán đấu giá hiện trường, vừa mới nhìn đến Diệp Vũ cùng Lưu Thi Thi ở đàng kia tình trạng ý thiếp nàng tự nhiên là phi thường khó chịu, bất quá nàng biết Diệp Vũ bản tính thật cũng không nói thêm cái gì, đây là nhất chỉ yêu thích trộm tinh tham ăn mèo. Nhìn đến chính mình tam ca cùng tỷ tỷ nháo cái tan rã trong không vui, Na Chát là gương mặt khinh thường hỏi thì sao, này ngu ngốc lại muốn làm gì? Hà Ni Khắc Tư đồng dạng là gương mặt khinh thường nói còn có thể làm cái gì, không có gì hơn chính là muốn xem thử có thể hay không đặt lên ngày tốt bên kia, cưu chiếm thước xào, trực tiếp bị ta cấp đổi trở về, người cũng nhiều nhắc nhở một chút ngày tốt, đừng thật gặp nói. Chỉ bằng hắn, người phóng một vạn cái tâm A, liền tam ca như vậy chí lớn nhưng tài mọn phế vật, không có khả năng, cũng liền bát ca cùng thập tam đệ, còn có đại ca nhị ca có này khả năng, cũng giới hạn ở khả năng. Chương 101 đi chợ. Ngọc Vương gia chỉ là mặt ngoài lão bà liền có 4 cái, khác kia một chút liền càng nhiều, con gái tự nhiên cũng rất nhiều, chỉ là nhận lấy về nhà lên gia phả thêm lên tổng cộng liền có 15 tử thất nữ, Cổ Lực Na Chát là nhỏ nhất nữ nhi, Hà Ni Khắc Tư xếp hạng thứ 5. Trong này nữ nhi phương diện xuất sắc nhất chính là các nàng tìm muội, bằng không các nàng mẹ cho dù là trưởng rất xinh đẹp cũng không có khả năng trở thành đệ tam phòng, trừ bỏ phòng lớn chi thứ 2, mặt sau đều là nhìn Ngọc Vương gia chính mình càng yêu thương thế nào nhất phòng. Yêu thích liền đề bạt ngươi thượng vị, cho ngươi địa vị chân chính, không thích hãy cùng cái tiểu thiếp không sai biệt lắm, liền cái gì thái thái vợ bé đều tính không lên. Mà này một đoàn con bên trong công nhận xuất sắc nhất, chính là lớn phòng hai đứa con trai, cùng chi thứ hai lão bát, tứ phòng lão thập tam. Nếu như nói Na Chát là tối được sủng nữ nhi, kia lão thập tam chính là tối được sủng con, tuy rằng không phải là yêu, nhưng là Ngọc Vương gia thích nhất con trai bảo bối, bản thân cũng là phi thường trí tuệ. Thiếu niên thiên tài, Đổ Thạch cùng việc buôn bán đều rất lợi hại. Về phần lần này tam ca A Lý Mộc, điển hình chí lớn nhưng tài mọn, cùng lão bát không so được, chính là dựa vào lớn tuổi chi thứ hai nắm giữ tài nguyên phong phú, cưỡi ở một đám đệ đệ muội muội trên đầu tác uy tác phúc, cho nên Hani Khắc Tư cùng Cổ Lực Na chắc tìm muội cũng không như thế nào đem A Lý một cái này tam ca đem thả tại mắt bên trong, cũng không sợ hắn phá, đổi thành mặt khác bốn cái kia liền khó mà nói. Buổi tối lúc ăn cơm nghe được Na chắc tìm muội tán gẫu khởi việc này thời điểm Diệp Vũ là gương mặt cổ quái, làm sao làm phải là cùng Ma Cao Hà gia đều có được liều mạng, nhìn đến vợ con nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt, đều nhanh đuổi được trước kia tivi phía trên xem qua cửu tử đoạt đích. Bất quá như vậy cũng không thực có ý tứ sao. Diệp Vũ có thể không biết là kia một chút ca ca tỷ tỷ có thể là đối thủ của hắn, nếu như mặt sau thực sự có tất yếu, vậy đến đỡ trước mắt đôi này hoa tìm muội thượng vị tốt lắm, đến lúc đó chính mình vừa vặn tài sắc kiêm thu. Đại Ngọc Vương ngươi bỏ vào bao nhiêu? Một cái nắm chắc con số, bằng không ta cũng không dùng trở về trễ như vậy. Diệp Vũ nói đến đây là hướng về chính mình tài quản tổng giám Hani Khắc Tư hỏi tỷ, chúng ta bây giờ khoản thượng có thể vận dụng tài chính tổng cộng là có bao nhiêu tiền? Trước mắt không sai biệt lắm là có 7 ức, người bên đó đây. Ta bên này, tự nhiên cũng không thiếu, đủ chúng ta bắt Đại Ngọc Vương. Na Chát cũng không là thực tin tưởng Diệp Vũ nói, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy Diệp Vũ người này thực tà môn có cổ quái, nhưng nàng rất rõ ràng Diệp Vũ trong tay kỳ thật không có gì tiền, vẫn luôn là ngoạn dĩ chiến dưỡng chiến. Chỉ có thể nói ra hòa kia thật sự là theo Hoàng Kim Đồng bên trong nam chính Trang Duệ giống nhau, gần như là có thể trực tiếp nhìn thấu bên trong thật giả. Cho nên tài phú tích lũy rất nhanh, tại trong tay chỉ có mấy ngàn vạn thời điểm liền dám đánh Đại Ngọc Vương chủ ý. Phát hiện Diệp ngày tốt vẫn luôn biểu hiện vô cùng quy củ, trừ bỏ nói chuyện có chút lâu không bị ăn đòn trang bức bên ngoài, những phương diện khác là thực sự là vô cùng không tệ, hơn nữa chẳng phải là cái gì háo sắc người, đối với chính mình đẹp như thiên tiên muội muội dĩ nhiên là vẫn luôn tương kính như tân trân trọng có thừa, này còn thật là khó khăn được. Đương nhiên, nếu như Hani Khắc Tư biết Diệp Vũ đang đuổi hoàn các nàng trận này về sau, lập tức liền muốn đi đuổi Lưu Thi Thi trận kia, phỏng chừng sẽ không có thể như vậy suy nghĩ. Diệp Vũ đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn đêm nay liền định bắt Lưu Thi Thi, còn phải được như vậy đi chợ mới được, giấy cuối cùng không gói được lửa, mặc kệ như thế nào ngủ trước nói sau. Lưu Thi Thi như vậy một khi bị ngủ về sau, chỉ số thông minh sau đó hàng rất nhanh, có chút trời sinh luyến ái não nữ nhân cứ như vậy. Một khi luyến ái cũng sẽ bị các loại hàng trí, thiên chính xác là muốn mệnh. Giống Lưu Thi Thi hiện tại liền một chút cũng không hoài nghi, chỉ coi là Diệp Vũ là thực sự là vô cùng bận rộn, cho nên mới trễ như vậy mới có thời gian theo nàng ăn cơm, chỉ là nghĩ nghĩ còn rất làm cho đau lòng người, cho nên chẳng những không có câu oán hận, ngược lại là rất có một chút đau lòng. Ăn nhiều một chút, người đây cũng quá bận rộn a. Không có biện pháp, chính là có cái gọi là ra trận cha con binh, đánh hổ thân huynh đệ, ta không giúp hắn. Ai giúp hắn, đợi bận rộn quá gần thì tốt. Nói đến đây Diệp Vũ đột nhiên là cầm Lưu Thi Thi tay gương mặt thâm tình xin lỗi nói Thi Thi thực xin lỗi, gần nhất quá bận rộn, cũng chưa thời gian thật tốt cùng ngươi, ai, đều là ta không tốt, mặt sau đợi hồi Bắc Kinh ta không bận rộn, khẳng định quất thời gian nhiều bồi bồi ngươi. Nếu như là phía trước Lưu Thi Thi phỏng chừng trực tiếp bắt tay rút ra, dù sao cùng Diệp Vũ nhận thức thời gian cũng không lâu, còn chưa tới như vậy vô cùng thân thiết trình độ. Nhưng bây giờ rõ ràng đã là có chút rơi vào nàng ngược lại là có một chút mặt đỏ quan tâm nói không có việc gì, ta có thể lý giải, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đúng giờ ăn cơm, bằng không thực dễ dàng được bệnh bao tử. Bệnh bao tử là kịch tổ phía sau màn người làm việc dễ dàng nhất được một loại bệnh nghề nghiệp, bao gồm rất nhiều diễn viên cũng đều có bệnh bao tử, kia một chút tráng niên mất sớm 10 có 9 đều cùng gan dạ dày có liên quan, cho nên Lưu Thi Thi đêm nay là chuyên môn cấp Diệp Vũ làm heo gan canh những cái này. Không thể không nói Lưu Thi Thi tuyệt đối là Diệp Vũ mấy năm gần đây gặp được nữ sinh bên trong tối hiền lành cái kia, có đôi khi biến thành hắn đều có một chút không tốt lắm ý tứ làm chuyện xấu. Nhưng càng như vậy thuần khiết xinh đẹp xử nữ, đối với hắn như vậy ác ma thì càng có lực hấp dẫn. Căn cứ ác ma pháp tắc, như vậy thuần khiết linh hồn là đáng giá tiền nhất, thu hoạch vượt quá xa bình thường xử nữ. Tổng kết xuống chính là, thuần khiết linh hồn xử nữ dấu lớn thuần khiết linh hồn dấu lớn xử nữ dấu lớn dơ bẩn linh hồn, về phần nói xinh đẹp cái kia. Là Diệp Vũ hắn chính mình thêm, không xinh đẹp, ta quản ngươi thuần khiết không thuần khiết, lão tử là đồ thân thể của ngươi, lại không phải là thật nghĩ muốn cùng ngươi sướng tán gẫu nhân sinh. Được rồi, ăn cơm trước á, ta cho ngươi thịnh canh, ăn nhiều một chút heo gan bổ huyết, đối với thân thể tốt, còn có đạo này lộc nhung tam chân ngươi cũng phải thử một chút, tiên hương nồng đậm, hương vị cực đẹp, mà giàu có bổ dưỡng tác dụng, chị chưa già đã yếu, dương lũ sớm. Tiết, dù sao tự âm tráng dương là được rồi. Lưu Thi Thi nói là có chút ngượng ngùng khuôn mặt hồng, món ăn này là nàng chuyên môn cùng chính mình mẹ học, học thời điểm còn không có như thế nào chú ý, hiện tại tán gẫu đi lên chớp mắt là mặt đỏ thẹn thùng muốn chết, hắn bất hội thật hiểu lầm a. Chương 102 ta phát thề, ta cam đoan bất hội làm loạn một. Diệp Vũ tự nhiên không nghĩ nhiều, bất quá hắn lại tính toán nhiều hơn điểm liêu, tự âm tráng dương bổ khí nuôi thận này thật tốt đặc điểm a, cho nên thêm điểm vật đi vào, thân thể xuất hiện một chút kỳ diệu biến hóa hợp tình hợp lý. Diệp Vũ trực tiếp là hao tốn 100 tích phân đổi một ít bình dục ma muối biển, nghe nói đây là chọn dùng Lilith bể dục chuyên môn chế tạo ra đến muối biển, tại nhân loại đồ ăn bên trong tăng thêm một điểm liền kích phát nhân loại bản năng nhất tính dục, nghe nói một ít có thôi tình hiệu quả thực vật nguyên thủy loại chính là như vậy bị đào tạo đi ra, nghe nói ăn sau sẽ có rõ ràng phản ứng sinh lý. Đơn giản thưởng thức trong chốc lát về sau, Diệp Vũ thị phi bình thường thẳng nam nói hương vị có chút phai nhạt, ta đi thêm chút muối. Lưu Thi Thi nếm nếm là có điểm đảm, nhà bọn họ bình thường bản thân liền ăn thiên nhẹ một điểm, đồ cũng không nghĩ nhiều, nàng đối với Diệp Vũ cái này chuẩn bạn trai vẫn là vô cùng tín nhiệm, không nghĩ tới hắn thật đối với chính mình làm cái gì, cho nên là nhìn hắn đem muối trực tiếp bỏ vào canh cùng một chút đồ ăn bên trong, đồng thời nhớ kỹ Diệp Vũ khẩu vị tương đối nặng không thích thái thanh đạm thói quen. Muối biển không có tiến hành sâu gia công xử lý, cho nên muối biển viên bi trọng đại, dùng ăn muối tiến vào sâu gia công xử lý, muối chất thập phần tinh tế. Theo vẻ ngoài đi lên Thượng Hải muối cùng dùng ăn muối có thể biện độ rất cao, liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được nó lưỡng khác biệt. Muối biển nhất định là so với dùng ăn muối quý rất nhiều, bởi vì muối biển lớn nhất hạn độ bảo lưu lại điển, thiết cùng lân đợi dinh dưỡng thành phần, mà dùng ăn muối bởi vì sâu gia công giảm bớt những cái này nguyên tố dinh dưỡng, theo dinh dưỡng thành phần đi lên đối lập, muối biển đáng sợ hơn ưu thế, nhưng muối biển không thể lâu thực, muối biển trung lục hóa Mỹ hàm lượng góc dùng ăn muối nhiều. Lục hóa Mỹ là một loại bao hàm số tiền lớn thuộc về vật tư, ăn nhiều đối với thân thể không tốt, chỗ hàng ngày ẩm thực trung hải muối là tương đối hiếm thấy. Bất qua muối biển có đôi khi dùng để sách tiên gia tăng hương vị trình tự cảm thị phi bình thường cao minh một loại gia vị phương thức, chẳng sợ Lưu Thi Thi đã nhìn ra này cùng nàng phía trước dùng ăn muối khác biệt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp, bình thường in một đống chính mình xem không hiểu tiếng nước ngoài, hẳn là cái loại này thực đắt đỏ muối biển mới đúng. Cầm lấy trang bị dục ma muối biển bình nhỏ từ tỉ mỉ nhìn một lúc sau, Lưu Thi Thi là gương mặt hiếu kỳ nói đây là muối biển sao. Ân, là địa trung hải bên kia lấy ra, thực quý, bất quá bỏ thêm hậu vị đạo cũng đặc biệt phong phú, có rất mạnh sách tiên hiệu quả, thả cái này về sau, vị tinh đều có thể không cần lại thêm. Thật vậy chăng, ta đây muốn nếm thử. Lưu Thi Thi nửa tin nửa ngờ cấp tự mình xới một ít chén canh nếm vài hớp, còn chính xác là so với vừa rồi hương vị ngon rất nhiều. Phỏng chừng rất nhiều cái gọi là đầu bếp mễ này lâm tam tinh chính là dùng cùng loại cao cấp gia vị, biến thành nàng đều có một chút muốn mua chút trở về thả rồi, nàng bí mật còn rất yêu thích nấu cơm. Diệp Vũ cứ như vậy đem dục ma muối biển tùy ý đặt tại bàn ăn phía trên, bình thường muội tử không cần phiền toái như vậy, Lưu Thi Thi là một ngoại lệ, đối với Lưu Thi Thi như vậy vô dục vô cầu chính là phiền toái nhất, người rất khó dùng kia một chút thông thường thủ đoạn cám dỗ nàng, thậm chí cũng không thể làm nàng nhận thấy người cái kia một chút ác tha tâm tư. Đúng rồi, Vũ ca, người sau có tính toán làm chút gì sao? Sao, tiếp tục tại Bắc Điện phía trên ban học tập A, tuy rằng bây giờ là quen thuộc rất nhiều kịch tổ vận hành, nhưng cách xa độc lập chỉ đạo trình độ còn kém rất xa, ta còn cần càng nhiều học tập, không lại chính là đem nhân cho ta phối tể sợ cũng rất khó đánh ra tốt tác phẩm, so với tiểu màn hình ta vẫn là càng hướng tới màn hình lớn một chút. Lưu Thi Thi nghe dốc sức gật đầu, kỳ thật nàng cũng không hiểu lắm đương một cái đạo diễn cần phải một ít gì kiến thức cơ bản. Nhưng có thể có cái tiến tới rất sự nghiệp tâm bạn trai không thể nghi ngờ là làm tuyệt đại đa số nữ sinh cũng có cảm giác an toàn một chút, có tiền là một chuyện, chính mình phải chăng phía trên tiến là một chuyện khác, bằng không còn không bằng tùy tiện tìm người có tiền phú nhị đại gả cho quên đi, cái này cũng không phải là nàng theo đuổi. Lưu Thi Thi cảm thấy hai người bọn họ gần hồ đã coi như là xác lập quan hệ, kia mình cũng hẳn là hỏi nhiều một điểm tư nhân một điểm đề tài, vậy cũng là tiến thêm một bước hiểu biết ha. Diệp Vũ cũng biết những cái này trả lời thực mấu chốt. Cho nên là đang tải hết sức xây dựng một cái hoàn mỹ bạn trai hình tượng, nhưng phàm là phương diện gì đều thực xuất sắc còn không có gì ngắn bản, thỏa mãn ngươi toàn bộ ảo tưởng, không cần hỏi chỉ biết ngươi khẳng định không xứng với, không phải kẻ lừa đảo chính là bắt ngươi tiêu khiển, nhất định là có ý đồ riêng, tuyệt đối không có khả năng là chân ái, bởi vì ngươi không xứng. Đáng tiếc Lưu Thi Thi như vậy tiểu nữ sinh nào hiểu những cái này, ngược lại cảm thấy mình là thực sự là vô cùng may mắn, có thể gặp được Diệp Vũ như vậy ưu tú hoàn mỹ hảo nam nhân. Đây mới là chính mình vẫn muốn chờ đợi cái kia người. Vừa nghe xong Diệp Vũ kế tiếp tính toán về sau, Lưu Thi Thi là rất có một chút lo lắng nói ý tưởng này quả thật rất tốt, Bất quá chụp như vậy loại hình điện ảnh có khả năng hay không lên không được. Tổng cục bên kia xét duyệt thực nghiêm, loại này phản ứng xã hội hiện thực cùng một chút chế độ lỗ hổng đề tài quá mẫn cảm. Diễn tinh thân trên Diệp Vũ là gương mặt thất vọng nhìn chằm chằm Lưu Thi Thi nhìn một hồi lâu, nhìn Lưu Thi Thi có chút đối lý ngượng ngùng cùng hắn đối diện, gương mặt xấu hổ thẹn thùng chôn phía dưới, lúc này mới chính nghĩa lẫm nhiên ngữ trọng tâm trường nói vì tranh đoạt quyền nuôi dưỡng, trực tiếp đem chính mình chồng trước một nhà diệt môn, sau đó đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng bảo vệ, chồng trước một nhà sở hữu tài sản đều là loại ở nhà gái một nhà, này hợp lý sao? Liền bởi vì đứa nhỏ còn nhỏ, không có khác trực hệ rồi. Chẳng sợ biết là nhà gái một nhà trước nhạc phụ ra tay, đứa nhỏ cũng phải cấp nhà bọn họ nuôi nấng, thậm chí liền chính mình cả nhà sở hữu tài sản cũng bởi vì đứa nhỏ mà bị vợ trước một nhà toàn bộ chiếm lấy, này hợp lý sao? Mà này còn không phải là đáng sợ nhất đúng là bởi vì hiện tại cái gọi là người quyền, không giết chủ nghĩa, nghiêm trọng như vậy tội ác cũng chỉ là cuối cùng không hẹn, không phải là tử hình, nếu mặt sau biểu hiện tốt một chút, nhận tội thái độ lương hảo, sợ là 13 năm có thể đi ra. Tính là chống án thành công đổi thành chết chậm, biểu hiện tốt một chút cũng liền 15 năm, này công bằng sao? Này hợp lý sao? Này còn có nhân tính sao? Chương 103 ta phát thề, ta cam đoan bất hội làm loạn hai. Cái này diệt môn án kiện Lưu Thi Thi phía trước cũng có tại internet phía trên nhìn đến, giảng chính là hai vợ chồng ly hôn tranh đoạt đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng lên tòa án, nhà gái bởi vì bản thân chính là sai lầm phương, tại nuôi nấng năng lực thượng không bằng nhà trai, cho nên là rơi vào hạ phong. Không có gì bất ngờ xảy ra đứa nhỏ sẽ bị cuối cùng xử cấp nhà đàn trai đình. Còn có nhà gái phụ thân, cũng chính là trước nhạc phụ, bởi vì giận quá luyến tiếc ngoại tôn của mình bị cướp đi, trực tiếp là vọt vào nhà đàn trai đem nhà trai một nhà ba người toàn bộ cấp giết chết rồi. Hình phạt là khẳng định muốn bị hình phạt, nhưng bởi vì nhận tội thái độ lương hảo, luật sư biện hộ mượn một chút pháp luật thượng chế độ lỗ hồng, chẳng những là bảo vệ quyền nuôi dưỡng. Còn mượn duy nhất thẳng hệ hậu nhân tố gián tiếp là bang nhà gái cầm đến nhà đàn trai sở hữu tài sản. Mà này còn không phải là tối tao chính là, bởi vì hiện tại không đề xướng tử hình, chú ý nhân quyền, thờ phụng không giết chủ nghĩa, hy vọng tội phạm tại phạm tội sau có hối cải để làm người mới một lần nữa làm nhân cơ hội, cho nên là tử hình thay đổi chết chậm, hiện tại thậm chí đã là tại xin không hẹn, này hoàn toàn chính là tại dẫm lên nhân tính điểm mấu chốt. Thất tông tội theo thứ tự vì ngạo mạn, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng dâm dục. Đơn giản tới nói chính là nhân chủ yếu cảm xúc tiêu cực, cho nên đóng phim, thông nhớ chuyện xưa nghệ thuật để kích thích mọi người cảm xúc tiêu cực là một cái tốt vô cùng thu hoạch thủ đoạn, cho nên tính là chính mình không chụp, Diệp Vũ cũng tính toán tại có điều kiện này cùng nhân mạch thời điểm tổ kiến như vậy kịch tổ đánh ra một chút có thể dẫn tới mãnh liệt cộng minh cùng tình cảm tả thực điện ảnh. Cho nên Diệp Vũ là theo dõi gần nhất nhìn đến cái tin tức này, diệt môn, quyền nuôi dưỡng. Di sản, tử hình, nhiều như vậy thú vị nguyên tố đụng tại cùng một chỗ, tìm kháo phổ đạo diễn cùng vài cái chuyên nghiệp một điểm diễn viên, tuyệt đối là có thể dẫn phát kịch liệt xã hội hưởng ứng, cầm lấy thường tuyệt đối là không khó, dù sao hắn là có thể bật ha trong tồn tại, chỉ cần tích phân sung chân, cũng không sao là làm không được. Phía trước Diệp Vũ khuyết thiếu tích phân có phương diện này ý tưởng cũng rất khó thực hiện, hiện tại liền không giống với, hắn gần nhất nhưng là mò không ít, hơn nữa kinh tiền là có thể đổi tích phân. Cho nên hắn bây giờ là thật không kém tích phân, có thể phóng túng một điểm, tiêu tiền như nước một điểm, hẳn là đi đại đầu tư đại hồi báo, cho nên là theo dõi như vậy tả thực điện ảnh. Lưu Thi Thi bây giờ là gương mặt sùng bái khâm phục nhìn Diệp Vũ, cảm thấy Diệp Vũ tốt có chính nghĩa, dĩ nhiên là có như vậy xã hội ý thức trách nhiệm cùng tư tưởng giác ngộ, có gan công khai đứng ra phát âm thanh, thậm chí không tiếc vận dụng chính mình người mạch cùng con đường, nơi nơi nợ nhân tình, thật sự là quá vĩ đại. Những người khác chụp như vậy điện ảnh 100% không quá thẩm, Diệp Vũ còn thật không nhất định, Đường hiệu trưởng mặt mũi vẫn là rất lớn, đến lúc đó Đường hiệu trưởng nguyện ý biểu diễn một cái trọng yếu nhân vật, giúp đỡ chào hỏi khơi thông quan hệ, còn thật không nan. Vũ ca ngươi thật rất giỏi, vậy ngươi tính toán khi nào thì làm cái này? Công mâm bên này hết bận ta liền định làm cái này, cho nên trước đó nói với ngươi một tiếng, tuổi tác cũng không nhỏ hay là nên làm điểm đối với xã hội có cống hiến sự tình tận một chút xã hội trách nhiệm. Thì ngươi duy trì ta đấy, đúng không? Đương nhiên, ta nhất định là duy trì Vũ ca ngươi. Nhìn đã là mau bị chính mình lắc lư qua Lưu Thi Thi, Diệp Vũ là đối với nàng đề nghị ta nhớ được nước ngoài là có cùng loại tả thực điện ảnh, nếu không chúng ta nhìn một lát điện ảnh, ngươi cho ta chỉ điểm đề nghị, dù sao cũng là lần thứ nhất viết kịch bản, có chút tâm lý không chắc. Vốn là cho rằng chính mình hoàn toàn bang không lên cái gì bận rộn Lưu Thi Thi phi thường hài lòng đáp ứng xuống, không nghĩ tới chính mình còn có tác dụng lớn như vậy. Đợi nhất định phải nhiều cấp Vũ ca sách một chút tính kiến thiết ý kiến, làm hắn có thể sớm ngày hoàn thành như vậy thần tác. Xem phim tự nhiên không phải là mục đích, tha thời gian mới là mấu chốt, dục ma muối biển lại không phải là xuân dược, ăn mã phía trên liền tại chỗ phát tao, đây là một loại kích phát dục vọng thần dược, so xuân dược lợi hại hơn, dù sao muội tử bản thân không ngốc, kê đơn đối với một ít muội tử tới nói là tối không để cho nàng xỉ thủ đoạn. Hiện tại gần hồ đã xác nhận quan hệ, tự nhiên là ngồi tại trên sofa rất thân thiết ôm tại cùng một chỗ, chẳng những có thể sờ sờ tay nhỏ bắt tay đặt ở Lưu Thi Thi tuyết trắng mềm mại đùi phía trên, còn có thể khi hay không khi hướng về nàng vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt hôn lên vài hớp, thậm chí là miệng đối miệng hôn môi. Nhưng là giới hạn ở trình độ như vậy, thật muốn dễ dàng như vậy xâm nhập công thượng gôn, Diệp Vũ cũng không dùng toàn bộ phiền toái như vậy, bất quá cũng đang bởi vì như vậy Lưu Thi Thi tích phân mới cũng đủ cao, dự tính là có thể thượng 3000. Đồng thời Diệp Vũ cũng có tại suy nghĩ muốn hay không cấp mình cũng trang cái hệ thống, giống như ngươi không nhìn lầm, ác ma cửa hàng bên trong thế nhưng còn phi thường có tính người bán ra các loại bản cũ hệ thống, thậm chí còn có thể tư nhân định chế. Nói cách khác, tại ngươi trở thành ác ma về sau, ngươi chính là một máy trần chuồng máy tính, thông qua đủ loại phương thức không ngừng tăng lên chính mình phần cứng cùng tính năng, tại đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau đó, tại thỏa mãn phối trí dưới tình huống có thể tiêu phí đại lượng tích phân mua sắm bên trong đủ loại kiểu dáng địt làm hệ thống. Có chút hệ thống nhưng là phi thường cường đại, chính là thực quý. Cũng đang bởi vì là có phi thường cường đại mở rộng công năng, có thể cho ở tầng dưới cùng ác ma nhìn đến hy vọng cùng hắc ám tiền đồ, cho nên kia một chút xem như làm công nhân tầng dưới chót ác ma mới sẽ phi thường tích cực cố gắng, không có lúc nào là không ở nghĩ kiếm tích phân làm càng nhiều nhân loại sa đọa, cho nên là vì địa ngục chi chủ cùng ma giới cung cấp đại lượng ổn định năng lượng cùng thu vào nơi phát ra. Diệp Vũ còn rất yêu thích nhiều như vậy lao rất hiếm có hình thức. So với kia một chút chỉ có thể cho ngươi vẽ bánh lớn cả ngày cùng ngươi tán ngẫu mộng đàm phúc báo lão bản kháo phổ nhiều, cho nên Diệp Vũ hiện đang từ từ phú sau khi đứng lên, có chút muốn tiến hơn một bước. Ví dụ như đầu chụp một chút mẫn cảm tràn ngập tranh luận điện ảnh, nhân tiện cũng cấp chính mình đến chuyên nghiệp hệ thống, làm chính mình có thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều tích phân, mà không phải là cùng cái không đầu ruồi bỏ giống nhau đến chỗ đi loạn. Chương 104 ta phát thề, ta cam đoan bất hội làm loạn ba. Bởi vì Diệp Vũ bản thân thuộc tính phối trí cũng không tính rất cao, cho nên là tiêu phí 500 tích phân lượng thân định chế một cái kịch tổ đánh dấu hệ thống, chỉ cần là hắn tham dự kịch tổ có thể tiến hành đánh dấu, sau đó là cùng kịch tổ chung nhân vật phát sinh các loại ngẫu nhiên nhiệm vụ, do đó kiếm lấy càng nhiều tích phân. Bất qua kích hoạt cái hệ thống này thực quý, muốn chân chân một vạn tích phân, Diệp Vũ hiện tại còn thật không có, cho nên là tính toán mặt sau trên tay tích phân vậy là đủ rồi lại tiến hành kích hoạt. Dù sao lúc này đây kịch tổ hắn cơ bản đã công lược không sai biệt lắm. Điện ảnh kỳ thật thực nhàm chán, Diệp Vũ bản thân không quá yêu thích nhìn loại này điện ảnh, nếu không phải vì tán gái tha thời gian đã sớm nhìn ngủ gà ngủ gật, tại xác nhận thời gian đã khuya về sau, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về trong lòng Lưu Thi Thi khuyên nhủ nói Thi Thi đều đã khuya, nếu không đêm nay cũng đừng trở về. Lưu Thi Thi lại không phải là thật khờ, ngay từ đầu còn không có phản ứng, hiện tại làm sao có khả năng không hiểu. Cho nên là trợn to một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Diệp Vũ, muốn theo hắn chân thành tha thiết ánh mắt trông nhìn chút gì đi ra. Đối mặt Lưu Thi Thi nghi ngờ chất vấn, Diệp Vũ trực tiếp đưa ra ba ngón tay thề với trời nói ta phát thề, ta cam đoan bất hội làm loạn, ta. Ngươi còn không tin được. Nhìn Diệp Vũ hiện tại này một bộ rất là đau lòng khó có thể tin biểu cảm, Lưu Thi Thi là nửa tin nửa ngờ nói có thể ngươi gian phòng chỉ có một cái giường A, cũng không thể để ta ngủ sofa A. Diệp Vũ gấp gáp nắm lên Lưu Thi Thi tay phải, bắt nó đặt ở chính mình trái tim phía trên, gương mặt chân thành tha thiết nhìn Lưu Thi Thi nói sofa làm sao có thể ngủ người, đương nhiên là giường ngủ phía trên, giường rất lớn, chúng ta riêng phần mình đắp nhất giường rắc, các ngủ các, ta cam đoan quy củ tuyệt đối bất hội làm loạn, ta này lúc đó chẳng phải quan tâm ngươi sao. Lưu Thi Thi thực nghĩ nói cho Diệp Vũ gian phòng của ta cách đây vẫn chưa tới 100 mét, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra miệng, thẳng thắn nói nàng chính mình chẳng phải là thực tín. Hoặc là nói căn bản cũng không tin, nhưng không biết làm sao, tâm lý có chút nóng lòng, chẳng phải là qua muốn cùng Diệp Vũ tách ra, cũng không muốn cự tuyệt hắn nhìn thương thế hắn tâm, vậy tạm thời trước tin tưởng hắn một hồi a. Hai người phân biệt rửa mặt xong về sau, là riêng phần mình chui vào riêng phần mình bị ổ, bất quá Lưu Thi Thi rõ ràng có chút hoài nghi Diệp Vũ sẽ không giống hắn chính mình nói như vậy thành thật, nam nhân miệng lừa người quỷ, là thật không có thể đánh giá cao, cho nên là xác nhận nói cuối cùng ngươi thật không đối với ta làm loạn. Lừa lời nói của ta ngươi chính là chó nhỏ. Diệp Vũ là lại lần nữa đưa ra ba ngón tay chỉ thiên phát thề nói ta Diệp Vũ đêm nay nếu đối với ta Thi Thi bảo bối có bất kỳ cái gì quá mức vượt qua hành động ta chính là chó nhỏ, ta chính là cầm thú, này tổng có thể a. Vậy được a, ta tin ngươi, hiện tại ngủ đi, có thể không tắt đèn sao? Ngươi thói quen mở đèn đi ngủ. Không đúng vậy a, nhưng tắt đèn ta có một chút sợ, cảnh tối lửa tắt đèn vô cùng không có cảm giác an toàn, nói ngươi buổi tối ngáy to sao? Không ngáy to a, ngươi buổi tối ngáy to sao? Ta buổi tối làm sao có khả năng ngáy to, hẳn là bất hội ngáy to a. Lưu Thi Thi hiện tại cả người đều nhanh hoàn toàn chui vào chăn bên trong, là nhĩ căn tử đều hồng thấu, không biết làm sao, đột nhiên là khẩn trương muốn chết, tâm nhảy rất lợi hại. Diệp Vũ tự nhiên là phát hiện đến Lưu Thi Thi phản ứng, cho nên là không nói hai lời liền đem đầu giường đèn cấp tắt đi rồi, bất quá biểu hiện phi thường quy củ, phảng phất là thật đã ngủ, hai bên cứ như vậy một mực trầm mặc hơn 10 phút. Cảm giác chăn đệm không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ là hướng về bên cạnh Lưu Thi Thi hỏi Thi Thi, ngươi đã ngủ chưa? Ta còn chưa ngủ, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi vừa rồi nhưng là đã thề, nói gạt ta ngươi chính là chó nhỏ là cầm thú. Ta chính là muốn hỏi ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng, ví dụ như tâm lý nóng lòng rất là khô nóng, có chút khó chịu. Ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Đúng vậy à, phía trước liền có một chút, hiện tại càng ngày càng rõ ràng, làm cho ta hoàn toàn liền ngủ không được, ngươi hôm nay làm những thức ăn này không loạn thêm cái gì vậy à? Không à, chính là phía trước nói tư âm tráng dương bổ huyết dưỡng khi à. Phát hiện Lưu Thi Thi tiểu tử này mơ hồ đã thành công mắc câu sau đó, Diệp Vũ trực tiếp là bắt tay đưa vào Lưu Thi Thi bị ổ, trực tiếp bắt được tay trái của nàng, đem tay trái của nàng trực tiếp đặt ở chính mình đũng quần phía trên chất vấn nói ngươi chính mình nhìn, đều là uống lên ngươi canh, ta bây giờ bị bổ thành dạng gì, ngươi được phụ trách. Bản thân liền thực khẩn trương thẹn thùng Lưu Thi Thi chạm đến Diệp Vũ dưới hông quái vật khổng lồ về sau, là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy, hơn nữa đây cũng quá lớn a, nam nhân cái kia thực sự có lớn như vậy sao? Bị Diệp Vũ nắm lấy Lưu Thi Thi chỉ có thể là cùng cái sách tuyến rối gỗ giống nhau bắt tay đặt ở dương vật của hắn phía trên, đối với cái này cái không biết quái vật khổng lồ sờ soạng, Diệp Vũ thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được nàng kịch liệt tiếng tim đập, là thực sự có một chút sợ nàng liền khẩn trương như thế đến hôn mê. Ta cũng không biết, là mẹ ta dạy ta làm, ta vẫn là lần thứ nhất làm cái này. Nhìn đã hoàn toàn rối loạn đúng mực Lưu Thi Thi, Diệp Vũ cảm thấy nàng hiện tại đặc biệt đáng yêu, trực tiếp là không nói Vũ Đức tiến vào chăn của nàng bên trong trực tiếp ôm đi lên, đợi Lưu Thi Thi phản ứng thời điểm Diệp Vũ đã là cả người đặt ở thân thể của nàng phía trên, thậm chí nói đã là đem phía dưới cái kia chìa vào nàng hạ thân, cách quần lại hướng bên trong không tính là cọ sát. Ngươi sao có thể như vậy, ngươi phát ra thế ngươi chính là chó nhỏ. Gâu gâu, uông, gâu gâu, không đủ ta còn có khả năng kêu nữa. Diệp Vũ một bên chó sủa một bên là hướng về Lưu Thi Thi tuyết trắng thiên nga gáy cầu cắn, biến thành Lưu Thi Thi là gương mặt giờ khóc giờ cười, không biết mình bây giờ hẳn là cao hứng vẫn là sinh khí. Bất quá bởi vì xác thực bị Diệp Vũ biến thành thật thoải mái, tăng thêm phương tâm ám hứa, chậm rãi cũng mà bắt đầu phối hợp, đều nguyện ý với ngươi nằm trên một cái giường rồi, rất nhiều việc còn dùng hỏi nhiều. Bằng không ngươi sợ là thật liền cầm thú cũng không bằng. Chương 105 không nghĩ không bằng cầm thú. Cho nên ta lựa chọn làm cầm thú một. Gặp Lưu Thi Thi này lúc sau đã không có phản kháng, đã không cam lòng chính là cách quần áo sờ soạng Diệp Vũ, trực tiếp là ào một tiếng xé mở Lưu Thi Thi áo, lộ ra bên trong màu tím nhạt áo yếm, ân. Xác thực không thế nào lớn, cùng tiểu thích đường đường có liều mạng. Tuy nhỏ một chút, ai có thể kêu Lưu Thi Thi trưởng xinh đẹp, cho nên Diệp Vũ là chút nào không ngại túm rất Lưu Thi Thi màu tím nhạt áo yếm. Một đôi mềm mại kiên đĩnh ngọc nhũ cứ như vậy hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Diệp Vũ trước mặt, bởi vì bản thân nhỏ không lớn, cho nên nãy hình không tệ, thuộc về hơi nhếch lên hình quả lê, kia hai điểm hạt đậu phá lệ phấn nộn, vừa nhìn chính là không có bị khai phá quá đất hoang. Thi Thi lão bà, ngươi thật đẹp. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là đem Lưu Thi Thi cả người ép tại dưới chính mình thân thể, đem mặt tiến đến ngực của nàng người kia say lòng người mùi sữa, hé miệng đem kia hồng phấn mềm mại đầu vú trực tiếp ngậm tại trong miệng. Tuy rằng đã yên lặng tiếp nhận rồi Diệp Vũ đối với chính mình xâm phạm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua như vậy tiếp xúc thân mật, nhất là tại Diệp Vũ thuần thục thô lỗ thế công phía dưới, Lưu Thi Thi không tự giác lông mày nhíu chặt nói ô. Không muốn sờ ta chỗ đó, a ân, không muốn cắn, đầu vú rất đau a mau mau dừng lại a nhẹ chút. Diệp Vũ cứ như vậy không quan tâm tiếp tục hút mút Lưu Thi Thi hồng phấn hạt đậu, cảm giác nó tại miệng bên trong dần dần trở nên cứng rắn càng ngày càng đỉnh. Diệp Vũ là gương mặt đắc ý buông ra Lưu Thi Thi đầu vú, rất là sắc cấp bách đưa tay tham hướng Lưu Thi Thi giữa hai chân. Vừa cảm giác núm vú nơi đó bị Diệp Vũ buông ra, Lưu Thi Thi còn chưa kịp chậm khẩu khí, liền cảm giác chính mình giữa hai chân chỗ riêng tư đang bị một ngón tay xâm phạm, lập tức là không tự chủ được giãy giụa kháng cự, kết quả còn không có giãy giụa lập tức trực tiếp là bị Diệp Vũ miệng cấp ngăn chặn, chỉ có thể là phát ra ô ô ô âm thanh. Đang cùng Lưu Thi Thi võ mồm quấn quýt Diệp Vũ, cũng không có thu hồi thế công của mình, phản mà là tiếp tục kích thích âm vật của nàng, còn đưa ngón tay đặt ở Lưu Thi Thi miệng huyệt chỗ vuốt ve, không ngừng là hướng về thủ vệ tại cửa hai miếng thịt mềm mềm mại bóp lôi kéo, biến thành Lưu Thi Thi bây giờ là phá lệ khó chịu, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Rất ngứa, đừng làm chỗ đó, phía dưới ngứa chết rồi, chứng thối, người điều này cũng quá thuần thục a. Lưu Thi Thi mắt đẹp hơi khép, mồm miệng khéo léo khẽ nhếch, đã quên kêu cứu, cắn nhẹ đôi môi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt chảy xuống nhất loan xuân thủy, đã là bắt đầu hưởng thụ lên Diệp Vũ rất là chuyên nghiệp khiêu khích, đồng thời thực hoài nghi ra hỏa kia sớm cũng không phải là lần đầu tiên, thật sự là thuần thục có chút quá mức. Diệp Vũ lập tức nhịn được một chút thói quen ô môn uế ngữ, Lưu Thi Thi cũng không là đường yên các nàng, phải chú ý đúng mực, đừng phá hư chính mình tại nàng trong cảm nhận quang huy hình tượng, cho nên Diệp Vũ côi côi hoàn toàn dính đầy dâm thủy ngón tay, trực tiếp là cởi bỏ chính mình cùng Lưu Thi Thi quần, cùng nàng chân chính hết sức chân thành gặp lại lên. Mặc dù có một chút hoài nghi, nhưng đã đều như vậy, Lưu Thi Thi cũng không tốt nói thêm cái gì, cứ như vậy nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ lên chính mình lần thứ nhất. Diệp Vũ thấy nàng đã không chống cự, là thật định đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn về sau, là càng thêm lớn đảm, cả người đều ghé vào Lưu Thi Thi trên người, hai tay nắm lấy Thi Thi ngọc nhũ, sớm đã hoàn toàn cương lên dương vật chống đỡ ở tại nàng khe thịt chỗ, cao thấp cọ sát. Đã làm tốt hoàn toàn dung nhập cũng tiếp nhận Diệp Vũ tiến vào Lưu Thi Thi, phát hiện Diệp Vũ ra hỏa kia chẳng những không có tiến vào, ngược lại là dốc sức tại thân thể mình các loại làm chuyện xấu, tổng vì thế không nhẫn nại được giận dữ nói nha. Không muốn mài, a, rất khổ sở, ân, mau dừng lại a, nếu không liền tiến đến, nếu không cũng đừng tiến đến, ngươi như vậy ta rất khó chịu. Hiện tại liền tiến đến, sẽ rất đau. Hừ, không nghĩ tiến liền chưa vào, ta mới không sợ đau. Đã là đem dương vật nhắm ngay Lưu Thi Thi miệng huyệt Diệp Vũ, nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu nói ngươi xác định. Ta thật tiến vào. Hừ, muốn vào đến liền tiến đến, dù sao đừng đang chơi đùa ta. Ngươi tên đại bại hoại, liền ức hiếp ta. Nguyên bản Diệp Vũ là nghĩ lại ma hợp một chút, bằng không đợi biết sợ là sẽ rất đau, nếu Thi Thi bảo bối nóng lòng, kia sẽ thanh toàn nàng tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp đi phía trước đỉnh đầu, dương vật trước nhất bưng quy đầu trực tiếp liền cắm vào Lưu Thi Thi tiểu huyệt bên trong, bởi vì Diệp Vũ là cố ý giảm bớt nhỏ, cho nên phía trước tiến vào là dị thường thuận lợi. Nguyên bản còn có một chút u oán sinh khí Lưu Thi Thi cũng bị đột nhiên xâm nhập sở đánh gãy, hừ một tiếng. Cả người đột nhiên là trở nên phá lệ phủ mị, tại cảm giác được kia to lớn quy đầu đã hoàn toàn trọi vào thân thể của chính mình bên trong về sau, là không tự chủ được ôm chặt chính nằm sấp tại thân thể nàng phía trên không ngừng trước sau đong đưa Diệp Vũ, trong miệng là chậm rãi phát ra một loại rất là thỏa mãn tiếng rên rỉ. Tuy rằng Diệp Vũ chính là đi vào một điểm, còn đem dương vật nhỏ tiến hành giảm bớt, nhưng chính là như vậy nhợt nhạt tiến tiến lui lui đối với Lưu Thi Thi mà nói cũng là như vậy kích thích, làm nàng kìm lòng không được phát ra thỏa mãn rên rỉ. Cảm giác thân thể là càng ngày càng khó chịu ngứa ngáy, khát vọng bạn trai của nàng càng thêm thô lỗ trực tiếp, đối với nàng các loại xâm phạm, mà không còn là phía trước ôn nhu săn sóc cẩn thận. Lưu Thi Thi kỳ thật cũng có một chút bị mình bây giờ điên cuồng như vậy ý tưởng cấp kinh ngạc đến, nhưng nàng hiện tại xác thực thực nghĩ bị càng thô lỗ đối đãi, thậm chí là rất muốn bị bạn trai của mình càng thêm dã man dâm ngược, tùy theo hạ thân càng ngày càng phong phú, như vậy dục vọng liền càng ngày càng mãnh liệt. Phát hiện bạn trai lúc này cũng không có phát hiện đến dị thường của mình, Lưu Thi Thi đỏ mặt hai tay nắm ga giường, vụng trộm lay động vòng eo chậm rãi phối hợp, thậm chí là chủ động cầu địt, thuận tiện Diệp Vũ tiến thêm một bước xâm nhập. Đây là dục ma muối biển chỗ đáng sợ, tại bất chi bất giác ở giữa phóng đại nguyên bản dục vọng, cho người bất chi bất giác ở giữa liền trầm mê ở tại bể dục, chậm rãi sa đọa, đừng nói là Lưu Thi Thi rồi, cho dù là một chút tính lãnh đạm đến đây cũng giống vậy không khá hơn bao nhiêu. Chương 106 không nghĩ không bằng cầm thú, cho nên ta lựa chọn làm cầm thú 2. Diệp Vũ hiện tại nhưng là tuyệt đối bí mật lão tài xế, là chớp mắt phát hiện đến dương vật của mình đã là tiến vào đến một đoàn thịt mềm bên trong, trước nhất bưng quy đầu nơi đó đã là bị ôn nhuận thịt mềm hoàn toàn bọc lại, thậm chí đã là tiếp xúc được này tầng lá mỏng, hoặc là đã trực tiếp thông qua. Kịch liệt vận động, nhất là chi dưới rèn luyện, vận động hành vi dẫn đến màng trinh cực kỳ dễ dàng vỡ tan. Màng trinh là nữ tính âm đạo tới chỗ tử cung một tầng phi thường mỏng màng thịt, nhận được ngoại lực tác dụng thời điểm là tương đối dễ dàng vỡ tan. Luyện tập vũ đạo dính đến rất nhiều kiến thức cơ bản luyện tập, ví dụ như hạ nhảy qua, bắt cá hai tay, ép chân vân vân những cái này động tác, thị phi bình thường dễ dàng dẫn đến màng trinh vỡ tan. Nhưng là nếu như là theo rất nhỏ mà bắt đầu luyện tập lời nói, bởi vì cơ bắp cùng dây chẳng trải qua trường kỳ rèn luyện đã khiến cho thân thể phi thường mềm mại, hơn nữa có thể thích ứng trường kỳ vũ đạo huấn luyện, phía sau màng trinh trên thực tế là không có vỡ tan nguy hiểm, nhưng luyện tập vũ đạo có rất nhiều luyện tập sai lầm cùng ngoài ý muốn, những cái này cũng dẫn đến màng trinh vỡ tan. Cho nên luyện tập vũ đạo nữ hài đại bộ phận màng trinh tại lần thứ nhất yêu yêu phía trước cũng đã biến mất, chỉ có rất ít một bộ phận nhân sẽ có được hoàn chỉnh màng trinh. Bất quá màng trinh cho dù vỡ tan cũng sẽ có còn sót lại, không tồn tại hoàn toàn không có màng trinh, một điểm cảm giác đều không có, cho nên rất nhiều phòng khám cùng thẩm mỹ viện mới có màng trinh chữa trị giải phẫu, mà không phải là tái tạo giải phẫu. Diệp Vũ hiện tại cũng đã là đem cắm vào Lưu Thi Thi thân thể dương vật chậm rãi thành lớn, theo nguyên bản 15cm, chậm rãi là khuếch trương đến 18cm trạng thái, đến mặt sau nếu có điều này cần còn có thể tiếp tục thành lớn. Cần phải là muốn làm Lưu Thi Thi cái này lần thứ nhất trải qua nhân sự tiểu trồi hoàn toàn yêu thích bị địt khoái cảm. Nha, Thi Thi lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt lão công ta thật thoải mái a, ân. Ta cảm giác dương vật là càng ngày càng cứng rắn, thật là thoải mái, thật sự rất thích, hơn nữa ngươi bên trong thủy thủy thật sự rất nhiều, rất muốn dùng sức hung hăng địt ngươi. Diệp Vũ nói là đột nhiên lay động vòng eo đem đã là có lục tấc dài dương vật chậm rãi toàn bộ trọi vào Lưu Thi Thi hoa tâm bên trong. Diệp Vũ cũng ở đây một chớp mắt là chân chính cảm nhận được đã có một chút tổn hại màng trinh, quả nhiên vẫn có, xác thực chân chính nguyên trang hàng, chỉ có thể nói Lạc Hồng đoán chừng là nhìn không tới rồi, cùng Lưu Diệp Phi bên kia không sai biệt lắm, ai kêu hai cái này đều là luyện múa đạo, thật tình lãng phí. Bị đột nhiên ngay ngắn cắm vào Lưu Thi Thi tại đã trải qua một trận kịch liệt đau đớn cùng xé rách cảm sau đó, chẳng những không có khó chịu thống khổ, ngược lại là gương mặt mê luyến nhìn chính nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên các loại vùi đầu khổ làm bạn trai. Cảm thấy chính mình khoảnh khắc này là thực sự là vô cùng hạnh phúc, nguyên lai đây mới là làm một cái nữ nhân hạnh phúc lớn nhất. Thật lớn, lão công dương vật thật sự rất đại, nha. Ân, thật là thoải mái, thật thoải mái, đại dương vật cắm vào thật sâu, đều đã là đội lên bên trong cửa cung rồi, Thi Thi hiện tại cảm giác tốt phong phú tốt thỏa mãn, không được, ta không thể nói thẳng ra đến, sẽ bị chê cười, ta muốn phản nói. Rất sợ Diệp Vũ lầm chính mình trong xương cốt kỳ thật thực dâm loạn thực phóng đãng Lưu Thi Thi tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói không muốn, dương vật quá lớn, rất đau, phía dưới đau quá, đều nhanh muốn nứt ra, nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức, Thi Thi sắp không được. Diệp Vũ nhất thời cũng có một chút sờ không rõ ràng lắm Lưu Thi Thi hiện tại rốt cuộc là cái gì trạng thái, rốt cuộc là thật có một chút bị đại dương vật thống khó chịu vẫn là vô cùng thoải mái. Tuy rằng trên miệng dốc sức kêu đau cầu chính mình ôn nhu một điểm, nhưng thân thì lại vừa thành thực muốn chết, vẫn là đang chủ động phối hợp rất sợ chính mình không đủ xâm nhập. Nghĩ đến nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi, Diệp Vũ quyết định không làm cái gì thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đến nguyên thủy nhất thân thể trao đổi, may mà là đem dương vật trực tiếp theo Lưu Thi Thi thân thể bên trong rút đi ra. Phát hiện phía dưới của mình chớp mắt là trở nên trống rỗng, Lưu Thi Thi là lập tức liền cấp nhãn, hối hận chính mình vừa rồi trang thuần rồi. Đều như vậy còn có cái gì tốt trang, cho nên muốn đảo khách thành chủ trực tiếp cưỡi đi lên chủ động cầu hoan sao. Không đợi Lưu Thi Thi nghĩ kỹ muốn hay không đảo khách thành chủ, chậm chậm Diệp Vũ, tại đem dương vật khuếch trương đến 23cm về sau, trực tiếp lay động dương vật một cây vào động, hung hăng địt lên Lưu Thi Thi đã là bị banh ra bên trong bên ngoài đã sớm ướt đẫm huyệt dâm. Chỉ thấy Diệp Vũ trực tiếp vận đủ sức eo, hướng về Lưu Thi Thi chính là một trận mãnh liệt tấn công, không làm cái gì chín cạn một sâu. Liền trực tiếp là đơn giản nhất một vào một ra, mỗi một lần tiến vào đều có thể trực tiếp là cắm đến Lưu Thi Thi linh hồn chỗ sâu, như tốc độ nhanh như tia chớp không ngừng tiến lui lui, là chớp mắt liền địt Lưu Thi Thi duỗi thẳng đầu lưỡi, thở không được. Lưu Thi Thi là bị này cực nhanh mà sâu trao đổi phương thức thích đến trình độ cực cao, là rốt cuộc khống chế không nổi, buông xuống toàn bộ cẩn thận, buông ra toàn bộ đạo đức trói buộc, cao giọng dâm đãng kêu la nói nha. Thật sâu, a, ân, rất tuyệt. Lão công dương vật thật lớn, thật biết làm huyệt, Thi Thi bị lão công địt thật thích, tốt phong phú a, đừng có ngừng, mau dùng sức địt làm ngươi tao lão bà nghĩ bị đại dương vật lão công địt. Bị địt làm rất là phía trên đầu Lưu Thi Thi hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, hai chân không tự giác mâm phía trên Diệp Vũ lưng sau, phi thường chủ động phối hợp, hai người hiện tại thích chính là mồ hôi chảy ròng ròng, khó có thể tự chế, cứng rắn muốn dùng một câu thành ngữ để hình dung, thì phải là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Làm không biết mệt. Nhìn đã hoàn toàn trầm mê bể dục, bắt đầu sa đọa Lưu Thi Thi, không ngừng là có tích phân tiến sổ sách Diệp Vũ lay động vòng eo phối hợp chính mình địt, hai tay dùng sức nhắc tới Lưu Thi Thi eo bụng, đem Lưu Thi Thi trực tiếp lăng không xoay người, cắm vào tại thân thể nàng bên trong dương vật đều không có trượt ra, trực tiếp chuyển đổi thành Lưu Thi Thi quỳ ở trên giường vểnh mông bị địt sỉ nhục tư thế, cũng chính là tục xưng từ phía sau tiến vào thức. Lưu Thi Thi hiện tại đã hoàn toàn mất đi toàn bộ lý trí, liền muốn cùng bạn trai mình lão công thật tốt điên cuồng ân ái, cho nên chẳng những không có phản kháng, ngược lại là ánh mắt mê ly duỗi thẳng đầu lưỡi, cùng vừa vặn tại động dục kỳ bị chó được địt huyệt lẳng lơ chó mẹ giống nhau, tận tình hưởng thụ phía sau truyền đến ba ba ba va chạm tiếng. Chương 107 không nghĩ không bằng cầm thú, cho nên ta lựa chọn làm cầm thú ba. Diệp Vũ đỡ lấy Lưu Thi Thi eo, vận dụng lên chín cạn một sâu, lục cạn nhất sâu kỹ xảo, làm cho Lưu Thi Thi nửa vời, dùng sức về phía sau đẩy mông, hy vọng Diệp Vũ có thể địt càng sâu một chút, thắng đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Nhìn thấy Lưu Thi Thi hiện tại điểm này không thua Trịnh Sảng Đường Yên các nàng lẳng lơ chó mẹ bộ dáng, Diệp Vũ trực tiếp là giơ lên thật cao bàn tay của mình, ba một tiếng tầng tầng lớp lớp chụp đánh tại Lưu Thi Thi mông cong phía trên, trực tiếp là tại nàng tuyết trắng mềm mại mông thịt phía trên để lại vài đạo hồng hồng dấu tay. Bị như vậy đánh mông Lưu Thi Thi, chẳng những không có sinh khí ngược lại là ân thẹn thùng một tiếng, giống như phi thường trầm mê như vậy khác loại kích thích. Diệp Vũ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bao bọc tại chính mình dương vật bốn phía thịt mềm vừa rồi là mạnh mẽ buộc chặt, tiết ra càng nhiều nước ấm, đột nhiên là một cỗ lại một cổ phun tại hắn mẫn cảm đại quy đầu phía trên, biến thành hắn thiếu chút nữa là nhịn không được bắn ra. Nếu như vậy tiểu hoa chiêu thực dùng được, muội tử cũng rất được dùng, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không theo Lưu Thi Thi khách khí, rất nhanh là làm nhiều việc cùng lúc trực tiếp chơi lên hỗn hợp đánh kép, một bên hung hăng địt huyệt, một bên liên tục không ngừng vỗ nàng mông cong. Giống như là đua ngựa nài ngựa vì để cho dưới hông tuấn mã chạy trốn nhanh hơn không ngừng quất mông ngựa giống nhau, cố gắng đây là yên chi mã ngựa xích thố từ đến đây đi. Ân, thật thoải mái, đừng đùa Thi Thi rồi, nha, sâu hơn một điểm, đúng, chính là dạng, rất tuyệt, lại mấy cái nữa nặng một chút, ô, thật thoải mái, ân, ngươi mạnh khỏe địt huyệt a, thích, khoái chết Thi Thi, nhìn không ra ngươi còn rất thoải mái, thật kẹp. Kẹp chặt lão công ta hiện tại thật thoải mái, đều mơ tưởng trực tiếp bắn ra, thật là một. Nghe lời ngoan bảo bảo, Diệp Vũ tay trai đỡ lấy Lưu Thi Thi vòng eo, tay phải tiếp tục dùng sức vỗ lấy Lưu Thi Thi ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông mập, giống như cưỡi ngựa giống nhau chụp chính là ba ba rung động. Bởi vì Diệp Vũ vỗ lực đạo là càng lúc càng lớn, Lưu Thi Thi bắt đầu có chút buộc chặt cơ bắp nói năng lộn xộn nói nha. Đau quá, không nên đánh nhân ra mông rồi, a. Ân, lại dùng lực. Đội lên hoa tâm rồi, ô ô. Không được, nhân ra thật sắc không được, rốt cuộc nhịn xuống không, là toàn đều ra ngoài rồi. Cảm giác được Lưu Thi Thi bên trong âm đạo tường thịt bắt đầu cấp tốc co lại, một cỗ sóng nhiệt lại lần nữa phun bắn vào chính mình mẫn cảm đại quy đầu phía trên, bị kẹp chặt rất là thoải mái Diệp Vũ, là không còn có bất kỳ cái gì nhẫn nại, trực tiếp là đem sớm liền chuẩn bị tốt đạn dược một tia ý thức tất cả đều bắn vào Lưu Thi Thi bên trong thân thể. Không làm được là có không ít đều trực tiếp tưới đến tử cung của nàng chỗ sâu. Gần như là cùng Diệp Vũ đồng thời cao trào Lưu Thi Thi cả người bắt đầu kịch liệt giật, rất rõ ràng lúc này đây không phải là bình thường cao trào, trực tiếp liền xuất hiện có rất ít nữ nhân có thể chân chính trải nghiệm đến chiều phun, thân thể bên trong dâm thủy cùng âm tinh là không muốn sống phun ra, trực tiếp là tại Diệp Vũ trong lòng đến đây cái rằng có ít nhất 2 phút trái phải liên tục cao trào, biến thành Diệp Vũ giống như là đem dương vật trực tiếp ngâm vào chén trà bên trong giống nhau. Thoải mái sao? Thoải mái. Lưu Thi Thi rất là thỏa mãn rúc vào Diệp Vũ trong lòng, cùng toàn thân hắn trần trụi ôm tại cùng một chỗ, mặc dù là bị bạn trai nội bắn rồi, nhưng nàng hiện tại căn bản cũng không có đi nghĩ kia một chút đến tiếp sau có khả năng gặp được phiền toái, ngược lại là cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực, chỉ muốn cùng Diệp Vũ ôm tại cùng một chỗ thật tốt mắt híp phía trên trong chốc lát, tại hắn ấm áp rộng mở ôm ấp bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Diệp Vũ cũng không phải thế nào mệt mỏi. Bất quá biết Thi Thi bên này nhất định là mệt chết rồi, cho nên rất là chi kỷ nhắm mắt tình, một bên kiểm kê lên đêm nay thu hoạch, một bên là ôm Lưu Thi Thi cái này bạn gái đi ngủ. Tại phát hiện Lưu Thi Thi tối hôm qua chưa có trở về sau, Dương Mịch chỉ biết nàng đã là bị Diệp Vũ cấp hoàn toàn công lực rồi, chỉ sợ đã là hoàn toàn thể xác tinh thần thất thủ, dưới tình huống bình thường Diệp Vũ như vậy bạn trai còn thật không có vài cái nữ nhân chống đỡ được, đáng tiếc người này nhân phẩm có vấn đề, có thể chính mình lại có thể làm sao. Thật muốn toàn bộ thác suất, nàng sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng, Dương Mịch có thể không biết là Diệp Vũ không dám đối với nàng hạ ngoan thủ, không làm được là tiên đem nàng ngoan địch một phen, sau đó là bán được nước ngoài đi, hay là nhốt tại cái gì tầng hầm đem nàng bồi dưỡng thành tình nô, dù sao những cái này tâm cơ thâm trầm trả thù lòng tham cường bản thân còn rất năng lượng siêu cấp phú nhị đại, không vài cái là dễ chọc, Dương Mịch là thực sự có một chút sợ. Bởi vì hôm nay chính là chính thức công bố ám ngọn kết quả thời gian, cho nên công mâm giao dịch đại sảnh nơi này bây giờ là phi thường náo nhiệt. Kịch tổ bên này hiện tại đã là sớm liền chuẩn bị tốt, bắt đầu tương quan tư liệu sống thu thập, cái này cũng không phải là tiêu tiền có thể chụp đi ra màn ảnh. Nhìn đang theo Cổ Lực Na chắc tìm muội trò chuyện vui vẻ Diệp ngày tốt, Dương Mịch thực nghĩ tiến lên nhắc nhở một chút Diệp ngày tốt, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, chỉ có thể là gương mặt rối rắm ngồi ở Đường Yên bên cạnh nhìn lên náo nhiệt. Đường Yên tự nhiên cũng phát hiện đến Dương Mịch dị thường, không nghĩ tới chính xác là cùng Diệp Vũ nói giống nhau, lòng người là không qua nổi khảo nghiệm, thật không nên đem cái gọi là tìm muội khuê mật nghĩ quá tốt, tuyệt đại đa số đều là không thể gặp ngươi mạnh khỏe, nhưng phàm là bắt đến ngươi chân đau, tuyệt đối các loại bỏ đá xuống giếng, đem ngươi trở thành nàng tấn chức chi tư. Đường Yên kỳ thật vẫn luôn là có chút rối rắm, chẳng phải là thực nghĩ bản đứng chính mình hào tìm muội tốt khuê mật, bất quá này đều đi qua mấy ngày rồi, dĩ nhiên là một lần cũng chưa tới tìm chính mình, liền hỏi cũng không hỏi quá, ngược lại là một mực nhìn chằm chằm Diệp ngày tốt bên kia tại nhìn, rất có trực tiếp mật báo dùng làm tấn chức chi tư ý tưởng, một khi đã như vậy mình cũng không sao tất muốn khách khí với nàng. Lúc này Dương Mịch tự nhiên là nằm mơ đều không tưởng tượng nổi, liền bởi vì nàng một chút nhỏ mọn cùng do dự, là hoàn toàn chọc giận bên cạnh hào tìm muội tốt khuê mật, là làm Đường Yên kiên định bán khuê mật ý nghĩ, cho nên có chút kết quả thật sự là tự tìm, người nếu không tham lam, đơn thuần thiện lương một điểm, thế nào sẽ có nhiều như vậy phiền toái cùng đau khổ. Chương 108 Đại Ngọc Vương đáo tay. Kết quả như thế nào? Cũng không tệ lắm, đã bắt tam khối, kế tiếp liền nhìn Đại Ngọc Vương rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước hết giải kia tam khối sau đó qua tay, gom góp đến tài chính góp tổ ủy giao cắt Đại Ngọc Vương. Cổ Lực Na chát gật gật đầu, này cùng bọn hắn ngay từ đầu tính toán không sai biệt lắm, chủ yếu chính là giá cả vấn đề, toàn bộ đều là vì Đại Ngọc Vương nhường đường, ai bảo hắn nhóm chân chính mục tiêu là sự phát hiện này tại dự tính giá trị 15 ức nhân dân tệ Đại Ngọc Vương. Có ác ma chi nhãn Diệp Vũ, tự nhiên là phi thường thuận lợi cầm lấy phía dưới mình muốn những cái này nguyên thạch, bởi vì đều là một chút 50 cây di trở lên đại gia hỏa, cho nên tiêu phí không thấp, trước sau tổng cộng là hao tốn 3.5 ức. Theo bên trong này có thể nhìn ra lúc này đây Đằng Hướng công mâm rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng. Bởi vì tại công bố ám ngọn kết quả sau là có 72 giờ thời gian tiền trả, cho nên Diệp Vũ bên này cũng không vội, hiện tại đã quen thuộc hắn gần như là không có bất kỳ cái gì thất thủ khả năng. Bất quá lúc này đây tam khối nguyên thạch hắn liền điệu thấp nhiều, sẽ không tiếp tục tại kịch tổ trước mặt mọi người giải thạch, mà là thông qua đường dây khác giải thạch bán ra. Chính là có cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Động tác quá rõ ràng thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, đến lúc đó nhưng mà không dễ dàng như vậy xuất hàng rồi, Đại Ngọc Vương bên kia tài chính áp lực rất lớn, một khi không có thể thuận lợi xuất hàng, thực có khả năng sẽ cùng chi thất chi giao tí. Nhìn đã bị giải tốt tam khối thủy tinh loại phỉ thúy, hai tìm muội nhân đối với Diệp Vũ đổ thạch kỹ thuật bội phục chính là phục sát đất, quả thực hãy cùng một máy hành tàu người hình tàu miêu nghi giống nhau, thật sự là lợi hại có chút quá phận, đối với như vậy đổ thạch cao thủ tới nói. Đằng Hướng như vậy công mâm thật sự là theo nhặt tiền giống nhau dễ dàng. Nhìn đã là vẽ xong tuyến, Hà Ni Khắc Tư là gương mặt nhức nhối nói thật muốn trực tiếp phân giải sau lại bán, như vậy chúng ta kiếm ít không ít tiền, có này tất yếu sao? Toàn bộ vì Đại Ngọc Vương, đây mới thực sự là côi bảo, những cái này bất quá là mỏ vàng bên ngoài tiểu khê chảy xuôi một chút kim sa mà thôi, cùng mỏ vàng so với đến, gì cũng không phải là. Cổ Lực Na chát là vẫn luôn rất tò mò Đại Ngọc Vương bên trong rốt cuộc là cái gì, vì sao Diệp Vũ gia hỏa kia sẽ như thế si mê, thậm chí là được ăn cả ngã về không, đáng tiếc Diệp Vũ chính là không nói, còn vẫn là dụng thần tiên khó gãy tắc ngọc đến lắc lư nàng qua loa tắc trách nàng, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại gần như là đã không có vấn đề gì. Ra giá cao nhất chính là hắn nhóm, này tam khối thủy tinh loại đại gia hỏa vừa ra tay, trong tay tổng tài chính là chớp mắt vượt qua 20 ức, bắt Đại Ngọc Vương là một điểm độ khó đều không có. Còn lại vừa đến 2 ức lưu động tài chính, cùng phía trước còn lại giá trị tiếp cận tam ức hàng hóa, tính thượng Đại Ngọc Vương, cũng đủ chống đỡ bọn hắn công ty vàng bạc đá quý thải Vân Chi Nam thuận lợi vận doanh. 16, 58 ức, vừa lúc là đè ép chúng ta một đầu, tra được là người nào hoặc là công ty xuất thủ sao? Là một nhà tên là Thải Vân Chi Nam công ty mới, vừa mới đăng ký, tạm thời còn không có môn điếm, nhìn đến bọn hắn lúc này đây chính là hướng Đại Ngọc Vương đến. Chu Sinh Sôi bên này người tự nhiên là phi thường khó chịu, còn kém 20 triệu, tuy rằng thật bắt tới tay sau cũng không đài đâu có, đổ thạch phiêu lưu quá lớn, bằng không Miến Điện ba đại cao thủ đã sớm chính mình cởi bỏ, còn không phải là khuyết thiếu mấu chốt tự tin, càng là cao thủ càng là công thành danh toại thì càng không thua nổi. Bất quá Chu Sinh sôi ra đại nghiệp đại, ngược lại cũng không sợ mở hàng hụt, đáng tiếc Cường Trung đều có Cường Trung tay, dĩ nhiên là đột nhiên nhảy đến đây một cái không biết chỗ nào toát ra Thải Vân Chi Nam, tên ngược lại không tệ, rất ý cảnh, nhưng như thế nào nhìn đều giống như là gia gia Bao công tư. Đang đợi một ngày, phát hiện nhà này Thải Vân Chi Nam vẫn là không có tiến hành giao cắt về sau, bao gồm Chu Sinh sôi tại nội rất nhiều công ty vàng bạc đá quý dân gian tư bản đột nhiên ý thức được đối phương có khả năng là cố ý hoa giá cao chụp được, sau đó thử xem có thể hay không giá cao chuyển nhượng, hoặc là dẫn vào cái khác một chút tư bản gánh vác phiêu lưu. Dưới tình huống như thế tại công mâm thượng cũng không phải là không có, mười mấy ức tiếp cận 20 ức tiền mặt lưu, có mấy người cầm lấy đi ra. Thật muốn có thể tùy tùy tiện tiện tự lực ăn, thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm, dứt bỏ mấy đại cự đầu bên ngoài, khả năng cuối cùng đúng là gần nhất đoạn thời gian này thanh danh lên cao Phỉ Thúy công tử Diệp Ngày Tốt. Diệp Ngày Tốt gần nhất trên cơ bản đều là du rú trong nhà, cũng liền ngẫu nhiên là đang tại kịch tổ lộ mặt quan tâm một chút quay chụp tiến trình, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không biết hắn rốt cuộc là tại bận rộn cái gì, chỉ có Na Chát Đường Yên số ít mấy người biết Diệp Ngày Tốt gần nhất rốt cuộc là tại bận rộn cái gì, toàn bộ nhất ảnh đế. Hà Ni Khắc Tư tự nhiên không phải là này số ít mấy người chung một người, cho nên là đi đến chính mình chuẩn muội phu chỗ đình viện, đem chính mình mới nhất thu thập được tin tức nói cho hắn nói còn thật bị Ngày Tốt ngươi nói đúng. Bởi vì Đại Ngọc Vương nhất thẳng không có giao cắt, hiện tại rất nhiều ngọc thạch thương nhân tại nguyên liệu thu mua phía trên đều thực cẩn thận, giá cả ngược lại là so với trước thấp một chút, hơn nữa không thu thể tích quá lớn bá chủ, ít nhất gần nhất hai ngày này bất hội thu. Cảm giác liền là cố ý ép giá trị đem tài chính lưu tại trong tay. Diệp Vũ gật gật đầu, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, những người này liên hợp tại cùng một chỗ ép cái 2-3 ngày tự nhiên không thành vấn đề, khẳng định sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền ăn Đại Ngọc Vương. Thậm chí nói hiện tại đã là có không ít tư bản mài đao soàn soạt, chờ hắn tới cửa xin giúp đỡ, là ai đều mơ tưởng tề hắn một đao, đáng tiếc đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn, hắn mới là chân chính cái kia ma. Hiện tại chúng ta đã hấp lại bao nhiêu tiền bạc? Trước mắt đã là vượt qua 14 ức, hôm nay còn chưa tới, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chúng ta liền đủ tài chính tiến hành cuối cùng giao cắt. Đối với kết quả này Diệp Vũ cũng không nghĩ là... Dám đối với Đại Ngọc Vương có ý tưởng chính là mấy cái châu báu đầu sỏ tư bản đầu sỏ, bình thường trung tiểu ngọc thạch thương giá cả thích hợp tài chính yêu cầu không lớn liền trực tiếp nhập hàng, hiện tại này giá cả bọn hắn choáng váng mới chặn ngoài cửa, đây cũng là Diệp Vũ tình nguyện kiếm ít điểm cũng muốn phân sách bán ra nguyên nhân. Chương 109 kịch tổ đánh dấu hệ thống 1. Vậy được, ngày mai ta liền không ra mặt, cũng tạm thời không muốn cấp bách xuất hàng, đợi giao cắt sau khi kết thúc, chậm cái 1-2 ngày sẽ đem những cái này toàn bộ buông tha. Trừ ra ta muốn cầu lưu lại cái kia một chút có sắc Phỉ Thúy bên ngoài, cái khác toàn bộ thanh không, không chừa một mống. Hà Ni Khắc Tư gần nhất nhưng là bù lại rất nhiều Phỉ Thúy phương diện tương quan tri thức, đã không coi vào đâu Tiểu Bạch, tuy rằng Diệp Vũ vẫn luôn chưa từng lộ ra Đại Ngọc Vương chân chính tình huống, nhưng Hà Ni Khắc Tư hiện tại mơ hồ là có một cái suy đoán, Đại Ngọc Vương bên trong sợ là có đại lượng thủy tinh loại, thậm chí là Ngọc Lục Bảo Đế Vương xanh biết tồn tại. Phía trước kia một chút rất nhiều đều có sắc Phỉ Thúy. Hoặc là thể tích rất lớn băng trùng, thủy tinh loại cùng ngọc lục bảo đế vương xanh biết không phải là không có, nhưng tất cả đều bị quét sạch, gần như là không trừ một mống, lưu lại chỉ có sắc Phỉ Thúy cùng trung bưng Phỉ Thúy, này tự nhiên là nói rõ Đại Ngọc Vương bên trong chỉ sợ tất cả đều là một chút xanh biết ý rồi rào cao cấp Phỉ Thúy, mặt sau thực có khả năng đảo lộn toàn bộ cao cấp thị trường vận mệnh. Mắt thấy là đến giao cắt ngày cuối cùng, tự cho rằng nắm chắc phần thắng các đại châu báu đầu sỏ dân gian tư bản. Rất nhanh là nhận được một cái làm bọn hắn rất là biệt khuất đã có không thể làm gì tin tức xấu, Thải Vân Chi Nam đã là cùng Đằng Hướng Tổ ủy giao cắt giá trị 16.58 ước Đại Ngọc Vương, bất quá cũng không có làm chàng cởi bỏ, mà là trực tiếp tìm công ty bảo hiểm nhận tiền bảo hiểm về sau, đương trường trở đi, rõ ràng cho thấy tính toán trường kỳ độn hàng. Rất rõ ràng nhà này Thải Vân Chi Nam chẳng phải là cái gì ra bao công tư, mà là một nhà thực lực hùng hậu tài lực sâu không lường được ngọc thạch ngành nghề tân quý. Như vậy tân quý đột nhiên xuất hiện, không một không nói rõ Phỉ Thúy ngành nghề tương lai đều có thể. Phía trước một mực bởi vì Đại Ngọc Vương mà không có ra tay nhập hàng châu báu đầu sỏ nhóm, lần này là hoàn toàn ngồi không yên, tiền cùng hàng so với đến nhất định là hàng quan trọng hơn, tiền sức mua là tại dưới không ngừng trượt, hàng nhưng là càng ngày càng ít, chỉ càng ngày càng quý. Nhìn càng ngày càng cao giá cả cùng phảng phất là rơi vào điên cuồng các đại châu báu đầu sỏ, Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói những người này thật đúng là ngây thơ. Thật cho rằng tiện nghi của ta tốt như vậy chiếm. Đại Ngọc Vương ta liền tạm thời thu gặp, cái này trước bất động, cái khác kia một chút Phỉ Thúy ta trước hết giao cho tỷ ngươi đến xử lý, mặt khác ta trước cho ngươi một cái ức khởi động tài chính, nếu không đủ, mặt sau nói sau, dù sao bá phụ đại thọ cũng không bao lâu. Hà Ni Khắc Tư gật gật đầu, hiện tại bất quá là trước tiên đem cái giá đáp, thành lập tương ứng đường dây tiêu thụ, tiến hành người chuyên nghiệp viên huấn luyện, cách xa chính thức tiến tràng mở cửa bán còn sớm, nhiều nhất là trước tiên đem Bắc Thượng Quảng Sâu tứ gia thẳng doanh kỳ hạm điếm mở lên đến, một cái ức khởi động tài chính còn thật là rồi, lấy các nàng ra người mạch bối cảnh, có cái giá đáp ở đằng kia, tìm ngân hàng vay cái 3 năm ức là thật không nan. Đầu năm nay, có người mạch có con đường, trên cơ bản đều có thể hợp pháp cầm đến một số lớn năm hóa lãi suất không vượt quá 5% lãi tức thấp cho vay, tại sao muốn chính mình đầu tiền. Hàng năm nguyên vật liệu tốc độ tăng cũng không chỉ này 5%, cho nên Hà Ni Khắc Tư không biết là này có vấn đề gì, trực tiếp liền tiếp được cái này gian khổ nhiệm vụ. Diệp Vũ bên này là bắt tay tiếp cận ngũ ước tiền mặt, trực tiếp cầm tam ước đi ra sung chỉ, kích hoạt rồi kịch tổ đánh dấu hệ thống, cùng với giống phía trước như vậy đáng khinh phát dục. Còn không bằng trước trang cái thực dụng một chút hệ thống nhiều nhận lấy một chút nhiệm vụ kiếm tích phân, lấy hắn tình huống trước mắt tới nói, Đại Ngọc Vương chính là giới hạn rồi, nhiều hơn nữa tài phú cũng không phải là hắn hiện nay giai đoạn này có thể thoải mái khống chế được rồi. Thẳng đến Diệp ngày tốt rời đi, Dương Mịch đều không tìm được thích hợp cơ sẽ nói ra miệng, có thể không đợi Dương Mịch rối rắm xong, Diệp Vũ cũng phải rời khỏi kịch tổ rồi, còn chuyên môn là mở cái tịch, mời mọi người ăn cơm. Tin tức này vẫn là Diệp Vũ bạn gái Lưu Thi Thi công bố đi ra, Diệp Vũ dĩ nhiên là lập tức liền muốn đi mặt khác một cái kịch tổ báo cáo, có nội địa tam đại đạo diễn danh xưng Trần Khải ca kịch tổ, đi qua làm việc vặt, đương chấp hành đạo diễn. Nói trắng ra liền là quá khứ mạ vàng học tập, đây là trong chiều có người dễ làm việc, thân là Bắc Điện viện trưởng Đường viện trưởng cháu, Diệp Vũ muốn tại vòng tròn bên trong xông ra điểm danh đường quá dễ dàng, đây cũng là lúc trước Thái Nghệ Nông vừa nghe đến Diệp Vũ thân phận chân thật rất là tâm động nguyên nhân. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch bên này vừa mới chuẩn bị hoàn tiến vào quỹ đạo, có nhất định kinh nghiệm về sau, lập tức chính là tiến hơn một bước, trực tiếp đưa đến Bắc Điện vinh dự đồng học Trần Khải ca kịch tổ đi làm việc vặt, nói là làm việc vặt kỳ thật liền là quá khứ học tập mạ vàng, cũng chính là lão mưu tử gần nhất không mở diễn, bằng không thực có khả năng là trực tiếp đi lão mưu tử cái này quốc sư kịch tổ. Như vậy thần tiên tài nguyên tự nhiên là làm Dương Mịch Đường Yên các nàng hâm mộ chảy nước miếng, Lưu Thi Thi cái này chính quy bạn gái cũng là gương mặt đắc ý. Cảm thấy bạn trai mình là thực sự là vô cùng tài giỏi, ân. Các phương diện đều thực có thể cản. Này điện ảnh đã chụp ảnh sao? Ta nhớ được giống như là Cao Viên Viên diễn viên chính, còn có Triệu Lại Đình cùng Diêu Thần, Hồng Tỷ, Học Kỳ lão sư bọn hắn. Còn chưa mở cơ, tuần sau liền khởi động máy, cho nên ta bên này ngày mai sẽ muốn đi qua báo cáo, đêm nay cũng chỉ có thể là thỉnh đại gia trước đem liền một chút, đợi mặt sau trở về Bắc Kinh. Ta lại mời đại gia đi Bắc Kinh tiệm cơm Đàm ra quán cơm thật tốt ăn thượng một chút. Tìm tòi là do Trần Khải ca tự biên tự diễn tình tiết điện ảnh, từ Cao Viên Viên, Diêu Thần, Triệu Lại Đình, Trần Hồng, Vương Học Kỳ, Vương Lạc Đan, Trần Đốt, Trương Dịch đợi một đám thực lực phái diễn viên chính phản ứng xã hội hiện thực điện ảnh. Cùng Diệp Vũ phía trước đề cập qua cái kia thảm án diệt môn cùng loại, nhưng lực ảnh hưởng cùng chiều sâu kém rất xa, tại Diệp Vũ cùng Đường viện trưởng bên này tán gẫu qua về sau. Hắn trực tiếp là đem Diệp Vũ đề cử đi qua. Trần Đạo đối với Diệp Vũ đang tại biên soạn cái kia kịch bản cũng thực cảm thấy hứng thú. Loại này đề tài phiền toái lớn nhất chính là quá thẩm. Chỉ cần có thể quá thẩm những phương diện khác là không có vấn đề gì lớn. Cầm lấy thưởng là thật không nan, thậm chí còn có thể ở nước ngoài cầm lấy thưởng, nói không chừng là có thể viên hắn áo tư tạp mộng. Đã kích hoạt kịch tổ đánh dấu hệ thống đang lo không địa phương đánh dấu Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không nói khác. Đại Mỹ viên Diệp Vũ hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, như vậy một đường đang nổi nữ minh minh cũng không là Đường Yên Lưu Thi Thi những cái này còn tại phát dục trung tiểu tiểu nha đầu có thể so sánh. Chương 110 kịch tổ đánh dấu hệ thống 2. Bất quá Trần Khải ca dù sao cũng là đại đạo diễn, tính tình cũng là vòng tròn có tiếng đại, cho nên bỏ vào người là không có khả năng bỏ vào nhân, hắn mặt mũi còn không có như vậy đại, liền là quá khứ đánh xì dầu đánh kỳ nghỉ hè công, nghỉ hè vừa kết thúc còn muốn tiếp tục hồi Bắc Điện khi hắn người gác cổng. Bắc Điện nhưng là hắn Diệp Vũ tư nhân hồ nước. Ai kêu bây giờ là kỳ nghỉ hè lúc, Bắc Điện bên kia nghỉ, Diệp Vũ chính là muốn tiếp tục làm hắn người gác cổng cũng không dùng. Hơn nữa Đường viện trưởng bên kia đoán chừng là đã sớm không muốn để cho hắn tiếp tục làm người gác cổng rồi, cho nên là tìm cơ hội đem hắn ra bên ngoài đưa, Mỹ kỳ danh viết bồi dưỡng ngươi, tìm một chút chính sự làm cho ngươi, ta là vì tốt cho ngươi. Vũ ca, ngươi điều này cũng quá trâu bò đi, dĩ nhiên là cấp Trần Đạo đương chấp hành đạo diễn. Vậy ngươi không phải là rất nhanh liền có cơ hội đạo diễn rồi, đến lúc đó có thể trăm vạn đừng quên chúng ta. Phó, chấp hành phó đạo diễn, không phải là chấp hành đạo diễn, ta mới đến chỗ nào, điên rồi mới sẽ đem chấp hành đạo diễn vị trí giao cho ta, một cái phó đạo diễn ta cũng đã á lịch sơn đại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hồ Ca gương mặt thừa nhận gật gật đầu, Diệp Vũ năng lực như thế nào hắn cũng không phải là quá chắc chắn, nhưng chấp hành đạo diễn là thực sự có một chút quá khoa trương, này lại không phải là bình thường kịch tổ, giống Trần Khải Ca lớn như vậy đạo diễn, bình thường đều có chính mình ngự dụng thành viên tổ chức, là không có khả năng đem chấp hành đạo diễn vị trí trọng yếu như thế cấp một cái ngoại nhân, vẫn là Diệp Vũ như vậy trên miệng không có lông không có kinh nghiệm gì tiểu niên khinh. Bất quá tính là chính là một cái phó đạo diễn, cũng đã thị phi bình thường lợi hại, dù sao hiện tại tất cả mọi người tại các loại lấy lòng, cầu vồng thí là một cái tiếp lấy một cái, Liêu Thi Thi bên này cũng là một mực ngây ngô cười liên tục không ngừng, giống như là tại trục ngựa của nàng thí giống nhau. Duy chỉ có rất là khó chịu, toàn bộ hành trình không có gì hảo sắc mặt chỉ có thể là cổ lực na chắc rồi, rõ ràng nàng mới là chính quy bạn gái, kết quả là biến thành Liêu Thi Thi, biến thành nàng đều có một chút không nghĩ bồi hỗn đản này tiếp tục diễn thôi rồi, lại diễn thôi nàng sợ đều nhanh thành tiểu tam tiểu tứ. Cao Viên Viên ngoại hiệu Đại Mỹ Viên, sinh ra ở Bắc Kinh thị phong đài khu Vân Đồi một cái bình thường phần tử trí thức gia đình, trong nhà miễn cưỡng xem như thư hương môn đệ, 1996 năm còn tại trong cao hơn nàng cùng đồng học đến Vương Phủ tỉnh mua thư, đụng tới một nhà công ty quảng cáo công nhân viên Chu Khang Vũ, này giới thiệu Cao Viên Viên quay chụp một chi kem ly quảng cáo, đây là Cao Viên Viên thứ nhất đầu quảng cáo. Sau vài năm lúc, Cao Viên Viên quay chụp đại lượng buôn bán quảng cáo, tại quảng cáo vòng trung bộc lộ tài năng, trong này lấy 2000 năm thế vận hội Olympic thời kỳ phát hình thanh miệng chứa phiến quảng cáo nổi danh nhất, tại quảng cáo trung tươi mát ngọt ngào nhà bên nữ hài hình tượng vì nàng thắng được rất cao dò hỏi độ cùng nhân khí, đồng thời cũng để cho nàng được đến thanh miệng nữ hài danh hiệu. Cho nên Cao Viên Viên từ trước đến nay đều là lấy thanh thuần ngọc nữ minh tinh hình tượng kỳ người, nhất là nàng biểu diễn tại 03 năm phát hình Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chu chỉ nhược một góc, càng làm cho nàng thành công ra vòng, trở thành kia nhất thời kỳ nổi bật chính thịnh tiểu màn hình đương hồng tiểu hoa, thậm chí một lần bị gọi là nội địa đẹp nhất tiểu hoa đán về sau bị Lưu Diệc Phi cuối cùng lựa chọn. Tại 05 năm sau Cao Viên Viên mà bắt đầu lang bạt cảng vòng, là tiên sau biểu diễn cùng Thành Long Cổ Thiên Nhạc hợp tác Bảo Bối Kế Hoạch, cùng Dư Văn Nhạc hợp tác Trai Tài Gái Sắc, sau càng là biểu diễn năm nay phía trên nửa năm phát hình, tại toàn bộ châu Á địa khu dẫn phát thật lớn tranh luận lịch sử đề tài điện ảnh Nam Kinh. Nam Kinh liền ra vị cùng lực ảnh hưởng tới nói làm như là chi vô thẹn một đường đại hoa, cho dù là hiện nay Lưu Diệc Phi tại già vị thượng cũng còn chút yếu kém cự, dù sao Lưu Diệc Phi bây giờ còn chưa tại màn hình lớn đứng vững gót chân, cuối cùng thành bại còn phải nhìn bộ siêu sao tập hợp công phu vua cuối cùng phòng vé thành tích. Bất quá minh tinh những cái này hình tượng nhân thiết rất lâu nhìn là được, Diệp Vũ hiện tại vốn là nửa vòng nội người, bên người tiểu tình nhân rất nhiều đều tại lăn lộn vòng, cho nên là đã biết không ít có liên quan Cao Viên Viên bát quái. Nữ nhân này thanh thuần bề ngoài phía dưới dĩ nhiên là có khỏa làm tiểu tam tâm, là vòng bên trong có danh tiểu tam chuyên nghiệp, thích nhất thưởng người khác bạn trai cùng lão công. Hạ Vũ cùng Cao Viên Viên khuynh tình gia nhập liên minh Mạnh Kinh Huy Tân Kịch Diễm Ngộ, tại 2 tháng thời gian bên trong trên vũ đài kỳ diệu diễm ngộ, theo phía trên vũ đài rời đến trong hiện thực. Tại phóng viên liên tục nhiều ngày cùng thăm chung phát hiện, Hạ Vũ cùng Cao Viên Viên cảm tình đã ở kịch liệt ấm lên, Cao Viên Viên liên tục hai tới trễ Hạ Vũ nhà trọ qua đêm. Mà Hạ Vũ lúc ấy là có bạn gái, đã đến đàm hôn luận giá trình độ. 2005 năm dựa vào điện ảnh Xanh Hồng tại kết nạp liên hoan phim Thượng Đại Phóng Tia Sáng kỳ dị tiểu hoa đán Cao Viên Viên tại tiếp nhận phỏng vấn khi hưng phấn không cẩn thận nói lộ ra miệng, tự bảo cùng Trương Á Đông luyến ái 5 năm, cùng hàng muốn cùng đối phương kết hôn sinh tử. Cao Viên Viên lúc ấy gương mặt ngọt ngào cường điệu, bọn họ đều là thực nghiêm túc người, đúng hạn ở giữa suy tính, hai người mến nhau khi Trương Á Đông hẳn là còn không có cùng vợ trước Đậu Dĩnh ly hôn. Cho nên là hôn nội xuất quỹ. Tới 2006 đầu năm, Cao Viên Viên tại Thượng Hải tham dự hoạt động khi ám chỉ chính mình độc thân, cam chịu cùng Trương Á Đông đã chia tay. Phía trước Nam Kinh cũng giống vậy, đạo diễn Lục Xuyên cùng Tần Lam vẫn luôn tại trong qua lại quan hệ, này tại Internet phía trên đều không coi vào đâu bí mật, mà Cao Viên Viên dĩ nhiên là lại lần nữa cắm vào chân, biến thành Tần Lam tại bí mật tụ tập thời điểm đều thường xuyên là nhịn không được đối với bên người tiểu tỷ muội các loại oán giận. Dương Mịch chính là Tần Lam cái kia vòng tròn, gọi là gì Teddy tìm muội đoàn, bởi vì đều yêu thích nuôi Teddy, đều là Bắc Kinh bên này người bản địa lăn lộn kinh vòng, cho nên quan hệ không tệ, theo vì thành viên chủ yếu là 7, cho nên là tự phong thất tiên nữ, Dương Mịch còn lăn lộn cái tiểu thất danh tiếng. Cũng đang bởi vì Dương Mịch là cái kia vòng tròn, cho nên Đường Yên tự nhiên cũng biết những cái này bát quái, Đường Yên đã biết không phải cùng Diệp Vũ đã biết giống nhau, cho nên là hoàn toàn lật đổ Diệp Vũ tam quan cùng nhận thức. Không nghĩ tới bề ngoài thanh thuần xinh đẹp Cao Viên Viên bí mật dĩ nhiên là bộ dạng này đức hạnh, có chút thú vị. Đồng thời Triệu Lại Đình bên kia Diệp Vũ cũng tiến hành một chút điều tra cùng nghiên cứu, đó là một Đài Loan bên kia tinh nhị đại. Diệp Vũ sở dĩ muốn nghiên cứu không phải là bởi vì đổi khẩu vị muốn cùng Triệu Lại Đình đấu kiếm, mà là gia hỏa kia bạn gái bộ dạng rất xinh đẹp, gọi là gì Trương Quân Ninh, là chụp lưu manh anh hùng thời điểm đi đến cùng một chỗ. Chương 111 kịch tổ đánh dấu hệ thống 3. Tuy rằng Diệp Vũ còn chưa có đi kịch tổ đưa tin không biết kịch tổ đánh dấu cho hắn phái cái dạng gì nhiệm vụ, nhưng trước giải một chút có khả năng có cùng xuất hiện con mồi vẫn rất có tất yếu. Về phần Diêu Thần cùng Vương Lạc Đan, kia thôi được rồi, hắn Vũ ca còn không có như vậy bụng đói ăn quàng, bất quá đạo diễn phu nhân Trần Hồng Hồng tỷ có vẻ giống như không tệ, tuổi thì lớn một chút, nhưng đây chính là thập niên 90 nội địa đệ nhất mỹ nữ, hiện tại tuổi tác cũng lớn đến không tính được, 38 tuổi có tiến hành một chút sửa chữa điều chỉnh, từ nương bán lão phong vận vẫn còn, nghe nói cùng Trần Đạo còn sinh đứa con gái. Trần Khải Tập nhạc thân liền đã kết hôn, Trần Hồng nghiêm khắc tới nói là tiểu tam thượng vị, cho nên bọn họ hai người sinh nhưng thật ra là đứa con gái, còn là theo vợ trước sinh, hiện tại 13 tuổi, cái gì bộ dáng Diệp Vũ còn không, bất quá hẳn là trưởng không kém là được. Còn tại nhìn vụ án này vụ án này thật có thể chụp thành điện ảnh. Chỉ là của ta khẳng định không được, nhưng thật muốn có thể kéo lên Quốc Cường, từ hắn ra mặt đuổi theo mặt trao đổi, tốt nhất là đem Bắc Điện Trung ảnh những cái này cũng cấp kéo lên. Vấn đề còn chưa phải đại, hơn nữa này điện ảnh cầm lấy thưởng xác suất rất cao, nhất là nước ngoài giải thưởng lớn, nắm chắc. Vừa nhìn chính mình lão công hiện tại này biểu cảm, Trần Hồng chỉ biết hắn là lão mao bệnh lại phạm vào, kiếm tiền không kiếm tiền, đến hắn hiện tại tầng thứ này đã không trọng yếu như vậy, cầm lấy thưởng mới là tâm bệnh, hơn nữa còn không thể là bình thường quốc tế giải thưởng lớn, ít nhất cũng phải là kim cầu thưởng áo tư tạp tầng thứ này mới được. Tam đại đạo diễn ở giữa Phùng Tiểu Cương có thể không cần suy nghĩ. Ở vị cân bài trên mặt, cùng Trần Khải Ca Trương Nghệ Mưu cũng không phải là một tầng thứ, nhưng công nhận nội địa thứ nhất đạo diễn trên cơ bản đều nói là Trương Nghệ Mưu, hắn Trần Khải Ca lại chỉ có thể đành phải thứ hai. Phải biết bọn hắn lúc trước có thể là đồng môn sư huynh đệ, Trương Nghệ Mưu lão sư chính là Trần Khải Ca cha hắn, chính bởi vì như vậy, Trần Khải Ca mới vẫn luôn không phục lắm, lão tử vừa ra đạo chính là mang theo quang hoàn, tại ta đương đạo diễn độc lập chỉ đạo thời điểm ngươi còn chỉ có thể là làm cái nhiếp ảnh ra tại kịch tổ làm việc vặt. Khi ta dựa vào bá vương biệt cơ kết nạp đoạt thường khoác hoàng bào thời điểm ngươi bất quá là vừa mới truyền hình đạo diễn, mới vừa bắt đầu khởi bước, miễn cưỡng xem như xông ra hơi có chút trò, kết quả cho tới bây giờ, ngươi thành quốc sư, thành 08 năm thế vận hội Olympic tổng đạo diễn, ta lại cái gì cũng không phải là, muốn nói cam tâm, này làm sao có khả năng. Trần Hồng tuy rằng có thể lý giải chính mình lão công oán niệm, nhưng cũng không thấy được chính là một cái Bắc Điện viện trưởng cháu thật sẽ có như vậy đại lời nói quyền, cho dù là tư sinh tử. Trần Hồng biểu cảm đột nhiên là trở nên cổ quái lên. Đường viện trưởng nàng đương nhiên nhận thức, nghiêm khắc tới nói nàng so đường viện trưởng thấp hai bối mỗi 10 năm đồng lứa, mỗi 5 năm một thế hệ, đây coi như là mẹ nàng bối lúc ấy thực sùng bái mê luyến làm Hồng tiểu sinh, chủ yếu là sinh động tại thất thập niên 80 mặt sau đã truyền hình, không coi là nhỏ sinh. Đường Quốc Cường lúc còn trẻ là thực sự là vô cùng xuất, Trần Hồng trước đây nhìn Tiểu Hoa cùng Khổng Tước công chúa thời điểm cũng hiểu được đường viện trưởng là thật xuất. Soái ca bình thường cũng không thiếu nữ nhân duyên, tuổi trẻ khí thịnh phía dưới nhất thời xúc động phạm vào một chút sai lầm có vẻ giống như rất bình thường, giống anh hùng xạ điêu truyền bên trong Âu Dương Phong không cứ như vậy. Cho nên, đây là Âu Dương khác sao? Tự giác là phát hiện chân tướng của sự tình Trần Hồng gương mặt hiểu ý nói ta đã biết, mặt sau người đến ta an bài thật kỹ. Trần Khải Ca gật gật đầu, tiếp tục nếm thử viết lên tương quan kịch bản, tuy rằng kịch bản nói là dùng Diệp Vũ. Nhưng trên thực tế vẫn là lấy hắn chính mình biên soạn cái này vì chuẩn, hắn có thể không biết là Diệp Vũ một cái tiểu thí hài thật có thể viết ra cái gì cao tiêu chuẩn kịch bản. Cho dù là hắn hiện tại viết cái này cũng chỉ là một cái giản giáo sơ hình, mặt sau sẽ tìm hắn cái kia một chút ngự dụng biên kịch trau chuốt, bất quá cuối cùng tác quyền nhất định là muốn cấp Diệp Vũ lưu lại, hắn nhất định là thứ nhất ký tên, đây là có bối cảnh chỗ tốt, quả thật rất giỏi. Trần Hồng tại tìm tòi bộ phim này chung trừ bỏ là nữ tam bên ngoài, vẫn là sản xuất người. Cho nên rất nhiều công tác đều là nàng tại phụ trách, tại Diệp Vũ bên này còn không có đến kịch tổ đưa tin phía trước, trước hết đem vài cái diễn viên chính cùng bọn hắn riêng phần mình tương quan người đại diện gọi vào cùng một chỗ, còn bao gồm kịch tổ bên này một chút chủ yếu người phụ trách. Nói là trước hết để cho đại gia biết nhau một chút tìm hiểu một chút, địa phương tốt liền mặt sau quay chụp, nhưng thật ra là nặng giới thiệu một chút còn không có đến kịch tổ đưa tin chấp hành phó đạo diễn Diệp Vũ. Nghe xong Diệp Vũ bên kia sau khi giới thiệu, Cao Viên Viên là gương mặt cổ quái hướng về bên người người đại diện hỏi một cái chấp hành phó đạo diễn mà thôi, nhu nếu như vậy một mình giới thiệu sao? Có hậu trường, cái gì hậu trường? Người đại diện đều là tin tức linh thông nhân sĩ, rất lâu đều là kiếm một chút tin tức kém, cho nên Cao Viên Viên người đại diện Vương Vân là nhỏ giọng lộ ra nói Bắc Điện Đường viện trưởng cháu, nghe nói vẫn là cái phú nhị đại, nhà rất có tiền, phía trước Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Hoàng Kim Đồng là hắn muốn làm đi ra, lần này là đường viện trưởng chuyên môn đánh tiếp đón, làm hắn học tập, nghe nói mặt sau sẽ có đại động làm. Cao Viên Viên vừa nghe lời này lập tức là mắt đẹp sáng ngời, phảng phất là phát hiện cái gì thú vị mục tiêu mới giống nhau, bối cảnh này quả thật rất lợi hại, hiện tại Đường Quốc Cường có thể không đơn giản chính là lão diễn cốt lão tiền bối, người khác trừ bỏ là Bắc Điện viện trưởng ở ngoài, vẫn là thái tổ đặc hình diễn viên. Vừa mới chụp hoàn Nam Kinh không lâu Cao Viên Viên phi thường rõ ràng thái tổ đặc hình diễn viên phân lượng, cho nên ngược lại có thể lý giải vì sao kịch tổ bên này phải đặc biệt chào hỏi trọng điểm giới thiệu cái này còn không có đến kịch tổ đưa tin chấp hành phó đạo diễn. Cái khác kia một chút diễn viên chính cùng kịch tổ một chút trọng yếu bộ môn người phụ trách hiện tại cũng đều đại thể làm rõ ràng Diệp Vũ bối cảnh lai lịch, không nói lấy lòng nịnh bợ, nhưng là đừng đem cái gì ác nhân, cố ý đi làm khó dễ người khác, bằng không nói cuối cùng không tốt dốc cơ chính là người chính mình, thật muốn nổi lên xung đột, sợ là diễn viên chính đều có thể cho người trực tiếp đổi đi. Cho nên Diệp Vũ tiến tổ đi sau hiện, trong truyền thuyết phiền toái kẻ xấu là một cái đều không có, chính mình gặp được tất cả đều là người tốt, thế giới này tràn ngập yêu. Người tốt là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chương 112 tìm tòi kịch tổ đánh dấu nhiệm vụ 1. Bởi vì chính là đi tới kịch tổ đưa tin, kịch tổ muốn ngày mai mới chính thức khởi động máy, cho nên kịch tổ đánh dấu vẫn là màu xám, không thể tại ý thức của mình không gian điểm kích đánh dấu. Chấp hành đạo diễn là chỉ tại có hai tên trở lên đạo diễn liên hợp quay chụp nhiếp chế tổ bên trong, hoặc tại tổng đạo diễn dưới danh nghĩa, phụ trách hiện trường quay chụp công tác đạo diễn. Nhiệm vụ là quán triệt chấp hành tổng đạo diễn hoặc đạo diễn tiểu tổ thống nhất ý đồ, càng hữu hiệu, đều đâu vào đấy tiến hành công tác. Chấp hành đạo diễn là đạo diễn công tác cụ thể chấp hành người, hắn chủ yếu phụ trách studio vận hành bình thường, cùng với bảo đảm quay chụp dựa theo quay chụp kế hoạch chấp hành, cũng chế tác mỗi ngày thông cáo đơn cô xít. Hắn muốn chuẩn bị tốt sở hữu quay chụp kế hoạch cùng nhiệm vụ, phụ trách phân giải kịch bản phân bộ kế hoạch, hắn muốn cùng đạo diễn cộng đồng hợp lý lợi dụng thời gian. Hơn nữa giám sát cùng cam đoan khác sở hữu ngành nghề đều có thể dựa theo thời gian kế hoạch chấp hành công tác. Hắn khác công tác bao gồm phụ trách quay chụp kế hoạch, lao động hợp đồng, cam đoan studio an toàn tính, cũng cùng sản xuất chủ nhiệm liên hợp quản lý dự toán. Hắn bình thường là đạo diễn tổ lãnh đạo, có khi sẽ thay đạo diễn kêu action. Cho nên chấp hành đạo diễn bình thường không biết dùng ngoại nhân, đều là hợp tác lâu dài tuyệt đối tâm phúc, thậm chí là một chút đại đạo diễn mang đệ tử. Tuy rằng Diệp Vũ không phải là chính quy chấp hành đạo diễn, nhưng hắn vẫn là hai cái chấp hành phó đạo diễn chung một cái, rõ ràng chính là mạ vàng trọng điểm bồi dưỡng hắn, phàm là hiểu công việc ai không biết đây chính là trong truyền thuyết bối cảnh nhân sĩ. Trần Hồng bên này cấp Diệp Vũ an bài công tác cũng là phi thường đạt đến một trình độ nào đó, dĩ nhiên là làm hắn phụ trách cùng Cao Viên Viên, Diêu Thần những nữ minh tinh này tiến hành màn ảnh quay chụp an bài phương diện câu thông, ví dụ như phân giải kịch bản chỉ định tương quan quay chụp màn ảnh. Phối hợp một ít công việc màn ảnh thượng an bài. Công việc này thật sự là quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận, tới giảm rất nhiều không hiểu hành là như thế này cho rằng, bao gồm Diệp Vũ ngay từ đầu cũng đều là như vậy cho rằng. Chân chính hiểu công việc chỉ biết Trần Hồng làm như vậy chỗ cao minh, một cái kịch tổ bên trong phiền toái nhất thường thường chính là những nữ minh tinh kia, một cái hai đánh giám nhiều thật, bình thường người căn bản là không chấn áp được các nàng, thậm chí là bị các nàng ầm ĩ, không sợ người khác làm phiền. Đem phương diện này công tác giao cho Diệp Vũ như vậy bối cảnh rất cường đại người mới phụ trách, hắn phạm sai lầm rất bình thường, người mới thôi chính là tại trong sai lầm không ngừng trưởng thành, có thể người muốn cố ý gây sự tình ức hiếp người mới, kia liền hảo ngoạn, đến lúc đó Diệp Vũ bên này ghen ghét thượng ngươi, ta bên này còn có thể giúp đỡ ra tay nhân tiện thu hoạch hắn một cái rất lớn sóng nhân tình. Về phần nói tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương Diệp Vũ có khả năng hay không tại kịch tổ làm loạn nam nữ quan hệ, chỉ cần không nháo ra chuyện không ảnh hưởng quay chụp. Ai sẽ quản hắn cái này, nói rất đúng giống kịch tổ sẽ không nhân ước pháo giống nhau, đều là người có kinh nghiệm sớm liền không kinh ngạc. Tiểu Diệp, ngày mai chủ yếu là khởi động máy nghi thức trước ngươi hẳn là cũng từng tham gia rồi, chủ yếu chính là an bài chỗ đứng, căn cứ thông cáo đơn thượng trình tự xé xác ăn một chút đồ ăn những cái này, tửu điếm bên kia chúng ta tất cả an bài xong, người Minh Thiên lúc xế chiều đi qua xác nhận một chút là được. Tiếp nhận tương quan hành trình biểu hiện cùng thông cáo đơn về sau, Diệp Vũ gật gật đầu. Chấp hành phó đạo diễn làm cái gì hắn vẫn là biết, công việc này cũng không tốt như vậy làm, nhưng xác thực bồi dưỡng người, có thể nhanh nhất quen thuộc một cái kịch tổ vận hành, so với trước làm việc vặt tiểu đệ đương công việc của đoàn kịch mạnh hơn nhiều lắm, căn bản cũng không tại một tầng thứ phía trên. Trần Hồng là sản xuất nhân chi tiết thượng sự tình khẳng định không có khả năng là nàng đến phụ trách, cho nên Diệp Vũ thực tế đỉnh đầu phía trên tư là Tiết Hiểu Lộ, cũng chính là tìm tòi bộ phim này chấp hành đạo diễn. Theo đọc sách thời kỳ liền nhận thức Trần Khải Ca, sau khi tốt nghiệp liền vẫn là đi theo Trần Đạo bên người học tập, là một kỳ mạo xấu xí nhưng thông minh giỏi giang nữ nhân, nghe nói tiếp qua 1-2 năm liền sẽ bắt đầu độc lập chỉ đạo, trở thành vòng nội rất ít gặp nữ đạo diễn. Đối với Diệp Vũ bối cảnh như vậy nhân sĩ Tiết Hiểu Lộ tự nhiên thực khách khí, dù sao sư mẫu Trần Hồng là chuyên môn chào hỏi qua, tăng thêm về sau nói không chừng là có giao tiếp hợp tác khả năng, nhất định là sẽ không đi khó xử bối cảnh như vậy nhân sĩ, thật đắc tội không chừng là ai sẽ bị khai trừ. Tại đem Cao Viên Viên cùng Diêu Thần tương quan màn ảnh thông cáo đơn giao cho Diệp Vũ, đại thể nói cho phía sau hắn muốn an bài như thế nào công tác về sau, Diệp Vũ bên này giao tiếp công tác cho dù là tạm thời giúp xong.